Chương 3340, là ta giết. Cảnh Ngôn cùng Hà Thư Dung hướng Cửu Phong trang chủ đi đến. Cùng lúc đó, phía sau hắn bao khỏa là bị mọi người chú ý tới. Lớn như vậy bao khỏa, hắn đến tột cùng cõng cái gì đó đi ra. Bọn hắn không có khả năng nghĩ đến, Cảnh Ngôn trong bao là tiên linh căn. Như thế căng phồng một cái bao, như bên trong toàn bộ đều là tiên linh căn cái kia được bao nhiêu. Cái này Cảnh Ngôn chỉ là lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, rõ ràng còn sống đi ra. Trước khi, ta còn tưởng rằng hắn sẽ chết ở bên trong. Có người nói đạo, ngươi không thấy được Cảnh Ngôn là cùng Hà Thư Dung cùng một chỗ đi ra hay sao? Nhất định là cùng Hà Thư Dung cùng một chỗ chờ đợi 3 tháng thời gian. Có người cười nhạo một tiếng nói ra, đúng, cái này khó trách, có Hà Thư Dung bảo hộ, cái này an toàn nhiều hơn. Người nọ gật đầu nở nụ cười một tiếng, Cửu Phong trang chủ cũng nhìn xem Cảnh Ngôn sau lưng bao khỏa, có chút dở khóc dở cười. Cảnh Ngôn tiểu tử này làm cho cái gì? Lôi Đình Tiên Đế trố mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, trang chủ đại nhân, Cảnh Ngôn cùng Hà Thư Dung đi vào Cửu Phong trang chủ trước mặt. Cảnh Ngôn, Hà Thư Dung huynh đệ, các ngươi nhị vị đều khổ cực. Cửu Phong trang chủ đối với hai người nhẹ gật đầu, các ngươi thu hoạch không nhỏ a. Ngưu Xích trưởng lão híp mắt bất âm bất dương nói một câu. Vận khí không tệ, thu hoạch tiên linh căn so tiến vào ngủ say trước khi mong muốn nhiều một ít. Hà Thư Dung vốn là nhìn Cảnh Ngôn, sau đó mở miệng nói ra. Hắn lúc nói chuyện, liền tiện tay đem sau lưng bao khỏa vào tay trước người, đồng thời mở ra. Bên trong chồng chất tiên linh căn, nhất thời làm mọi người tại đây đều ngược lại hít một hơi. Trước khi Hoàng Hàng đạt được 24 gốc tiên linh căn cũng đã làm cho người rất hâm mộ rồi, mà Hà Thư Dung thu hoạch tiên linh căn không cần sổ cũng có thể nhìn ra so Hoàng Hàng muốn nhiều. Cửu Phong trang chủ thật sâu nhìn Hà Thư Dung liếc, cái này Hà Thư Dung, không phải là đem Cảnh Ngôn cái kia một phần cũng đã đoạt a. Tại Cảnh Ngôn bọn người tiến vào Trầm Miên chi địa trước, hắn từng dặn dò qua Hà Thư Dung muốn tại Trầm Miên chi địa chiếu cố Cảnh Ngôn, Hà Thư Dung cũng đã đáp ứng. Mà vừa rồi, hai người cũng là cùng một chỗ theo Trầm Miên chi địa đi ra, cái này đã nói lên hai người tại Trầm Miên chi địa 3 tháng trong thời gian có lẽ đều là cùng một chỗ. Hiện tại Hà Thư Dung lại lấy ra nhiều như vậy tiên linh căn, như vậy giải thích duy nhất, tựa hồ tựu là Hà Thư Dung đem thuộc về Cảnh Ngôn cái kia một phần cho đã đoạt. Mà Vũ Phó trang chủ kiểm kê Hà Thư Dung thu hoạch tiên linh căn. 31 gốc. Hà Thư Dung huynh đệ tại Trầm Miên chi địa mang ra 31 gốc tiên linh căn. Mà Vũ Phó trang chủ thanh âm có chút kích động, nghe được cái số này, toàn trường cơ hồ tất cả mọi người chịu động dung. 31 gốc tiên linh căn a, so mặt khác người tu hành hai cái cộng lại thậm chí đều muốn nhiều. Cửu Phong trang chủ cũng là động dung, tự tính toán Hà Thư Dung là đã đoạt Cảnh Ngôn tiên linh căn, cái số này cũng rất kinh người rồi. Tốt, rất tốt, Cửu Phong trang chủ khen một câu, dựa theo quy tắc, Hà Thư Dung thu hoạch 31 gốc tiên linh căn, cái kia là hắn có thể đạt được trong đó 7 gốc. Như vậy thu hoạch, mặt khác người tu hành ghen ghét đều rất bình thường. Đương nhiên, có thể ở Trầm Miên chi địa mang ra vượt qua 30 gốc tiên linh căn đó cũng là bổn sự. Dù sao gần đây chỉ ít có 10 lần Trầm Miên chi địa mở ra, đều không có người tu hành có thể ở bên trong thu hoạch vượt qua 30 gốc tiên linh căn. Lợi hại, cái này Hà Thư Dung thật lợi hại. Đúng vậy a, vận khí cũng là nghịch thiên. Rõ ràng phát hiện nhiều như vậy tiên linh căn. Lần này tử, hắn có thể phát, các ngươi không có phát hiện sao? Hà Thư Dung tăng thêm Hoàng Hàng đạt được tiên linh căn, tự là 55 gốc rồi, tự tính toán có Cảnh Ngôn cái này cản trở ở, Xích Lộc hội trang viên thu hoạch tiên linh căn cũng chưa chắc hội so với chúng ta trang viên thiếu a. Nói lời này, là Thương Lang hội một gã trưởng lão. Thương Lang hội những người khác nghe vậy, cũng đều giật mình. Đúng vậy a, có Hoàng Hàng cùng Hà Thư Dung hai người kia đạt được tiên linh căn, cũng đủ để mài bình mất Cảnh Ngôn cái này cản trở rồi, thậm chí còn có thể vượt qua không ít. Thương Lang hội Lục Hòa trang chủ, sắc mặt cũng trở nên khó coi một ít. Đồng dạng, Không Thiền hội Đinh Nhất trang chủ khẳng định cũng cao hứng không nổi. Đã đến giờ, lúc này thời điểm, một gã công chứng viên lên tiếng nói. 3 tháng hạn định thời gian, đã triệt để đã xong. Mà lúc này, Lâm Anh cùng Đàm Thạc hai người còn không có theo Trầm Miên chi địa đi ra. Cửu Phong huynh, chúng ta công chứng viên muốn đi vào Trầm Miên chi địa tìm kiếm hai người kia rồi. Đinh Ngọc Hải đối với Cửu Phong trang chủ nói ra, đây là quy củ, Cửu Phong trang chủ cũng không cách nào nói cái gì, đồng dạng Đinh Nhất trang chủ cũng phải tiếp nhận cái này quy củ. Cái này Đàm Thạc, đến cùng làm cái gì đó? Đinh Nhất trang chủ bất mãn vô cùng, Đinh Ngọc Hải tiền bối, còn có chư vị công chứng viên tiền bối, Lâm Anh cùng Đàm Thạc hai người đã chết tại Trầm Miên chi địa rồi. Hà Thư Dung đột nhiên mở miệng nói ra, ân, cái gì? Mấy vị công chứng viên đều sững sờ, Cửu Phong trang chủ bọn người cũng đều là thần sắc chấn động. Lâm Anh cùng Đàm Thạc hai người này đã bị chết ở tại Trầm Miên chi địa. Bọn hắn là chết như thế nào? Hà Thư Dung, ngươi xác định tự ngươi nói lời nói. Đinh Ngọc Hải nhìn xem Hà Thư Dung, ngừng âm thanh hỏi. Vãn bối xác định, hai người bị giết chết thời điểm, vãn bối ngay tại hiện trường. Hà Thư Dung đảo, Hà Thư Dung huynh đệ, ngươi nói là Lâm Anh cùng Đàm Thạc hai người là cùng một chỗ bị giết chết hay sao? Lúc ấy ngươi đã ở trường, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu Phong trang chủ như thế hỏi Hà Thư Dung, chẳng lẽ là người tu hành lẫn nhau đấu, cho nên Lâm Anh cùng Đàm Thạc mới đều chết ở Trầm Miên chi địa. Thế nhưng mà, cũng không có lẽ a. Nếu như là Lâm Anh cùng Hà Thư Dung liên thủ đối phó Đàm Thạc, cái kia Lâm Anh lại là chết như thế nào? Dùng Đàm Thạc thực lực, không có khả năng tại Hà Thư Dung, Lâm Anh vây công phía dưới còn có thể giết chết Lâm Anh. Tại Cửu Phong trang chủ hỏi ra những lời này về sau, mọi người tại đây đều nhìn về Hà Thư Dung. Hai người bọn họ, là ta giết. Hà Thư Dung lần này vẫn không nói gì trả lời, Cảnh Ngôn tự mở miệng nói. Cảnh Ngôn những lời này, thật đúng là kinh thiên động địa rồi, chấn đắc tất cả mọi người một bộ đã gặp quỷ bộ dạng. Ngươi một cái lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, làm sao có thể giết hai cái cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành? Cảnh Ngôn, không muốn hồ đồ. Lôi Đình Tiên Đế trừng Cảnh Ngôn liếc, như thế nghiêm túc nơi, loại này vui đùa khai không được. Lâm Anh, Đàm Thạc hai người, xác thực là Cảnh Ngôn huynh đệ đánh chết. Nếu như không phải Cảnh Ngôn huynh đệ ra tay, ta sẽ chết tại trong tay bọn họ rồi. Còn có Ban Đinh cũng có một phần, chỉ có điều Ban Đinh trượt được nhanh, bằng không cũng phải chết ở Trầm Miên chi địa. Hà Thư Dung phẫn nộ nhìn về phía Ban Đinh, mọi người ánh mắt tự nhiên nhìn về phía Ban Đinh. Ban Đinh sắc mặt trắng nhợt, nếu như không phải đợi lấy phân chính mình cái kia phần tiên linh căn, vậy hắn đã sớm ly khai Trầm Miên chi địa khu vực rồi. Mà bây giờ tránh cũng không thể tránh, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đối mặt như vậy xấu hổ tình cảnh. Ta tại Trầm Miên chi địa phát hiện một chỗ tiên linh căn bầy, đương nhiên cũng có một đám ám ảnh thú thủ hộ. Ta hết cách rồi, cho nên liền cùng Hoàng Hàng huynh đệ, còn có Lâm Anh, Ban Đinh cùng với Đàm Thạc liên thủ rõ ràng ám ảnh thú bầy, mọi người thương lượng tốt cùng một chỗ phân tiên linh căn bầy. Thế nhưng mà Lâm Anh hỗn đản này, lại cùng Ban Đinh, Đàm Thạc cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn ám toán ta cùng Hoàng Hàng huynh đệ. Hà Thư Dung giảng thuật ngay lúc đó tình huống, chương 3341, cảm giác bị đánh mặt. Ban Đinh, Đàm Thạc hai người đại biểu chính là Không Thiền Hội trang viên, hai người này vì tiên linh căn đối với Hà Thư Dung ra tay, còn có thể làm cho người lý giải. Nhưng Lâm Anh cái này đại biểu Xích Lộc Hội trang viên người tu hành lại cùng Ban Đinh, Đàm Thạc cái này hai cái ngoại nhân liên thủ đối với Hà Thư Dung cái này người một nhà ra tay, cái này hơi quá đáng, hành vi cực kỳ ác liệt. Đối với Lâm Anh loại hành vi này, Xích Lộc Hội trang viên cao tầng đều rất không có khả năng buông tha hắn. Lâm Anh hỗn đản này đánh lén ta, ta tại không có chuẩn bị phía dưới, bị hắn kích thương. Mặc dù ta không có bị thương, ta cùng với Hoàng Hàng huynh đệ, cũng không cách nào chống lại Lâm Anh, Ban Đinh cùng Đàm Thạc ba người này. Nói thật, lúc ấy ta cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng đã làm xong dốc sức liều mạng ý định. Sau đó vừa lúc đó, Cảnh Ngôn huynh đệ kịp thời chạy đến. Cảnh Ngôn huynh đệ tại hỏi rõ ràng tình huống về sau, cũng là cực kỳ thống hận Lâm Anh bọn người vô sỉ hành vi, mở miệng trách cứ Lâm Anh bọn người. Mà Lâm Anh bọn người nhưng lại đối với Cảnh Ngôn huynh đệ chẳng thèm ngó tới, bọn hắn có thể là cho rằng Cảnh Ngôn huynh đệ chỉ là lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Bọn hắn nhưng lại không biết, Cảnh Ngôn huynh đệ thực lực vượt qua bọn hắn rất lớn một đoạn. Cái kia Đàm Thạc còn chủ động đối với Cảnh Ngôn huynh đệ ra tay, muốn trước giết chết Cảnh Ngôn huynh đệ, Cảnh Ngôn huynh đệ đương nhiên phản kích, kết quả chính là Đàm Thạc bị tại chỗ đánh chết. Về phần Lâm Anh cái này tên phản đồ, cũng không cần nói, ta muốn Cửu Phong trang chủ đại nhân biết rõ Lâm Anh hành vi, cũng sẽ đích thân giải quyết hắn. Hà Thư Dung đem chuyện đã xảy ra, đại khái đối với mọi người giảng thuật một lần. Ban Đinh huynh đệ, người đến nói một chút. Không Thiền Hội trang viên Đinh Nhất trang chủ đối với Ban Đinh đạo. Bị Đinh Nhất trang chủ điểm danh, Ban Đinh tự là lại không muốn, cũng phải kiên trì nói chuyện. Trang chủ đại nhân, ngay lúc đó tình huống so sánh phức tạp. Chúng ta tổng cộng 5 người, thành công đem ám ảnh thú bầy tiêu diệt, cũng tìm được tiên linh căn bầy. Thế nhưng mà, Hà Thư Dung nhưng lại không muốn dựa theo trước đã nói rồi đấy phân phối phương án phân phối tiên linh căn rồi. Ban Đinh ra mặt đương nhiên cũng là đủ dày. Ban Đinh huynh đệ, vậy ngươi vì sao không tại vừa ra Trầm Miên chi địa thời điểm nói với ta chuyện này? Đinh Nhất trang chủ sắc mặt có chút lúng túng. Đinh Nhất trang chủ đương nhiên cũng minh bạch, nhất định là Ban Đinh bọn người đối lý, bằng không sớm nên cáo trạng mới đúng. Đối mặt Đinh Nhất trang chủ chất vấn, lần này Ban Đinh đã trầm mặc. Đàm Thạc thật đã chết rồi, bị cái kia Cảnh Ngôn giết chết hay sao? Đinh Nhất trang chủ lại hỏi một câu. Ân, là Cảnh Ngôn giết chết Đàm Thạc huynh đệ. Cái này Cảnh Ngôn quá hèn hạ, hắn một mực đem mình giả dạng làm lục phẩm chân ngã cấp độ thực lực, có thể hắn thực lực chân chính tuyệt đối vượt qua đại đa số cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Ta dám khẳng định, tiến vào Trầm Miên chi địa người tu hành, Cảnh Ngôn sức chiến đấu so mặt khác 14 người bất luận cái gì một người đều muốn mạnh hơn nhiều. Ban Đinh nói ra, nghe được Ban Đinh cũng nói như vậy, ở đây tất cả mọi người lại hít vào một hơi. Chỉ nghe Hà Thư Dung một người nói, mọi người khả năng còn không quá tin tưởng Cảnh Ngôn là cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Nhưng là bây giờ, liền Ban Đinh đều nói Cảnh Ngôn là cửu phẩm chân ngã cấp độ, bởi như vậy có độ tin cậy tựu cao. Nhưng mà mặc dù có độ tin cậy rất cao, nhưng mọi người vẫn còn có chút mơ hồ. Cái này Xích Lộc hội trang viên Cảnh Ngôn, như thế nào trong lúc đó tự biến thành cửu phẩm chân ngã cấp độ. Không nói những người khác, mà ngay cả Xích Lộc hội trang viên trang chủ Cửu Phong, cũng là không hiểu ra sao. Cảnh Ngôn không phải lục phẩm chân ngã cấp độ sao, lúc nào biến thành cửu phẩm thực ta sao. Hơn nữa, còn có thể nhẹ nhõm giết chết Đàm Thạc, Lâm Anh như vậy cửu phẩm chân ngã. Lôi Đình Tiên Đế cũng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiến vào Trầm Miên chi địa trước khi, Lôi Đình Tiên Đế có thể để xác định Cảnh Ngôn tựu là lục phẩm chân ngã cấp độ. Nếu như Cảnh Ngôn là cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, không có khả năng giấu giếm hắn Lôi Đình Tiên Đế. Mà Cảnh Ngôn tại tiến vào Trầm Miên chi địa trước là lục phẩm chân ngã cấp độ, hiện tại lại trở thành cửu phẩm chân ngã, như vậy chỉ có một giải thích, Cảnh Ngôn là ở Trầm Miên chi địa trong tăng lên tu hành đẳng cấp, theo lục phẩm chân ngã tăng lên tới cửu phẩm chân ngã cấp độ. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn tại Trầm Miên chi địa thời gian cũng là 3 tháng mà thôi, cái này chính là 3 tháng thời gian, hắn là như thế nào đem chính mình theo lục phẩm chân ngã biến thành cửu phẩm thực ta sao? Lôi Đình Tiên Đế cũng là muốn không thông, Cảnh Ngôn thiên tư lại cao, cũng không thể như vậy không hợp thói thường a. Lúc này thời điểm ngoại nhân quá nhiều, Lôi Đình Tiên Đế cũng bất tiện trực tiếp hỏi. Điều đó không có khả năng a. Ngưu Xích trưởng lão nói chuyện, Xích Lộc hội trang viên bên này, đại đa số người khẳng định đều là đối với Cảnh Ngôn tu hành đẳng cấp tăng lên cảm thấy cao hứng. Ngưu Xích trưởng lão là đối với Cảnh Ngôn thực lực tăng lên cảm thấy mất hứng vi số không nhiều mấy cái một trong. Không có khả năng, Cảnh Ngôn tựu là lục phẩm chân ngã cấp độ, như thế nào sẽ biến thành cửu phẩm chân ngã cấp độ. Tại Xích Lộc hội trong trang viên, người nào không biết Cảnh Ngôn chính thức tu hành đẳng cấp. Ngưu Xích trưởng lão lắc đầu liên tục, Hà Thư Dung, ngươi nhất định là đang nói láo. Ngưu Xích trưởng lão nhìn về phía Hà Thư Dung, Hà Thư Dung trưởng lão, ngươi là Xích Lộc hội trang viên thượng vị trưởng lão, mà Cảnh Ngôn huynh đệ cũng là Xích Lộc hội trang viên thành viên. Vì cái gì, ta cảm thấy ngươi đối với Cảnh Ngôn huynh đệ trở nên cường đại cảm thấy không vui đâu. Trưởng lão đại nhân, ngươi chẳng lẽ không có lẽ vì Cảnh Ngôn huynh đệ cao hứng sao? Hà Thư Dung hỏi lại Ngưu Xích trưởng lão, Ngưu Xích trưởng lão mặt già đỏ lên, hắn không biết nên như thế nào đáp lại vấn đề này. Ta không phải không vui mừng, mà là cảm thấy không thể tưởng tượng. Trang chủ đại nhân, ngươi cũng biết Cảnh Ngôn là lục phẩm chân ngã cấp độ đúng không? Ta tự muốn hỏi một chút, một cái lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, sao có thể trong 3 tháng biến thành cửu phẩm chân ngã? Ngưu Xích trưởng lão ngạnh lấy cổ đạo, mà hắn nói những lời này thời điểm, ở đây lại cũng không có thiếu người đi theo gật đầu. Mọi người xác thực thì không cách nào lý giải, nếu như Cảnh Ngôn chỉ là theo lục phẩm tăng lên tới thất phẩm chân ngã cấp độ, cái kia còn một điều điểm khả năng. Theo lục phẩm trực tiếp tăng lên tới cửu phẩm chân ngã, đây là giải thích thế nào đều giải thích không thông, quả thực tựu là đầm rồng hang hổ bình thường sự tình. Tốt rồi, không nói trước Cảnh Ngôn tu hành đẳng cấp vấn đề. Cửu Phong trang chủ đạo, Hoàng Hàng huynh đệ, ngươi lúc ấy đã ở trường, ngươi đối với Hà Thư Dung huynh đệ ngôn từ, còn có cái gì bổ sung địa phương? Cửu Phong trang chủ hỏi Hoàng Hàng, trang chủ đại nhân, Hà Thư Dung huynh đệ nói, đều là sự thật. Ta cũng có thể dùng tánh mạng cam đoan, chuyện này tuyệt đối không phải Cảnh Ngôn huynh đệ sai. Lâm Anh cùng Đàm Thạc hai người, xác thực cũng đều là bị Cảnh Ngôn huynh đệ đánh chết. Hoàng Hàng ngưng giọng nói, Hoàng Hàng đều nguyện ý dùng tánh mạng đến cam đoan rồi. Cái kia tốt, đã Lâm Anh cùng Đàm Thạc hai người đã chết tại Trầm Miên chi địa, như vậy tiến vào Trầm Miên chi địa 15 cái người tu hành, còn sống 13 người tự toàn bộ ra Trầm Miên chi địa rồi. Chư vị công chứng viên, các người cũng không cần tiến vào Trầm Miên chi địa tìm kiếm Lâm Anh cùng Đàm Thạc hai người rồi. Hà Thư Dung nhìn về phía Đinh Ngọc Hải chờ công chứng viên. Đinh Ngọc Hải bọn người đều yên lặng nhẹ gật đầu. Đinh Ngọc Hải nhíu mày nhìn qua Cảnh Ngôn, hắn lúc này tâm tình cũng là rất phức tạp. Lúc ấy Cảnh Ngôn đi phủ đệ của hắn tìm hắn, thỉnh hắn hỗ trợ, hắn cự tuyệt Cảnh Ngôn, lý do là Cảnh Ngôn thực lực quá thấp. Hiện tại, hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ bị vẽ mặt rồi. Chương 3342, mượn một bước nói chuyện. Đinh Ngọc Hải cự tuyệt bang Cảnh Ngôn chuyện này, rất nhiều người cũng biết. Liền Thương Lang hội cùng Không Thiền hội trang viên bên kia cũng nghe ngửi qua việc này. Đinh Ngọc Hải là Trầm Miên chi địa mở ra công chứng viên một trong, chú ý hắn người tu hành, thật sự là nhiều lắm. Về Đinh Ngọc Hải mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ lập tức truyền bá ra ngoài. Trang chủ đại nhân, đây là ta tại Trầm Miên chi địa mang đi ra tiên linh căn. Cảnh Ngôn đem sau lưng bao khỏa, vào tay trước người. Mặt khác người tu hành bao khỏa, cho dù là Hà Thư Dung tùy thân bao khỏa, nhìn về phía trên cũng là rất bé xảo. Mà Cảnh Ngôn bao khỏa, cái kia thật sự có rất cường trùng kích lực, căng phồng chừng hai cái người trưởng thành lớn như vậy. Cảnh Ngôn, ngươi không phải là đem sinh tử thạch đều mang đi ra đi à nha? Ngưu Xích trưởng lão trừng mắt một đôi mắt, trêu tức nói, ta đã nói với ngươi, cái kia sinh tử thạch có thể không có tác dụng gì. Hắn đương nhiên không cho rằng Cảnh Ngôn cái sách tay này trong nở rộ chính là tiên linh căn, không chỉ có là hắn, người ở chỗ này ngoại trừ Hoàng Hàng, Hà Thư Dung bên ngoài, liền Lôi Đình Tiên Đế cũng bất giác được Cảnh Ngôn trong bao nở rộ toàn bộ đều là tiên linh căn. Tại biết rõ Cảnh Ngôn giết Lâm Anh cùng Đàm Thạc trước khi, Cửu Phong Trang chủ thậm chí còn cho rằng Hà Thư Dung đã đoạt Cảnh Ngôn tiên linh căn. Về sau nghe Hà Thư Dung nói Cảnh Ngôn tại Trầm Miên chi địa cứu được hắn, Cửu Phong Trang chủ mới thay đổi nghĩ cách, đã Cảnh Ngôn cứu được Hà Thư Dung mệnh, cái kia Hà Thư Dung vô luận như thế nào cũng không có khả năng lấy thêm Cảnh Ngôn tiên linh căn, chớ nói chi là dựa theo Hà Thư Dung bọn người thuyết pháp, Cảnh Ngôn thực lực có lẽ so với bọn hắn cường đại hơn. Cảnh Ngôn nghe được Ngưu Xích trưởng lão lời nói, cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn động tác không có đình chỉ, mà là trực tiếp mở ra chính mình gia thú bao khỏa. Không phải sinh tử thạch, cái kia là cái gì? Nhìn về phía trên có chút giống tiên linh căn, nhưng là quá lớn. Chẳng lẽ là Trầm Miên chi địa nào đó thực vật, có thể Trầm Miên chi địa tự hồ chỉ có tiên linh căn cái này một loại thực vật có thể sinh trưởng a? Cổ quái, ở đây người tu hành đều nhìn xem Cảnh Ngôn trong bao cực lớn thực vật. Các ngươi mau nhìn, cái này Cảnh Ngôn thu hoạch tiên linh căn rất nhiều a. Cũng có người tu hành chứng kiến Cảnh Ngôn trong bao những bình thường kia tiên linh căn. Cảnh Ngôn thu hoạch bình thường tiên linh căn cũng không ít. Lúc ban đầu nửa tháng, hắn cùng với Hà Thư Dung cùng một chỗ, gặt hái được vài cọng tiên linh căn. Sau đó tu luyện, làm trễ nãi hai tháng thời gian, hắn sau khi đi ra, lại gặt hái được Lâm Anh, Đàm Thạc hai người tiên linh căn, cộng lại không sai biệt lắm là 20 gốc tả hữu. Lại sau đó, chính là 36 gốc tiên linh căn ba người chia đều, Cảnh Ngôn cũng chia đã đến 12 gốc. Tại Trầm Miên chi địa nửa tháng trong thời gian, Cảnh Ngôn lại cùng Hà Thư Dung đã tìm được một ít tiên linh căn. Cái này toàn bộ cộng lại, Cảnh Ngôn thu hoạch bình thường tiên linh căn tựu vượt qua 40 gốc nhiều. Hơn 40 gốc tiên linh căn mặc dù tại trong bao như ẩn như hiện, nhưng là không khó nhìn ra số lượng không ít. Ngưu Xích trưởng lão thoáng cái câm miệng rồi, mặt giống như là gan heo. Rất nhiều người tu hành không biết tiên linh căn chi vương, nhưng là Cửu Phong Trang chủ chờ đỉnh tiêm tồn tại, lại là rất nhanh tựu nhận ra được. Cái này, tiên linh căn chi vương, Cửu Phong Trang chủ hít sâu một hơi, hoảng sợ ánh mắt nhìn xem tiên linh căn chi vương nói ra. Tiên linh căn chi vương, tiên linh căn chi vương không phải truyền thuyết sao? Chẳng lẽ thật sự tồn tại? Đám người tu hành lập tức phát ra tiếng kinh hô, như Hà Thư Dung chờ người tu hành đều nghe nói qua tiên linh căn chi vương, nhưng một mực đều cho rằng đó là trong truyền thuyết thứ đồ vật, trên thực tế căn bản là không tồn tại. Hơn nữa, tựa hồ cũng chưa từng có người tu hành tại Trầm Miên chi địa tìm được qua tiên linh căn chi vương. Trang chủ đại nhân, đây là tiên linh căn chi vương. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, Cảnh Ngôn, người vậy mà đã tìm được tiên linh căn chi vương. Cửu Phong Trang chủ thanh âm trầm thấp đi một tí, Cửu Phong Trang chủ suy nghĩ xoay nhanh, hắn liên tưởng đến giới chủ đại nhân. Giới chủ đại nhân, vì sao phải lại để cho Cảnh Ngôn tiến vào Trầm Miên chi địa? Giới chủ đại nhân, vì để cho Cảnh Ngôn tiến vào Trầm Miên chi địa, còn chuyên môn hàng lâm đến Xích Lộc hội trang viên. Hẳn là giới chủ đại nhân lại để cho Cảnh Ngôn đã tìm được cái này gốc tiên linh căn chi vương. Mà trên thực tế, Cảnh Ngôn có thể tìm được tiên linh căn chi vương, cũng không phải giới chủ âm thầm tương trợ. Giới chủ chỉ là lại để cho Cảnh Ngôn tiến vào Trầm Miên chi địa, có thể ở Trầm Miên chi địa thu hoạch cái gì, giới chủ cũng không có nhiều quản. Thậm chí Cảnh Ngôn mà chết tại Trầm Miên chi địa, giới chủ đều sẽ không xuất thủ. Giới chủ chỉ là cho Cảnh Ngôn cơ hội này, có thể đi thật xa, cái kia chính là Cảnh Ngôn vấn đề của mình. Nếu như giới chủ phải giúp Cảnh Ngôn đạt được tiên linh căn chi vương, còn không bằng trực tiếp lấy tiên linh căn chi vương đưa cho Cảnh Ngôn rồi. Cho nên, đây là Cửu Phong Trang chủ đa tưởng rồi. Trên thực tế lúc này Cửu Phong Trang chủ, thậm chí hoài nghi Lâm Anh cùng Đàm Thạc cũng không phải Cảnh Ngôn giết chết, mà là giới chủ tự mình ra tay giết hai người kia. Hà Thư Dung cùng Hoàng Hàng mặc dù nói là Cảnh Ngôn giết hai người, nhưng là giới chủ như tự mình ra tay lại không muốn khiến người khác chứng kiến, cái kia Hà Thư Dung, Hoàng Hàng cũng mơ tưởng phát hiện được. Nghĩ tới đây, Cửu Phong Trang chủ cảm thấy hết thảy đều có thể giải thích đã thông. Tiên linh căn chi vương, không có khả năng, đây nhất định là giả. Đinh Nhất Trang chủ lúc này tựu nói Cảnh Ngôn thu hoạch tiên linh căn chi vương là giả. Đúng, tiên linh căn chi vương, làm sao có thể bị tầm thường người tu hành tìm được. Ha ha, từ nơi này kỳ điểm thế giới tồn tại đến nay, tiên linh căn chi vương tựu xuất hiện qua một lần. Cái kia một lần, là giới chủ đại nhân tự mình lấy ra, phân cho chúng ta ba tòa trang viên để đặt đến tiên tuyển trong. Hơn nữa, lúc ấy chúng ta ba tòa trang viên cũng đành phải đến một đoạn tiên linh căn chi vương mà thôi. Lục Hòa trang chủ cũng nói, Đinh Nhất trang chủ cùng Lục Hòa trang chủ, kỳ thật cũng không xác định Cảnh Ngôn tiên linh căn chi vương là thật là giả, bọn hắn chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi. Nếu như Cảnh Ngôn lấy được thật sự là tiên linh căn chi vương, hơn nữa nhìn đi lên hay là nguyên vẹn một cây, vậy thì quá điên cuồng. Về sau, Xích Lộc hội trang viên, còn có thể là bọn hắn Thương Lang hội trang viên, Không Thiền hội trang viên có thể so sánh với sao? Không, bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Hai vị trang chủ, tự tính toán Cảnh Ngôn tiên linh căn chi vương không phải giả, những bình thường kia tiên linh căn không phải là giả a? Có những tiên linh căn này, tăng thêm trước Hoàng Hàng, Hà Thư Dung, Giáp Âu tiên linh căn, chúng ta Xích Lộc hội trang viên tiên linh căn, cần phải so hai vị trang chủ trang viên thu hoạch tiên linh căn nhiều không ít. Lúc này đây, chúng ta Xích Lộc hội trang viên đạt được tiên linh căn là đệ nhất không thể nghi ngờ. Ma Vũ phó trang chủ cười ha hả nói. Ma Vũ phó trang chủ còn tưởng rằng Đinh Nhất cùng Lục Hòa hai người là vì tiên linh căn thu hoạch bài danh mà không thừa nhận tiên linh căn chi vương. Cửu Phong trang chủ trầm ngâm một chút. Lục Hòa huynh, Đinh Nhất huynh, chúng ta giới một bước nói chuyện. Cửu Phong trang chủ chuyển mục nhìn về phía Đinh Nhất cùng Lục Hòa hai vị này trang chủ. Đinh Nhất cùng Lục Hòa liếc nhau một cái, rồi sau đó gật gật đầu. Ba vị trang chủ đi đến một bên. Cửu Phong huynh, ngươi muốn đối với chúng ta nói cái gì? Lúc này đây Xích Lộc hội trang viên đạt được tiên linh căn, xác thực là tối đa, điểm ấy chúng ta sẽ không thừa nhận. Đinh Nhất trang chủ âm nghiêm mặt nói ra, đúng, chúng ta hội dựa theo ước định, xuất ra bộ phận tiên linh căn cho Cửu Phong huynh. Lục Hòa trang chủ cũng nói, chương 3343, phiền muộn, Cửu Phong trang chủ ngưng mắt nhìn xem Đinh Nhất, Lục Hòa hai người. Nếu như là vì tiên linh căn bài danh vấn đề, ta cần gì phải thỉnh hai vị trang chủ mượn một bước nói chuyện sao? Cửu Phong trang chủ lắc đầu nói, cái kia Cửu Phong huynh ngươi muốn cùng chúng ta nói chuyện gì? Đinh Nhất trang chủ đồng dạng híp mắt, Đinh Nhất, Lục Hòa nhân vật như vậy, mỗi một cái đều là người tinh, bọn hắn kỳ thật đoán được Cửu Phong trang chủ muốn nói điều gì, chỉ là cố ý giả bộ như không biết mà thôi. Đinh Nhất huynh, Lục Hòa huynh, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Nhị vị, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, Cảnh Ngôn theo Trầm Miên chi địa mang đi ra tiên linh căn chi vương là giả hay sao? Cửu Phong trang chủ khẽ cười nói. Không đợi hai người này nói chuyện, Cửu Phong trang chủ liền tiếp tục nói, nhị vị không cần phủ nhận. Trầm Nguyên chi địa tình huống, chúng ta ba người đều rất rõ ràng. Trầm Nguyên chi địa, vốn là kỳ nguyên cường giả mai cốt chi địa. Tại đâu đó, ngoại trừ tiên linh căn bên ngoài, lại không có khả năng tìm được những thứ khác thực vật. Hơn nữa, Cảnh Ngôn mang đi ra tiên linh căn chi vương trừ hình thể cực lớn bên ngoài, hình dạng cùng bình thường tiên linh căn là cực kỳ tương tự chính là... Hai vị coi như là không dám xác định đó là chân chính tiên linh căn chi vương, trong nội tâm sợ cũng sẽ không kết luận cái kia chính là giả. Ta muốn, nhị vị trong nội tâm rất rõ ràng, cái kia tiên linh căn chi vương hơn phân nửa là thật sự. Cửu Phong trang chủ nhìn qua hai người nói, cái này, Lục Hòa trang chủ cùng Đinh Nhất trang chủ không nói. Cửu Phong trang chủ nói, một chút cũng đúng vậy, bọn hắn ngoài miệng nói Cảnh Ngôn tiên linh căn chi vương là giả, có thể bọn hắn trong nội tâm cũng minh bạch. Tương đối mà nói, cái này gốc tiên linh căn chi vương thật sự khả năng càng lớn. Trầm Nguyên chi địa không có mặt khác thực vật, mà Cảnh Ngôn tiến vào Trầm Nguyên chi địa thời điểm bọn hắn cũng đều ở đây, Cảnh Ngôn không có khả năng mang theo thứ này tiến vào Trầm Nguyên chi địa lại mang đi ra lừa bịp người khác. Hai vị, các ngươi đối với cái này gốc tiên linh căn chi vương có lẽ cũng có nghĩ cách a? Có lẽ các ngươi đã đang suy nghĩ, như thế nào theo Xích Lộc hội trang viên, Cảnh Ngôn trong tay cướp lấy tiên linh căn chi vương. Các ngươi vì tiên linh căn chi vương thậm chí có thể hai tòa trang viên liên thủ đối phó ta Xích Lộc hội trang viên. Cửu Phong trang chủ con ngươi ngưng ngưng, hắc hắc, Cửu Phong trang chủ nói quá lời. Lục Hòa trang chủ cười hắc hắc, Cửu Phong trang chủ đối với chúng ta nói mấy cái này, chẳng lẽ là muốn chia một ít tiên linh căn chi vương cho chúng ta hai tòa trang viên sao? Vậy thì rất cảm tạ rồi. Đinh Nhất trang chủ lông mi gây xích mích đạo, cái này tiên linh căn chi vương nếu là thật sự, cái kia không phải chuyện đùa. Cửu Phong trang chủ, đã người đem lại nói mở, chúng ta đây cũng tự nói hiểu rõ một chút. Thương Lang hội cùng Không Thiền hội sẽ không trơ mắt nhìn xem Xích Lộc hội trang viên đạt được tiên linh căn chi vương, tiến tới hoàn toàn siêu việt hai chúng ta tòa trang viên. Lục Hòa trang chủ đạo, Xích Lộc hội trang viên nếu như chỉ là đạt được thêm một ít bình thường tiên linh căn, vậy cũng được cũng không có gì. nhiều một ít tiên linh căn cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thương Lang hội cùng Không Thiền hội địa vị. Nhiều một ít bình thường tiên linh căn không đủ để lại để cho Xích Lộc hội lấy được ưu thế áp đảo. Có thể tiên linh căn chi vương, cái kia lại bất đồng, tiên linh căn chi vương là có thể làm cho Xích Lộc hội trang viên nhiều tạo một ngụm thậm chí lắm lời tiên tuyền, cái này thật là đáng sợ. Xích Lộc hội trang viên có hai phần tiên tuyền thậm chí càng nhiều nữa tiên tuyền, cái kia Không Thiền hội trang viên, Thương Lang hội trang viên còn thế nào cùng Xích Lộc hội trang viên cạnh tranh. Hai vị, các người coi như là không cam lòng, khả năng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Các người trước khi, có lẽ cũng buồn bực, ta vì sao lại để cho chỉ có lục phẩm chân ngã cấp độ thực lực Cảnh Ngôn tiến vào Trầm Miên chi địa a? Cửu Phong trang chủ không vội không chậm đạo, Cảnh Ngôn không phải cửu phẩm chân ngã cấp độ sao? Lục Hòa trang chủ cau mày nói, Cảnh Ngôn tại Trầm Miên chi địa, thế nhưng mà giết chết Lâm Anh cùng Đàm Thạc hai cái cửu phẩm chân ngã người tu hành. Không phải, Cảnh Ngôn xác thực là lục phẩm chân ngã cấp độ. Cửu Phong trang chủ lắc đầu, Cửu Phong huynh, ngươi cho chúng ta là kẻ đần sao? Cảnh Ngôn nếu là lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, hắn làm sao có thể giết Lâm Anh cùng Đàm Thạc hai người? Đinh Nhất trang chủ cười nhạo một tiếng đạo, các ngươi trước không nên gấp, hãy nghe ta nói. Cảnh Ngôn thật là lục phẩm chân ngã, vốn là không có bất kỳ ý định lại để cho hắn đạt được một cái tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Nhưng mà, ngay tại Xích Lộc hội trang viên cử hành ý thức xác định danh ngạch người chọn lựa trước khi, giới chủ đại nhân phủ xuống. Giới chủ đại nhân, phi thường minh xác yêu cầu, để cho ta cho Cảnh Ngôn một cái tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Giới chủ tự mình hạ lệnh, ta chỉ có thể tiếp nhận. Bởi vì giới chủ cái này quỷ dị mệnh lệnh, ta hoài nghi Cảnh Ngôn cùng giới chủ đại nhân có một ít quan hệ. Ít nhất, giới chủ đại nhân rất chú ý Cảnh Ngôn tiểu hữu. Cho nên, ta còn cố ý dặn dò Hà Thư Dung tại Trầm Miên chi địa chiếu hợp với tình hình nói. Nếu như Cảnh Ngôn thực cùng giới chủ đại nhân có quan hệ, cuối cùng lại chết ở Trầm Miên chi địa. Giới chủ đại nhân có thể sẽ mất hứng a. Hiện tại, hai vị nên biết Cảnh Ngôn vì sao có thể tìm được tiên linh căn chi vương đi à nha. Đương nhiên, còn có Lâm Anh, Đàm Thạc hai người nguyên nhân cái chết. Cửu Phong trang chủ ánh mắt lóe lóe nói ra, nghe xong Cửu Phong trang chủ nói, Lục Hòa trang chủ cùng Đinh Nhất trang chủ đều là sắc mặt đại biến. Cửu Phong huynh, ngươi nói là sự thật, Đinh Nhất trang chủ đạo, Đinh Nhất huynh, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm giới chủ đại nhân tới lừa các ngươi sao? Cửu Phong trang chủ ngưng giọng nói, Lục Hòa trang chủ cùng Đinh Nhất trang chủ, lần nữa liếc nhau một cái. Cửu Phong trang chủ lời nói, nghe thập phần ly kỳ. Giới chủ đại nhân, cái kia là nhân vật nào? Cái kia là cả kỳ điểm thế giới người sáng lập, là cái thế giới này chủ nhân chân chính. Giới chủ đại nhân, như thế nào hội chú ý một cái nho nhỏ lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành đâu? Thế nhưng mà hai người rõ ràng hơn, Cửu Phong trang chủ coi như là điên mất rồi. Cũng tuyệt đối không dám cầm giới chủ đại nhân tới nói dối gạt người. Cửu Phong trang chủ đem giới chủ đại nhân chuyển đi ra, cái kia hắn mà nói lại ly kỳ, cũng nhất định là thật sự. Hơn nữa dựa theo Cửu Phong trang chủ phe này ngôn luận, tựa hồ hết thảy tựu nói được đã thông. Như giới chủ đại nhân âm thầm băng Cảnh Ngôn đạt được tiên linh căn chi vương cái kia tự nhiên đơn giản. Giới chủ đại nhân muốn Lâm Anh cùng Đàm Thạc chết, cũng là trong nháy mắt chuyện giữa. Lục Hòa trang chủ cùng Đinh Nhất trang chủ lập tức có chút buồn bực rồi. Nếu là giới chủ đại nhân đứng tại Cảnh Ngôn về sau, vậy bọn họ bất quá 100 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám đoạt Cảnh Ngôn tiên linh căn chi vương rồi. Mà Cảnh Ngôn là Xích Lộc hội trang viên người tu hành, Xích Lộc hội trang viên đạt được một bộ phận tiên linh căn chi vương cũng là không cách nào tránh khỏi. Hai người trong lòng, trở nên nặng trịch, ba người trao đổi hoàn tất về sau, về tới trong đám người. Đinh Nhất huynh, Lục Hòa huynh, hiện tại chúng ta tính toán thoáng một phát riêng phần mình trang viên đạt được tiên linh căn tổng sản lượng a. Cái này gốc tiên linh căn chi vương đặc thù, tựu không tính rồi. Cửu Phong trang chủ vừa cười lấy đối với Đinh Nhất, Lục Hòa hai người đạo. Tính toán trang viên riêng phần mình tiên linh căn tổng sản lượng, cái này rất đơn giản, đem riêng phần mình trang viên phái ra tiến vào Trầm Miên chi địa người tu hành thu hoạch được tiên linh căn cộng lại, cái kia chính là tiên linh căn tổng sản lượng. Đệ nhất danh, tự nhiên là Xích Lộc hội trang viên. Tên thứ hai, là Thương Lang hội trang viên. Danh thứ ba, là Không Thiền hội trang viên. Không Thiền hội trang viên thiếu đi một người, cái này tiên linh căn tổng sản lượng tựu so Thương Lang hội trang viên thiếu đi 10 gốc tả hữu. Chương 3344, thật lớn khẩu vị. Thương Lang hội trang viên muốn xuất ra bộ phận tiên linh căn đưa cho Xích Lộc hội trang viên, Không Thiền hội trang viên tắc thì muốn xuất ra hai phần tiên linh căn phân biệt đưa cho Xích Lộc hội trang viên cùng Thương Lang hội trang viên. Lúc này đây Trầm Miên chi địa mở ra, Không Thiền hội trang viên thu hoạch ít nhất. Thu hoạch tiên linh căn thiếu còn góp đi vào một cái cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành Đàm Thạc. Đàm Thạc mặc dù không phải Không Thiền hội trong trang viên bộ thành viên, nhưng cũng là không thiền hội trang viên địa vực người tu hành. Một cái trang viên cường đại hay không, không chỉ có muốn xem bên trong có bao nhiêu cường giả, còn phải xem trong khu vực có bao nhiêu cường giả. Đơn giản mà nói, nếu như thế giới cự đầu trang viên tầm đó khai chiến, như vậy địa vực cường giả tham chiến khả năng cũng rất lớn. Nói thí dụ như Xích Lộc hội trang viên cùng mặt khác hai cái cự đầu trang viên khai chiến, như Hà Thư Dung như vậy người tu hành rất có thể sẽ chủ động tham chiến. Đương nhiên, cũng nhất định sẽ có rất nhiều người tu hành không muốn tham chiến. Nhưng bất kể thế nào nói, ba tòa trang viên cao tầng, tất nhiên đều hy vọng chính mình địa vực cường giả thêm nữa. Ba tòa trang viên thu hoạch tiên linh căn tổng sản lượng so sánh về sau, trang viên liền bắt đầu đối với riêng phần mình thu hoạch tiên linh căn tiến hành phân phối. Xích Lộc hội trang viên bên này, Hà Thư Dung một người tự phân đến 7 gốc tiên linh căn, hắn đối với cái này rất hài lòng. Hoàng Hàng phân đến 4 gốc tiên linh căn, Giáp Âu phân đến lưỡng gốc tiên linh căn. Mà Cảnh Ngôn tình huống có chút đặc thù, nếu như không tính tiên linh căn chi vương lời nói, Cảnh Ngôn hẳn là phân đến 11 gốc tiên linh căn. Thế nhưng mà, đối ngoại không tính tiên linh căn chi vương có thể, dù sao Xích Lộc hội trang viên bên này chỉ tính toán bình thường tiên linh căn đó cũng là sắp xếp tại vị trí thứ nhất. Nhưng là hiện tại, quan hệ đến Cảnh Ngôn đối với tiên linh căn phân đến tỷ lệ, cái này được xuất ra lại để cho trang viên cùng Cảnh Ngôn đều có thể tiếp nhận phương án rồi. Cửu Phong trang chủ, đem trang viên một đám cao tầng tăng thêm Cảnh Ngôn, cũng gọi đã đến cùng một chỗ. Chư vị, chúng ta tự nghị một nghị a, Cảnh Ngôn có lẽ chia được bao nhiêu tiên linh căn. Cửu Phong trang chủ ánh mắt nhìn chung quanh mọi người nói ra. Cảnh Ngôn mang ra tiên linh căn vượt qua 40 gốc, dựa theo quy tắc, hắn có lẽ đạt được 11 gốc tiên linh căn. Một gã trưởng lão lập tức tự nói ra, chỉ tính toán bình thường tiên linh căn lời nói, Cảnh Ngôn xác thực có lẽ đạt được 11 gốc tiên linh căn. Nhưng là, tại đây còn có một cây tiên linh căn chi vương, tiên linh căn chi vương như đổi thành bình thường tiên linh căn, được là bao nhiêu phù hợp? Lôi Đình Tiên Đế ánh mắt nhắm lại nói ra, tiên linh căn chi vương, đổi thành bình thường tiên linh căn, tính cả ngàn gốc có lẽ đều không tính đánh giá cao hắn giá trị. Như tính toán thành hơn 1.000 gốc bình thường tiên linh căn, cái kia Cảnh Ngôn có thể phân đến phần trăm nhưng chỉ có tuyệt đối đầu to rồi, Xích Lộc hội trang viên chỉ có thể đạt được trong đó một phần nhỏ. Cái gì tiên linh căn chi vương, đây không phải giả sao? Liền Đinh Nhất trang chủ cùng Lục Hợp trang chủ, đều nói đây là giả được rồi. Ngưu Xích trưởng lão trừng tròng mắt nói ra, cho Cảnh Ngôn 11 gốc tiên linh căn, đã rất nhiều. Cảnh Ngôn chỉ là một người, muốn nhiều như vậy tiên linh căn làm cái gì? Còn nữa nói, hắn cùng với Hà Thư Dung bọn người còn không giống với, hắn là chúng ta Xích Lộc hội trang viên bồi dưỡng người tu hành, tự tính toán trang viên chẳng phân biệt được hắn tiên linh căn, hắn chẳng lẽ còn có thể có ý kiến? Ngưu Xích trưởng lão lúc nói chuyện, trực tiếp tự bỏ qua Cảnh Ngôn, dù là Cảnh Ngôn ngay ở chỗ này nghe hắn nói chuyện. Ngưu Xích trưởng lão y tứ, là bất kể tính toán tiên linh căn chi vương giá trị sao? Lôi Đình Tiên Đế cười lạnh nhìn xem Ngưu Xích trưởng lão. Đúng, không có lẽ tính toán cái gì tiên linh căn chi vương, huống chi thứ này hay là giả. Ngưu Xích trưởng lão quả quyết nói, cái kia cũng có thể, Cảnh Ngôn, xem ra cái này một cây tiên linh căn chi vương ngươi muốn độc hưởng rồi. Dựa theo Ngưu Xích trưởng lão y tứ, tiên linh căn chi vương là giả, đều thuộc về ngươi. Còn lại bình thường tiên linh căn, ngươi phân đến trong đó 11 gốc, ngươi đối với này có hay không dị nghị? Lôi Đình Tiên Đế nhìn qua Cảnh Ngôn đạo, Lôi Đình Tiên Đế cũng không nhận ra tiên linh căn chi vương là giả. Đồng ý, ta không có vấn đề. Cảnh Ngôn không chút do dự vừa cười vừa nói. Tiên linh căn chi vương là giả hay sao? Ha ha, như vậy sao được, cái này một cây tiên linh căn chi vương là giả, cũng có thể giao cho trang viên. Chờ trang viên cẩn thận phân biệt rõ về sau, nói sau mặt khác. Ngưu Xích trưởng lão lúc này lại nói. Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn Ngưu Xích trưởng lão. Ngưu Xích trưởng lão, Xích Lộc hội trang viên có thể không thuộc về một mình ngươi, ngươi nói sợ là không tính. Cảnh Ngôn tức giận nói đạo, cái này Ngưu Xích trưởng lão, trước tại Xích Lộc hội trang viên thời điểm tự đối với hắn có ý kiến. Hiện tại, những người khác còn không nói gì, hắn tự muốn biết mất chính mình tiên linh căn chi vương. Cảnh Ngôn, ngươi như thế nào nói với ta lời nói hay sao? Tự coi như ngươi là cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, cũng không được. Ta Ngưu Xích, là trang viên thượng vị trưởng lão. Đừng tưởng rằng Lôi Đình Tiên Đế che chở ngươi, ngươi có thể không biết tôn ti rồi. Ngưu Xích trưởng lão răn dạy Cảnh Ngôn, hắn lúc nói chuyện thanh âm rất lớn, tại so sánh người ở ngoài xa bầy, đều có thể nghe được Ngưu Xích trưởng lão thanh âm. Bọn hắn đều chuyển mục nhìn về phía bên này, một ít mắt người thần lập lòe, tựa hồ là chờ chế diễu. Ngưu Xích trưởng lão, người trước không nên gấp gáp, trang chủ Cửu Phong nói ra, Cảnh Ngôn theo Trầm Miên chi địa mang đi ra tiên linh căn chi vương, hẳn là thật sự. Cửu Phong trang chủ tiếp tục nói, chúng ta, cứ dựa theo tiên linh căn chi vương thật sự đến tính toán hắn giá trị a. Cảnh Ngôn, ngươi cảm thấy ngươi có lẽ chia được bao nhiêu tiên linh căn? Cửu Phong Trang chủ đem bóng ra đá cho Cảnh Ngôn. Rất rõ ràng, Cửu Phong Trang chủ cũng hy vọng Xích Lộc hội trang viên có thể có được càng nhiều nữa tiên linh căn, bất kể là bình thường tiên linh căn hay là tiên linh căn chi vương. Nhưng là, hắn cái này trang chủ làm sự tình cũng phải công chính một ít, còn nữa nói Cảnh Ngôn sau lưng còn đứng lấy giới chủ đại nhân. Tiên linh căn chi vương là giới chủ an bài cho Cảnh Ngôn tìm được, nếu như Xích Lộc hội trang viên tướng ăn quá khó nhìn lời nói, giới chủ đại nhân chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nghe được Cửu Phong trang chủ lời nói, Cảnh Ngôn trầm ngâm. Hắn cũng không muốn tại vấn đề này bên trên cùng trang viên dây dưa không rõ. Nghĩ nghĩ về sau, Cảnh Ngôn nói ra tiên linh căn chi vương, tại Trầm Nguyên chi địa thời điểm, bị ta chia làm 3 phần. Ta muốn, trong đó 2 phần thuộc về ta, 1 phần nộp lên cho trang viên A. Về phần bình thường tiên linh căn, tựu đều cho ta đi. Cảnh Ngôn đưa ra cái này phân phối phương án, tính toán là rất hào phóng rồi. Nếu là nghiêm khắc tính toán ra, Cảnh Ngôn có thể phân đến tiên linh căn phần trăm, có thể so với hắn đưa ra phân phối phương thức rất cao. Xích Lộc hội trang viên bên này, cũng có thể phân đến tổng số khoảng 1%. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn là chủ động nhượng bộ rồi, không sai biệt lắm chẳng khác gì là cho trang viên 1/3 rồi. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Cửu Phong trang chủ còn không nói gì, ở đây trang viên các trưởng lão, không chỉ là Ngưu Xích trưởng lão, còn có mặt khác đa số ở đây nhân vật cao tầng, cả đám đều sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Hiển nhiên, bọn hắn cho rằng Cảnh Ngôn khẩu vị cũng quá lớn, Cảnh Ngôn một người lại muốn ăn tươi đầu to, này làm sao có thể. Cảnh Ngôn, người tiểu tử này thật lớn khẩu vị, người không biết là người nói những lời này, quá mức ý nghĩ hão huyền sao. Người đương trang viên là tên ăn mày sao, Ngưu Xích trưởng lão lúc này tựu sủi cười một tiếng lắc đầu nói ra. Chương 3345, lật trời. Cảnh Ngôn, đề nghị của ngươi quá hoang đường. Cái khác Xích Lộc hội trang viên trưởng lão cũng nói tiếp. Trang chủ đại nhân, ta xem như vậy đi, nếu như cái này gốc tiên linh căn chi vương thật sự, như vậy sẽ đem cái kia hơn 40 gốc bình thường tiên linh căn đều phân cho Cảnh Ngôn. Lại có một vị trưởng lão mở miệng nói ra, ý của hắn là, như cái này gốc tiên linh căn chi vương thật sự, vậy thì đem Cảnh Ngôn mang đi ra bình thường tiên linh căn đều phân cho Cảnh Ngôn. Mà tiên linh căn chi vương, tự nhiên là thuộc sở hữu Xích Lộc hội trang viên. Cảnh Ngôn sắc mặt, cũng là càng phát lạnh xuống, trong nhiều vị trưởng lão lên tiếng về sau, Cửu Phong trang chủ lắc đầu. Ta xem, tự theo như Cảnh Ngôn đưa ra phương thức phân A. Tiên linh căn chi vương, 1/3 quy trang viên. Bình thường tiên linh căn, trang viên không muốn. Cửu Phong trang viên nhìn xem mọi người. Phó trang chủ, người cứ nói đi. Cửu Phong trang chủ phía trước một câu sau khi nói xong, lại nhìn về phía Ma Vũ phó trang chủ. Ma Vũ phó trang chủ cũng nhìn Cửu Phong trang chủ, nói thật, hắn cũng muốn lại để cho Cảnh Ngôn giao ra càng nhiều nữa tiên linh căn. Nhưng là hắn biết rõ một sự kiện. Giới chủ đại nhân từng tự mình hàng lâm lại để cho Cửu Phong trang chủ cho Cảnh Ngôn một cái tiến vào Trầm Nguyên chi địa danh ngạch. Hắn cũng hoài nghi, Cảnh Ngôn có thể được đến tiên linh căn chi vương có phải hay không giới chủ đại nhân âm thầm động tay chân. Nếu là như thế, trang viên cưỡng ép cướp đi Cảnh Ngôn tiên linh căn chi vương, sợ là sẽ phải lại để cho giới chủ đại nhân tức giận a. Tại nghĩ lại về sau, Ma Vũ phó trang chủ nói, ta ủng hộ trang chủ đại nhân quyết định. Nghe được trang chủ cùng phó trang chủ đều đồng ý Cảnh Ngôn đưa ra phân phối phương thức, ở đây các trưởng lão đều là lộ ra không dám tin biểu lộ. Lôi đình tiên đế đương nhiên là hy vọng Cảnh Ngôn lấy được tiên linh căn càng nhiều càng tốt, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới trang chủ Cửu Phong cùng phó trang chủ Ma Vũ sẽ như thế dứt khoát đồng ý Cảnh Ngôn đề nghị, cái này có chút không tầm thường a. Hẳn là trong đó còn có cái gì chính mình không biết sự tình. Lôi đình tiên đế cũng không biết giới chủ từng tự mình hàng lâm Xích Lộc hội trang viên tổng bộ. Trang chủ đại nhân, ta không đồng ý. Hắn Cảnh Ngôn một người muốn nhiều như vậy tiên linh căn làm cái gì? Chúng ta lớn như vậy một tòa trang viên, rõ ràng lấy được tiên linh căn còn không bằng một mình hắn nhiều. Ngưu Xích trưởng lão mặt đen lên, phi thường kiên quyết ngữ khí nói ra lời nói này. Ngưu Xích trưởng lão, ngươi còn không phải Xích Lộc hội trang viên trang chủ a? Trang chủ đại nhân quyết định, đến phiên ngươi tới không nhận. Cảnh Ngôn cũng thật sự nổi giận, đồ hỗn trướng, ta nhìn ngươi là muốn lật trời rồi. Ngưu Xích trưởng lão trong mắt chừng, ánh mắt hung ác nhìn xem Cảnh Ngôn quát lớn. Ha ha, Ngưu Xích trưởng lão, ngươi nếu như muốn dùng thân phận áp ta, ta muốn nói cho ngươi biết cái kia không có khả năng. Nếu như ngươi muốn dùng thực lực tới dọa ta, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi làm không được. Cảnh Ngôn cũng là cùng Ngưu Xích trưởng lão đối chọi gay gắt. Ngươi nói cái gì? Ngưu Xích trưởng lão cũng là cường thế đã quen, hắn còn không có thích ứng Cảnh Ngôn quật khởi. Mặc dù Hà Thư Dung bọn người nói, Cảnh Ngôn tại Trầm Nguyên chi địa giết Lâm Anh cùng Đàm Thạc hai cái cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, nhưng Ngưu Xích trưởng lão trong tiềm thức hay là không có cảm thấy Cảnh Ngôn mạnh cỡ bao nhiêu. Đương nhiên, Ngưu Xích trưởng lão thực lực, tự nhiên không phải Hà Thư Dung bọn người có thể so sánh với. Ngưu Xích trưởng lão, tại cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Tại Xích Lộc hội trang viên, hắn là cường thế nhất thượng vị trưởng lão một trong, cái này không chỉ có riêng là vì hắn dưới trướng thế lực cường đại, cá nhân hắn thực lực đồng dạng là không thể thiếu nhân tố. Nếu như cá nhân không có thực lực, cái kia rất khó chấn được mặt khác thượng vị trưởng lão. Ta nói cái gì, người chẳng lẽ không nghe thấy? Cảnh Ngôn cũng lười được lá mặt lá trái. Đã vạch mặt rồi, cái kia dứt khoát tự trương dương một ít, cũng tránh khỏi những trưởng lão này tiếp tục đánh chính mình tiên linh căn chi vương chủ ý. Cảnh Ngôn vô cùng rõ ràng, hiện tại nhìn mình chằm chằm tiên linh căn chi vương người khẳng định rất nhiều. Có Xích Lộc hội trang viên, cũng có bên ngoài, mấy cái lánh đời cường giả, Trầm Nguyên chi địa mở ra công chứng viên, khẳng định cũng mang các loại tâm tư. Ngươi, oát con, ngươi thật là muốn tìm cái chết. Ngưu Xích trưởng lão tức giận đến giận sôi lên. Trang chủ đại nhân, ngươi cũng thấy đấy. Tiểu tử này, bất quá là trang viên tầm thường người tu hành, liền hạ vị trưởng lão chức cấp cũng không phải, hắn tự dám đối với ta như thế vô lễ. Dựa theo trang viên luật pháp, hắn có lẽ đạt được trừng trị a. Ngưu Xích trưởng lão nhìn về phía Cửu Phong trang chủ đạo. Ngưu Xích trưởng lão, chúng ta trở về rồi hãy nói a. Cửu Phong trang chủ nói ra, ở chỗ này, còn có rất nhiều ngoại nhân tại đó đấy. Trang chủ đại nhân, ngươi như vậy che chở Cảnh Ngôn cũng không hợp với thích. Bất kể thế nào nói, ta cũng là trang viên thượng vị trưởng lão. Hắn đối với ta như thế khiêu khích, để cho ta Ngưu Xích cái này khuôn mặt hướng cái đó phóng. Ngưu Xích trưởng lão không thuận theo bất nạo. Ngưu Xích trưởng lão, ngươi cũng không muốn lề mề được rồi. Ngươi muốn trừng trị ta? Có thể a, ta bây giờ đang ở tại đây, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có hay không trừng trị thực lực của ta. Cảnh Ngôn không lưu tình chút nào mặt lớn tiếng nói. Hỗn đản, tức chết ta rồi, tức chết ta. Ngưu Xích trưởng lão mặt đều đỏ lên, hôm nay không phế đi ngươi, khó tiêu tâm trạng của ta chi nộ. Ngưu Xích trưởng lão đang khi nói chuyện, đã là đem chính mình tùy thân vũ khí lấy đi ra, muốn đối với Cảnh Ngôn ra tay. Ngưu Xích trưởng lão, ngươi muốn làm cái gì? Lôi Đình Tiên Đế đương nhiên là muốn vì Cảnh Ngôn xuất đầu. Dùng thực lực của hắn, cũng không sợ Ngưu Xích trưởng lão. Thật muốn đánh, Ngưu Xích trưởng lão khả năng còn không phải là đối thủ của hắn. Điện chủ đại nhân, chuyện này thỉnh ngươi đừng nhúng tay. Ngưu Xích trưởng lão muốn phế đi ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn như thế nào phế đi ta. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn đem Mị Lam trọng kiếm cũng cầm trong tay, cùng Ngưu Xích trưởng lão giằng co. Tình huống như thế nào, tựa hồ muốn đã đánh nhau, là Xích Lộc hội Ngưu Xích trưởng lão cùng cái kia Cảnh Ngôn. Chậc chậc, nhìn thật là náo nhiệt, rõ ràng ở chỗ này muốn đánh. Cái này Cảnh Ngôn quả thực là điên rồi, hắn lại dám cùng chính mình trang viên thượng vị trưởng lão khiêu chiến. Tự tính toán bị giết, cũng là tự tìm, Ngưu Xích trưởng lão, đây chính là cực kỳ thâm niên cửu phẩm chân ngã cường giả. Không Thiền hội trang viên cùng Thương Lang hội trang viên mọi người, đều từ đằng xa đã đến gần một ít. Mà ngay cả cái này hai tòa trang viên trang chủ, cũng đều có tâm tư đến gần đi một tí. Vừa rồi Cửu Phong trang chủ đối với bọn họ nói lời còn trong đầu vòng qua vòng lại đấy. Nếu như Cảnh Ngôn bị Xích Lộc hội Ngưu Xích giết chết, cái kia tiếp được có thể tựu náo nhiệt. Cái kia một cây tiên linh căn chi vương, có lẽ hai người bọn họ tòa trang viên còn có hy vọng đạt được một ít. Cảnh Ngôn nếu là chết rồi, vậy bọn họ cướp đoạt tiên linh căn chi vương có lẽ cũng sẽ không làm tức giận giới chủ đại nhân. Giới chủ đại nhân tức giận, cũng có thể chỉ tìm Ngưu Xích tính sổ mới đúng. Đinh Ngọc Hải mấy cái công chứng viên, đều từ đằng xa đã đi tới. Ngưu Xích trưởng lão, tỉnh táo một ít, Cửu Phong trang chủ khuyên can Ngưu Xích, trang chủ đại nhân, hôm nay ngươi muốn thật sự ngăn đón ta, vậy ngươi cũng đừng đương ta Xích Lộc hội trưởng lão rồi. Ngưu Xích cũng là khống chế không nổi chính mình tức giận rồi. Xoẹt, hắn cầm trong tay vũ khí, hướng Cảnh Ngôn tới gần qua đi. Lôi Đình Tiên Đế, cũng là vận chuyển lực lượng, chuẩn bị ngăn cản Ngưu Xích. Nhưng là, Cảnh Ngôn tốc độ nhanh hơn, đã là trước một bước hướng Ngưu Xích nghênh đón. Chương 3346, lực lượng va chạm. Cảnh Ngôn hướng về Ngưu Xích trưởng lão xông ra thời điểm, cũng là uy thế 10 phần. Cảnh Ngôn đương nhiên tin tưởng, Ngưu Xích trưởng lão thực lực, tuyệt đối không phải Hà Thư Dung bọn người có thể so sánh. Mặc dù đều là cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, có thể Hà Thư Dung bọn người chỉ có thể coi là tân tú, mà Ngưu Xích trưởng lão nhưng lại thâm niên cửu phẩm chân ngã. Thậm chí có thể nói, Ngưu Xích trưởng lão thực lực, tại toàn bộ kỳ điểm thế giới cũng miễn cưỡng có thể xếp thượng đẳng rồi. Kỳ điểm thế giới bên trong, thực lực mạnh nhất một nhóm người, thủ đầy tựu là ba cái cự đầu trang viên trang chủ rồi, theo thứ tự là Cửu Phong trang chủ, Lục Hòa trang chủ cùng Đinh Nhất trang chủ. Lúc trước giới chủ đại nhân tuyển người tu hành đảm nhiệm trang viên trang chủ, nếu là thực lực không đủ cường, tựu rất không có khả năng bị giới chủ đại nhân chọn chúng. Thực lực chưa đủ, cái kia đều trấn không được dưới trướng người, thì như thế nào thống lĩnh trang viên cùng mặt khác hai tòa trang viên lẫn nhau cạnh tranh đâu. Sau đó tựu là như Đinh Ngọc Hải như vậy lánh đời cường giả, bọn hắn bình thường ít hội ở thế giới trong đi đi lại lại, cũng tựu một ít đại sự kiện phát sinh thời điểm, bọn hắn mới có thể công khai lộ diện, ví dụ như Trầm Miên chi địa mở ra. Đinh Ngọc Hải như vậy lánh đời cường giả, thực lực kỳ thật hẳn là cùng tam đại trang viên trang chủ tiếp cận. Nếu thật chém giết, tam đại trang viên trang chủ, khả năng cũng chưa chắc có thể chiến thắng lánh đời cường giả. Lại về sau tựu là trang viên phó trang chủ cái này một đẳng cấp, trang viên phó trang chủ thực lực, bình thường hội nhược một cấp độ. Ma Vũ như vậy người tu hành, nhất định là đánh không lại Cửu Phong trang chủ bọn người. Nếu là sinh tử chém giết, vậy cũng có thể cũng sẽ bị giết chết. Mà ở phó trang chủ cái này một cấp phía dưới, phải kể là tam đại trang viên đỉnh cấp thượng vị trưởng lão rồi. Thượng vị trưởng lão cùng thượng vị trưởng lão đương nhiên tại trên thực lực cũng có chênh lệch rất lớn, Ngưu Xích trưởng lão không thể nghi ngờ là thượng vị trưởng lão bên trong mạnh phi thường. Ngưu Xích trưởng lão, tại Xích Lộc hội trong trang viên bộ sở hữu thượng vị trưởng lão bên trong, sức chiến đấu cũng là xếp hạng hàng đầu. Cho nên, dạng này tính toán lời nói, Ngưu Xích trưởng lão đúng là toàn bộ thế giới trong, đều là có thể xếp thượng đẳng. Lúc này Cảnh Ngôn đối chiến Ngưu Xích trưởng lão, cũng là không có chút nào sợ hãi. Hắn cầm trong tay Mị Lam trọng kiếm, xông về trước giết tốc độ, đúng là không thể so với Ngưu Xích trưởng lão muốn chậm. Một màn này, thấy ở đây chư nhiều cường giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhiều người cảm thấy, Cảnh Ngôn quá điên cuồng, cái này hoàn toàn tựu là cùng Ngưu Xích chính diện đối binh thiết tấu. Mặc dù trước Hà Thư Dung bọn người nói Cảnh Ngôn tại Trầm Miên chi địa giết Lâm Anh, Đàm Thạc hai người, nhưng là dù sao tuyệt đại đa số người đều không có tận mắt nhìn thấy. Còn nữa nói, tựu tính toán Cảnh Ngôn thật sự có giết chết Đàm Thạc, Lâm Anh thực lực, tại mọi người trong tiềm thức, cũng sẽ không cho là Cảnh Ngôn có thể cùng Ngưu Xích trưởng lão thâm niên cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành chính diện chống lại. Mọi người biết rõ Ngưu Xích trưởng lão cường đại, đó là bởi vì tại dài rằng giặc trong năm tháng, Ngưu Xích trưởng lão một chút chém giết đi ra thanh danh. Mà Cảnh Ngôn, bất quá là một cái tân tấn ngoi đầu lên tiểu tử mà thôi. Cảnh Ngôn, lấy cái gì cùng Ngưu Xích trưởng lão chém giết? Đinh Nhất huynh, ngươi xem rồi là chuyện gì xảy ra? Cái này Cảnh Ngôn, thấy thế nào đi lên đều một điểm không sợ cùng Ngưu Xích chém giết. Thương Lang hội Lục Hòa trang chủ, trên mặt thần sắc kinh ngạc đối với Không Thiền hội Đinh Nhất trang chủ nói ra. Hai người bọn họ, ngược lại là đều hy vọng Cảnh Ngôn chết ở Ngưu Xích trưởng lão trong tay. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn chỗ biểu hiện ra ngoài tư thái, nhưng lại để cho hai người bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa rồi Xích Lộc hội trang viên Cửu Phong trang chủ đã cùng bọn hắn nói Cảnh Ngôn tình huống, bọn hắn cũng tin tưởng Cửu Phong trang chủ lời nói, cái kia Lâm Anh, Đàm Thạc khả năng tựu là giới chủ đại nhân tự mình ra tay tiêu diệt. Mà Cảnh Ngôn, thì ra là lục phẩm chân ngã cấp độ. Có thể nếu thật là nói như vậy, Cảnh Ngôn đến cùng nơi nào đến lực lượng cùng Ngưu Xích trưởng lão giúp nhau công giết. Cảnh Ngôn không phải có lẽ ỷ vào Cửu Phong trang chủ đối kháng Ngưu Xích trưởng lão sao? Còn có, Xích Lộc hội trang viên Lôi Đào điện chủ cũng là phi thường che chở Cảnh Ngôn. Chỉ cần Cảnh Ngôn hướng Cửu Phong trang chủ hoặc là Lôi Đào điện chủ bên người tới gần, Ngưu Xích trưởng lão cũng không có gì hy vọng có thể giết Cảnh Ngôn. Không rõ ràng lắm a. Đinh Nhất trang chủ lắc đầu, ánh mắt hai người đều chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn trở lại, Lôi Đình Tiên Đế thân ảnh cũng là vò tới đuổi theo Cảnh Ngôn, hắn là sợ Cảnh Ngôn bị Ngưu Xích cho một chiêu miểu sát rồi, hắn lo lắng đối với Cảnh Ngôn hô. Cửu Phong trang chủ cũng dậm chân nói, Ngưu Xích, ngươi dừng tay. Ngươi như bị thương Cảnh Ngôn, hậu quả là ngươi không cách nào thừa nhận. Cửu Phong trang chủ ngữ khí là phi thường nghiêm khắc, nhưng cái lúc này Ngưu Xích trưởng lão đã bị tức giận đến mất lý trí, hắn chỉ muốn lộng chết Cảnh Ngôn. Oát con, cho lão tử chết đi, một lần nữa giáng sinh về sau, nhớ rõ không cần như vậy cuồng ngạo rồi. Ngưu Xích trưởng lão trong tay hàng ma sử kiểu dáng vũ khí, hung hăng hướng về Cảnh Ngôn rơi đập tới. Cường hoành vô cùng lực lượng, làm cho không khí đều sinh ra rõ ràng chấn động. Cảnh Ngôn không có tránh né dấu hiệu, trong tay hắn Mị Lam trọng kiếm, trực tiếp liền hướng lấy Ngưu Xích trưởng lão hàng ma sử hận đi lên. Ầm ầm, vũ khí của hai người đánh tới cùng một chỗ, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh tùy theo truyền ra. Lúc này đây va chạm là thuần túy cứng đối cứng, so đúng là cái người lực lượng mạnh yếu. Tại đây tuyên truyền giác ngộ nổ mạnh bên trong, Cảnh Ngôn thân thể liên tục ngược lại lui lại mấy bước, mà Ngưu Xích trưởng lão cũng là rút lui hai bước. Hô hấp của hai người đều hơi hơi có chút ồ ồ. Ngưu Xích trưởng lão một đôi mắt chừng được càng lớn. Tại lúc này đây Giao Phong qua đi, Ngưu Xích trưởng lão vốn là trong lòng khôn cùng lửa giận, thật giống như thoáng cái bị dội tắt. Hắn, tỉnh táo rồi, chỉ là trong lòng của hắn, nhưng lại nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hắn không nghĩ ra, hắn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Cảnh Ngôn lực lượng đúng là không thể so với hắn Ngưu Xích kém bao nhiêu. Cái lúc này Cảnh Ngôn cũng ổn ổn trong cơ thể ô vuông không gian lực lượng. Lần này va chạm, Cảnh Ngôn trong cơ thể ô vuông không gian cũng hơi hơi chấn động. Cái này Ngưu Xích thực lực, xác thực là so Đàm Thạc, Lâm Anh những người kia cường đại hơn nhiều. Lực lượng của ta, muốn so với cấp cao nhất ám ảnh thú còn muốn hơi mạnh hơn một tia. Nhưng là so Ngưu Xích, lại còn yếu một tia. Bất quá, cũng tự có chuyện như vậy, nếu là sinh tử chém giết, chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Cảnh Ngôn trong nội tâm chuyển động ý niệm trong đầu, cùng Ngưu Xích lần này giao phong về sau, Cảnh Ngôn đối với Ngưu Xích sức chiến đấu trên đại thể đã có phán đoán. Cảnh Ngôn có cái này tự tin, không bị thua cho Ngưu Xích. Hắn ưu thế lớn nhất cũng không phải là lực lượng, mà là cường đại thần hồn thể đối với địch nhân công kích quỹ tích phán đoán. Là đối với Ngưu Xích, Cảnh Ngôn cũng có nắm chắc đem hắn công kích toàn bộ cản lại. Mà chính mình phản kích, Ngưu Xích nhưng lại rất không có khả năng toàn bộ cản lại. Có thể nói, chỉ cần Ngưu Xích lực lượng đối với hắn Cảnh Ngôn không cách nào hình thành tuyệt đối nghiền áp, hắn Cảnh Ngôn tự có thể lập tại thế bất bại. Cái này, Cảnh Ngôn thực lực, đúng là không thể so với Ngưu Xích trưởng lão nhược. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Ai có thể nói cho ta biết, cái này Cảnh Ngôn rốt cuộc là quái vật gì? Ở đây người tu hành, cảm thấy suy nghĩ của mình đều có chút cứng lại ở. Ngưu Xích trưởng lão, đây chính là toàn bộ thế giới đều miễn cưỡng có thể xếp thượng đẳng tồn tại. Chương 3347, đánh bại Ngưu Xích. Lôi Đình Tiên Đế tự nhiên cũng ngừng lại, hắn chỗ đã thấy cùng hắn tưởng tượng cảnh tượng hoàn toàn không giống với. Cảnh Ngôn tiểu tử này, thực lực đã mạnh như vậy sao? Lôi Đình Tiên Đế ý nghĩ trong lòng, Cảnh Ngôn tại Trầm Miên chi địa, đến cùng có như thế nào gặp gỡ? Hiện tại xem ra, hắn xác thực là đạt đến cửu phẩm chân ngã cấp độ, hơn nữa còn là rất mạnh cửu phẩm chân ngã. Bởi như vậy, thân thể thành tiên đế cũng ở trong tầm tay a. Lôi Đình Tiên Đế âm thầm khiếp sợ, trước Trầm Miên chi địa mở ra, Lôi Đình Tiên Đế muốn cho Cảnh Ngôn làm cho một cái tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch, hắn lúc ban đầu chỗ hy vọng, tựu là Cảnh Ngôn có thể lấy tới vài cọng tiên linh căn mà thôi. Tự tính toán chỉ có thể đạt được vài cọng tiên linh căn, cũng có thể tại tiếp được một thời gian ngắn lại để cho Cảnh Ngôn tu hành đột nhiên tăng mạnh. Cửu Phong trang chủ có thể là tâm lý chênh lệch lớn nhất, trước khi hắn chuyên môn tìm Đinh Nhất cùng Lục Hòa hai người nói chuyện, nói cái gì Lâm Anh cùng Đàm Thạc hẳn là chết ở giới chủ đại nhân trong tay. Mà bây giờ đâu, Cảnh Ngôn bày ra lực lượng, cái kia giết chết Đàm Thạc cùng Lâm Anh xác thực hội rất nhẹ nhàng. Chỉ sợ, Đinh Nhất, Lục Hòa hai người muốn hoài nghi lời nói của ta rồi. Cửu Phong trang chủ trong nội tâm cười khổ, trong tràng, Cảnh Ngôn đã tiếp tục đối với Ngưu Xích trưởng lão phát động công kích rồi. Ngưu Xích trưởng lão phẫn nộ hỏa diễm đã tắt, hắn đối với mình là hay không muốn tiếp tục cùng Cảnh Ngôn giao thủ đã bắt đầu ngẫm nghĩ. Nhưng là Cảnh Ngôn hiển nhiên không có dừng tay ý tứ, tại hắn vẫn còn khiếp sợ tại Cảnh Ngôn lực lượng thời điểm, Cảnh Ngôn tiếp theo công kích cũng đã tập sát mà đến. Cái gì, tốc độ này, như thế nào hội nhanh như vậy? Ngưu Xích trưởng lão con mắt chăm chăm vào xông lại Cảnh Ngôn, muốn tập trung Cảnh Ngôn công kích quỹ tích sau đó ngăn cản. Có thể Cảnh Ngôn tốc độ công kích nhanh đến làm hắn đều có chút phản ứng không kịp, hơn nữa công kích lộ tuyến quỷ dị, lại để cho hắn phi thường khó phán định đoạn chính xác. Phanh, Ngưu Xích trưởng lão đem hết toàn lực, mới khó khăn lắm dùng hàng ma sử ngăn cản Mị Lam trọng kiếm. Chính hắn tin tưởng, đối mặt Cảnh Ngôn loại công kích này, hắn có chút lực bất tòng tâm. Thoáng qua về sau, Cảnh Ngôn đã phát động ra lần thứ ba công kích. Cảnh Ngôn lần thứ hai công kích, Ngưu Xích trưởng lão ứng phó đã rất miễn cưỡng. Đối mặt Cảnh Ngôn lần thứ ba công kích, Ngưu Xích trưởng lão cũng không kịp điều chỉnh tốt vị trí. Cảnh Ngôn lần thứ ba công kích, Ngưu Xích trưởng lão phát ra gầm lên giận dữ, nhưng không thể thành công ngăn lại. Mị Lam trọng kiếm mũi kiếm đã rơi vào trên người của hắn. Dùng thân thể ngăn cản Cảnh Ngôn Mị Lam trọng kiếm, cái kia tư vị tuyệt đối không dễ chịu, dù là nhục thể của hắn đã hoàn thành 9 lần lột xác. Tại kỳ điểm thế giới, 9 lần thân thể lột xác tựu là cao nhất lột xác tầng đếm. Cửu Phong trang chủ chờ cấp cao nhất cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, thân thể lột xác số lần cũng là 9 lần. Phốc, Ngưu Xích trưởng lão thân hình, tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bị chảm đã bay đi ra ngoài. Bất quá, hắn cuối cùng là cực kỳ cường đại cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Bị Cảnh Ngôn một lần đánh trúng thân thể, thương thế không nghiêm trọng lắm, hắn rất nhanh tự ổn định thân thể. Đáng giận, Ngưu Xích trưởng lão tại ổn định thân thể của mình về sau, cũng là chủ động hướng Cảnh Ngôn giết tới. Lúc này hắn mặc dù đã không có quá nhiều cùng Cảnh Ngôn chém giết ý niệm trong đầu, có thể hắn cũng không thể một mực bị động lần lượt đánh tiếp, hắn phải phản kích. Nhưng mà bất đắc dĩ chính là, hắn chủ động công kích, lại bị Cảnh Ngôn Mị Lam trọng kiếm nhẹ nhõm ngăn lại. Công kích của hắn, căn bản là không cách nào xuyên qua Mị Lam trọng kiếm phong tỏa. Tại Cảnh Ngôn lực lượng không thể so với hắn yếu bao nhiêu dưới tình huống, hắn đối với Cảnh Ngôn căn bản tựu không khả năng tạo thành chân chính sát thương. Ngưu Xích trưởng lão, dùng thực lực của ngươi, muốn trừng trị ta, sợ là làm không được rồi. Cảnh Ngôn ngăn lại Ngưu Xích trưởng lão công kích về sau, mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn công kích là như bão tố lần nữa triển khai. Ngưu Xích trưởng lão thân thể, không ngừng bị Mị Lam trọng kiếm trực tiếp đánh trúng, sau đó bay rớt ra ngoài. Lần một lần hai, Ngưu Xích trưởng lão còn có thể gánh vác được, thế nhưng mà lần này sổ quá nhiều lời nói, dù là nhục thể của hắn lại cứng cỏi, sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Ngưu Xích trưởng lão, không phải Cảnh Ngôn đối thủ a. Cửu Phong trang chủ, trước ngươi không phải nói cho chúng ta biết, Cảnh Ngôn chỉ là lục phẩm chân ngã cấp độ sao? Ngươi đối với chúng ta nói, Lâm Anh cùng Đàm Thạc hai người chết, là giới chủ đại nhân ra tay. Nếu không là các ngươi Xích Lộc hội trang viên Ngưu Xích trưởng lão muốn trừng trị Cảnh Ngôn, chúng ta vẫn thật là đã tin tưởng. Đinh Nhất trang chủ cùng Lục Hòa trang chủ, cảm giác mình bị lừa gạt rồi. Trong cơn tức giận, cũng không có nhiều như vậy cố kỵ rồi, trực tiếp liền đem những lại nói này đi ra. Cửu Phong trang chủ nhìn hai vị này, hắn cũng thật sự không biết nên giải thích thế nào chuyện này. Bởi vì, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trang chủ đại nhân, Cảnh Ngôn tốc độ công kích quá nhanh, công kích quỹ tích cũng là quỷ dị. Ta cảm giác, hắn đối với trong cơ thể lực lượng điều động đạt đến nhập vi cấp độ, tựa hồ có thể phi thường tinh chuẩn sử dụng sở hữu ô vuông không gian lực lượng. Điều này cũng làm cho công kích của hắn có thể không ngớt không dứt, lại để cho đối thủ không chiếm được thở dốc cơ hội. Ma Vũ phó trang chủ tại Cửu Phong trang chủ bên người, thanh âm trầm thấp nói ra. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn hắn, tựa hồ là chuyên vì chiến đấu mà sinh, hắn tu hành thiên phú đừng nói rồi, liền chiến đấu thiên phú đều là như thế yêu nghiệt. Cửu Phong trang chủ gọi ra một hơi đạo, Cửu Phong trang chủ có một câu chưa nói, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn phong cách chiến đấu, kỹ xảo cùng Lôi Đào điện chủ có chút tương tự. Ngưu Xích trưởng lão lực lượng, so Cảnh Ngôn còn muốn hơi cường như vậy một tia. Thế nhưng mà hai người giết, Ngưu Xích trưởng lão lại là hoàn toàn ở vào yếu thế. Mấy lần giao phong xuống, liền phản kích năng lực đều nhanh nếu không có rồi. Cửu Phong trang chủ lại nói một câu, Ngưu Xích trưởng lão nếu không nhận thua, sợ là cũng bị Cảnh Ngôn giết chết ga. Ma Vũ phó trang chủ ngưng ngưng lông mày, nghe được Ma Vũ phó trang chủ nói như thế, Xích Lộc hội trang viên chư vị trưởng lão cấp nhân vật đều vô ý thức gật đầu. Đến Trầm Miên chi địa mọi người cũng không phải kẻ yếu, hiện tại Cảnh Ngôn cùng Ngưu Xích trưởng lão chiến đấu cục diện cũng không phức tạp, bọn hắn đương nhiên đều có thể nhìn ra được hai người tiếp tục chém giết xuống dưới đem sẽ là như thế nào kết quả. Coi như là mài, Cảnh Ngôn cũng có thể mài từ từ cho chết Ngưu Xích trưởng lão. Ngừng, Cảnh Ngôn, dừng tay. Ngưu Xích trưởng lão đã là sợ rồi, hắn lớn tiếng đối với Cảnh Ngôn hô. Như thế nào, Ngưu Xích trưởng lão là không muốn trừng trị ta sao? Tại Ngưu Xích trưởng lão hô dừng tay về sau, Cảnh Ngôn thu sắp phát động một kiếm, không có tiếp tục công kích Ngưu Xích. Trận chiến đấu này, đến nơi đây, cũng không xê xích gì nhiều. Cảnh Ngôn cũng minh bạch, chính mình muốn giết Ngưu Xích trưởng lão, độ khó vẫn đang là rất lớn. Ngưu Xích trưởng lão thân thể quá mạnh mẽ, như tiếp tục giết xuống dưới, tự tính toán cuối cùng hắn có thể giết chết Ngưu Xích, cũng phải hao phí dài thời gian. Cuối cùng, hắn lực lượng của mình hay là nhược thêm vài phần. Nếu là lực lượng có thể lại đề thăng một cái cấp bậc, giết Ngưu Xích tự không phí sức. Ngưu Xích trưởng lão mặt đen lên, không có trả lời Cảnh Ngôn. Hắn chủ động kêu gọi đầu hàng lại để cho Cảnh Ngôn dừng tay, đây đã là nhận thua. Đang tại nhiều như vậy đại nhân vật mặt, hướng Cảnh Ngôn chủ động nhận thua, mặc cho hắn mặt mo dày như tường thành, cũng là cảm thấy nóng rát. Chương 3348, dương danh tại kỳ điểm thế giới. Đầu một khi thấp, muốn lại nâng lên đến, vậy thì quá khó khăn. Chủ động nhận thua, đối với Ngưu Xích trưởng lão mà nói không thể nghi ngờ là phi thường gian nan quyết định. Nhưng so sánh với thân vẫn, tổn thất mặt không thể nghi ngờ lại là đại đa số người sẽ làm ra lựa chọn. Hôm nay, Ngưu Xích trưởng lão là Cảnh Ngôn chính thức dương danh tại kỳ điểm thế giới đá kê chân. Tại Trầm Miên chi địa mở ra chi khí, Cảnh Ngôn mặc dù là đã có một ít danh khí, nhưng lúc kia, kỳ điểm thế giới người tu hành xem Cảnh Ngôn, ấn tượng kỳ thật chỉ là một gã tu hành thiên tư yêu nghiệt tuổi trẻ thiên tài. Trong khoảng thời gian ngắn, liền từ giáng sinh trở thành một gã chân ngã cấp độ người tu hành, cái này đủ để khiến người nói chuyện say sưa. Nhưng là khi đó Cảnh Ngôn, hiển nhiên là không đạt được đỉnh tiêm cấp độ độ cao. Mà ngay cả Xích Lộc hội trong trang viên bộ cao tầng, cũng xa xa không có đem Cảnh Ngôn xem thành có thể cùng mình bình khởi bình tọa người tu hành. Trong mắt bọn hắn, Cảnh Ngôn chẳng qua là một cái mới quật khởi hậu bối mà thôi. Lần này Trầm Miên Chi Địa mở ra, ủng hộ Cảnh Ngôn đạt được tiến vào Trầm Miên Chi Địa danh ngạch người chỉ có Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão hai người, theo điểm này cũng có thể nhìn ra trang viên cao tầng đối với Cảnh Ngôn cũng không thế nào tôn trọng. Mà bây giờ tự hoàn toàn không giống với lúc trước, Cảnh Ngôn đánh bại Ngưu Xích trưởng lão là chân chính chính diện đọ sức. Hơn nữa, đây cũng không phải là nói lý ra tranh đấu, mà là đang tại hơn nhiều tên lánh đời cường giả còn có tam đại trang viên trang chủ cùng với phần đông tam đại trang viên thượng vị trưởng lão cấp nhân vật. Một trận chiến này, đủ để cho toàn bộ kỳ điểm thế giới người tu hành thừa nhận Cảnh Ngôn thực lực. Cảnh Ngôn danh tiếng, đem chính thức tại kỳ điểm thế giới truyền bá rồi. Đúng vậy a, từ nay về sau, còn có ai có thể không biết Cảnh Ngôn cái tên này đâu. Cái tên này, luồn lên tốc độ thật sự là mới nghe lần đầu a. Hắn là Xích Lộc Hội trang viên thành viên, Xích Lộc Hội đã có Cảnh Ngôn, chỉnh thể thực lực lại cường tráng lớn hơn một chút. Ở đây người tu hành, tâm tình đều không thể bình tĩnh. Tiên Linh Căn Chi Vương, trang viên bên này được 1/3. Chư vị đối với cái này, cũng không có ý kiến đi à nha. Cửu Phong trang chủ mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn trang viên một đám trưởng lão. Các trưởng lão đều không nói gì, Cửu Phong trang chủ cùng Ma Vũ Phó trang chủ đều chủ trương như vậy phân phối phương thức. Mà Cảnh Ngôn thực lực lại cường đến quá phận, liền Ngưu Xích trưởng lão đều bị chính diện đánh bại. Vốn bọn hắn cho rằng Cảnh Ngôn thực lực không được, trang viên bên này có thể cường thế một ít muốn Cảnh Ngôn giao ra đại bộ phận tiên linh căn, mà hiện tại bọn hắn đương nhiên là đã minh bạch, ý nghĩ như vậy là không thể thực hiện được. Gặp cái này một đám trưởng lão đều không có người lại có dị nghị, Cửu Phong trang chủ liền dẫn bộ phận tiên linh căn đi vào mấy vị công chứng viên trước mặt. Mỗi lần Trầm Miên Chi Địa mở ra, tam đại cự đầu trang viên theo Trầm Miên Chi Địa thu hoạch tiên linh căn là muốn phân ra một ít cho công chứng viên. Số này lượng thì là cố định, ba tòa trang viên đều là đồng dạng. Tiếp được cũng không sao đặc sự tình khác rồi, công chứng viên đạt được chính mình cái kia một phần tiên linh căn cũng tự lục tục đã đi ra. Hà Thư Dung chờ tiến vào Trầm Miên Chi Địa người tu hành, cũng đều riêng phần mình đạt được thuộc về mình cái kia một phần ban thưởng. Đương nhiên, bọn hắn những tiến vào này Trầm Miên Chi Địa không có vội vã ly khai, bọn hắn còn muốn đi theo chính mình đại biểu trang viên phản hồi trang viên. Bọn hắn có thể theo trang viên lại thu hoạch một phần tiên tuyển trả thù lao. Trả thù lao bao nhiêu, cùng mình tại Trầm Miên Chi Địa lấy được tiên linh căn số lượng trực tiếp móc nối. Mỗi nhiều một cây tiên linh căn, đều có thể đạt được thêm không ít tiên tuyển. Đinh Nhất Huynh, Lục Hòa Huynh, chúng ta đây như vậy từ biệt a. Ba vị trang chủ đem Trầm Miên Chi Địa đại môn đóng cửa về sau, Cửu Phong trang chủ hướng mặt khác hai vị trang chủ tạm biệt. Cửu Phong trang chủ, người Xích Lộc Hội trang viên lần này thu hoạch thế nhưng mà quá lớn a. Thương Lang Hội Lục Hòa trang chủ trong lời nói có chuyện mà nói. Ha ha, vận khí tốt một ít, tiếp theo Trầm Miên Chi Địa mở ra, vận khí có lẽ sẽ tại Thương Lang Hội trang viên bên kia. Cửu Phong trang chủ nở nụ cười một tiếng nói. Ha ha, Lục Hòa trang chủ từ chối cho ý kiến nở nụ cười một tiếng. Đinh Nhất trang chủ nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Cửu Phong trang chủ, hắn không nói gì. Cửu Phong trang chủ, mang theo Xích Lộc Hội trang viên mọi người. Còn có Hà Thư Dung chờ ba gã người tu hành ly khai Trầm Miên Chi Địa khu vực, như Xích Lộc Hội trang viên chạy về. Tại Cửu Phong trang chủ bên này người tu hành đều sau khi rời đi, Đinh Nhất trang chủ cùng Lục Hòa trang chủ cũng không lập tức tụ lẫn nhau đạo đừng rời bỏ. Hai tòa trang viên trang chủ, phó trang chủ số ít mấy người tụ tập đã đến cùng một chỗ. Lục Hòa huynh, chúng ta cứ như vậy mắt thấy Xích Lộc Hội trang viên đạt được Tiên Linh Căn Chi Vương sao? Xích Lộc Hội trang viên đạt được Tiên Linh Căn Chi Vương, hoàn toàn có thể mở lại tích tiên tuyển con suối A. Đến lúc đó, hai chúng ta tòa trang viên tình cảnh đem sẽ phi thường xấu hổ. Đinh Nhất trang chủ mặt âm trầm nói, ai, đương nhiên là không cam lòng, nhưng chuyện này khả năng liên lụy đến giới chủ đại nhân, chúng ta có thể làm cái gì? Lục Hòa trang chủ thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra. Lục Hòa huynh tin tưởng Cửu Phong lời nói, Đinh Nhất trang chủ nhíu mày đạo, Đinh Nhất huynh, Cửu Phong lời nói, chỉ ít có một phần là thật sự. Theo ta thấy, liền Cửu Phong chính mình cũng không biết cái kia Cảnh Ngôn là cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Có lẽ, thật sự là giới chủ hàng lâm lại để cho hắn cho Cảnh Ngôn một cái Trầm Miên Chi Địa danh ngạch, hắn mới có thể đem danh ngạch cho Cảnh Ngôn. Lục Hòa trang chủ đạo, ân, cái này xác thực khả năng rất lớn. Nhưng là, Đinh Nhất trang chủ cực kỳ không cam lòng. Đinh Nhất trang chủ ngươi có ý kiến gì không? Lục Hòa trang chủ nhìn qua Đinh Nhất trang chủ, ta có một ít nghĩ cách, nhưng vẫn không được thục. Muốn đối phó Xích Lộc Hội trang viên, hai người chúng ta trang viên liên thủ có thể. Nhưng là cái kia Cảnh Ngôn có thể cùng giới chủ đại nhân có quan hệ, mà Cảnh Ngôn lại là Xích Lộc Hội trang viên bên trong thành viên. Nếu chúng ta đối phó Xích Lộc hội trang viên, đối với hắn ra tay, gây chuyện không tốt sẽ chọc cho giới chủ đại nhân mất hứng. Ta hiện tại chỉ muốn biết, Lục Hòa huynh ngươi có hay không tranh một lần nghĩ cách. Đinh Nhất trang chủ giảm thấp xuống thanh âm, kề bên này, chỉ có hai tòa trang viên trang chủ, phó trang chủ tổng cộng 4 người tại. Nếu là có thể thực hiện lời nói, ta ngược lại là cũng muốn cùng Đinh Nhất huynh hợp tác. Lục Hòa trang chủ nói ra, vậy là tốt rồi, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng một chút, thời gian còn sung túc. Tự tính toán có tiên linh căn, Cửu Phong muốn mở bước phát triển mới tiên tuyển con suối, cũng cần dài thời gian. Thật sự không được, chúng ta có thể liên lạc thoáng một phát mấy vị lánh đời cường giả. Đương nhiên, chúng ta cũng phải thăm dò, giới chủ đại nhân bên kia có thể hay không có động tĩnh gì. Đinh Nhất trang chủ cắn răng, tốt, chúng ta đây trước ly khai Trầm Miên chi địa, sau đó lại thương nghị thật kỹ lưỡng thoáng một phát tiếp được như thế nào thao tác. Lục Hòa trang chủ trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Hơn 10 ngày về sau, Cửu Phong trang chủ đám người về tới Xích Lộc hội trang viên. Trong trang viên rất nhiều các trưởng lão đã sớm chờ đón. Trang chủ đại nhân, phó trang chủ, các ngươi trở lại rồi. Lạc Mai trưởng lão bọn người, chứng kiến Cửu Phong trang chủ một nhóm người này tiếp cận, đều nghênh tiếp trước ân cần thăm hỏi chào. Ân, trở lại rồi. Cửu Phong trang chủ gật đầu, một đám người trực tiếp tự tiến vào trang viên nghị sự đường, về phần Hà Thư Dung mấy cái ngoại nhân, cũng có chuyên môn trưởng lão phụ trách tiếp đãi. Hà Thư Dung bọn người, tối đa chỉ cần chờ thêm 2-3 ngày thời gian tự có thể lấy được tiên tuyển trả thù lao. Chương 3349, tấn chức thượng vị trưởng lão. Cửu Phong trang chủ bọn người tiến nghị sự đường, muốn nói sự tình tự nhiên là về Trầm Miên chi địa lần này đang trong quá trình mở ra, trang viên đối với tiên linh căn thu hoạch tình huống. Mà ở Cửu Phong trang chủ trì nghị sự trước khi bắt đầu, không ít trưởng lão đã là tại nghị luận vì cái gì Cảnh Ngôn cũng tiến nhập nghị sự đường. Dưới bình thường tình huống, tiến vào nghị sự đường nghị sự đều là trưởng lão cấp nhân vật. Tựa như lúc này, toàn bộ bên trong nghị sự đường chừng hơn 100 người, nhưng trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, những thứ khác kém cỏi nhất cũng là hạ vị trưởng lão thân phận. Cảnh Ngôn cái này Lạc Mai trưởng lão dưới chướng người tu hành cũng tiến vào nghị sự đường, tựa hồ là lộ ra không hợp nhau. Trang chủ đại nhân lại để cho Cảnh Ngôn tiến tới làm cái gì? Cảnh Ngôn cũng tham dự lần này nghị sự, hắn dựa vào cái gì? Cũng bởi vì hắn tiến nhập Trầm Miên chi địa sao? Không biết trang chủ đại nhân là nghĩ như thế nào? Không có đi Trầm Miên chi địa người, còn không biết Trầm Miên chi địa chuyện đã xảy ra, bọn hắn không biết Cảnh Ngôn theo Trầm Miên chi địa mang xảy ra điều gì, cũng không biết Cảnh Ngôn trước mặt mọi người đánh bại Ngưu Xích trưởng lão. Cảnh Ngôn, cảm giác như thế nào? Lạc Mai trưởng lão tại Cảnh Ngôn bên người, thấp giọng hỏi. Cảm giác, rất tốt, thu hoạch cũng phi thường đại, lần này tiến vào Trầm Miên chi địa, thật sự là chuyến đi này không tệ. Cảnh Ngôn đáp lại Lạc Mai trưởng lão lời nói. Ân, ngươi được bao nhiêu tiên linh căn? Lạc Mai trưởng lão lại hỏi. Lạc Mai trưởng lão hỏi cái này, thì ra là thuận miệng mà hỏi, cũng không phải đối với Cảnh Ngôn đạt được tiên linh căn đánh cái gì chú ý. Nàng cũng không biết Cảnh Ngôn đã lấy được bao nhiêu tiên linh căn. Tại nàng xem ra, Cảnh Ngôn có thể mang ra vượt qua 10 gốc tiên linh căn cũng rất khó lường rồi, Cảnh Ngôn mình có thể phân đến lưỡng gốc tiên linh căn tựu là vận khí tốt rồi. Cảnh Ngôn đối với Lạc Mai trưởng lão cười cười, "Trưởng lão, chờ nghị sự sau khi kết thúc, ta đem ngươi cái kia phần tiên linh căn cho ngươi." Cảnh Ngôn nói ra, hắn tại trở lại trang viên trước khi, tựu nghĩ kỹ muốn cho Lạc Mai trưởng lão một phần tiên linh căn rồi. Về phần Lôi Đình Tiên Đế cái kia một phần, lại càng không cần phải nói. Lạc Mai nghe được Cảnh Ngôn lời nói, vội vàng lắc đầu nói, Cảnh Ngôn, tiên linh căn chính ngươi giữ lại sử dụng a. Ta đã là cửu phẩm chân ngã cấp độ, đối với tiên linh căn nhu cầu cũng không như ngươi vậy bức thiết. Cảnh Ngôn ngươi không nên hiểu lầm, ta không có muốn ngươi tiên linh căn ý tứ. Ta không có hiểu lầm, ta sớm tự chuẩn bị xong, cái này là tâm ý của ta. Cảnh Ngôn đối với Lạc Mai đạo, chư vị, cái lúc này, Cửu Phong trang chủ mở miệng, hắn vừa nói lời nói, toàn trường lại yên tĩnh trở lại. Cảnh Ngôn cùng Lạc Mai trưởng lão hai người, cũng đều lập tức không nói, ánh mắt nhìn hướng Cửu Phong trang chủ. Lúc này đây Trầm Miên chi địa mở ra, chúng ta Xích Lộc hội trang viên thu hoạch phi thường đại. Cửu Phong trang chủ nói ra, hắn nói những lời này thời điểm, còn nhìn Cảnh Ngôn. Lần này trang viên chủ yếu thu hoạch, dĩ nhiên là Cảnh Ngôn giao cho trang viên tiên linh căn chi vương. Cùng cái kia 1/3 tiên linh căn chi vương so sánh với, Hà Thư Dung bọn người mang ra bình thường tiên linh căn kỳ thật tựu không coi vào đâu rồi. Cho dù là 1/3 tiên linh căn chi vương, hắn giá trị cũng thì không cách nào cân nhắc. Trang chủ đại nhân, các ngươi lúc trở lại, ta giống như không có chứng kiến Lâm Anh a. Tất Nương phó trang chủ mở miệng hỏi, Lâm Anh, là Tất Nương phó trang chủ lúc trước đề danh hơn nữa cuối cùng nhất đạt được tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Tất Nương phó trang chủ, cùng cái này Lâm Anh có một ít âm thầm giao dịch, nếu là tình huống bình thường, hắn là có thể theo Lâm Anh trong tay lấy được tiên linh căn. Lâm Anh chưa cùng lấy Cửu Phong trang chủ bọn hắn đồng thời trở về, Tất Nương phó trang chủ đương nhiên là muốn hỏi một câu rồi. Tất Nương phó trang chủ, Lâm Anh đã thân vẫn tại Trầm Miên chi địa rồi. Cửu Phong trang chủ đối với Tất Nương nói ra, à, cái gì, Tất Nương sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Anh sẽ chết tại Trầm Miên chi địa. Trầm Miên chi địa mặc dù hung hiểm, ám ảnh thú mặc dù cường đại, thế nhưng mà cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành chỉ cần không cùng cấp cao nhất ám ảnh thú chết dập đầu là không có nguy hiểm tánh mạng. Trầm Miên chi địa mở ra nhiều lần như vậy, chết ở Trầm Miên chi địa người tu hành lại nói tiếp cũng không tính nhiều. Không chỉ có là Tất Nương phó trang chủ sửng sốt một chút, ở đây không ít người đều ánh mắt lóe lên. Chúng ta nói tiếp đi, lần này Trầm Miên chi địa mở ra, trang viên thu hoạch tình huống. Lúc này đây, chúng ta Xích Lộc hội trang viên lấy được tiên linh căn số lượng là tam đại trong trang viên tối đa. Mà Cảnh Ngôn, công lao lớn nhất, Cửu Phong trang chủ tiếp tục nói, ân, ta đề nghị, đem Cảnh Ngôn trực tiếp thăng làm Xích Lộc hội trang viên thượng vị trưởng lão. Cửu Phong trang chủ đột nhiên nói một câu như vậy, Cửu Phong trang chủ đột nhiên toát ra những lời này, nghe vào mọi người trong tai, vậy thì thật là đất bằng kinh lôi. Phải biết rằng, hiện tại trong trang viên thượng vị trưởng lão, cơ hồ đều là từ hạ vị trưởng lão từng bước một thăng lên đến. Trực tiếp tấn thăng làm thượng vị trưởng lão loại sự tình này, cơ hồ sẽ không xuất hiện. Không chỉ có là Xích Lộc hội trang viên, mặt khác hai tòa cự đầu trang viên cũng là không sai biệt lắm tình huống. Hơn nữa, muốn trở thành thượng vị trưởng lão, vậy cũng muốn thỏa mãn một cái trụ cột điều kiện, chính là muốn đạt tới cửu phẩm chân ngã tu hành đẳng cấp. Cảnh Ngôn là lục phẩm chân ngã cấp độ, sao có thể đủ tấn chức trưởng lão? Hơn nữa còn là thượng vị trưởng lão, liền Cảnh Ngôn chính mình đều không nghĩ tới trang chủ sẽ có đề nghị như vậy. Thoáng cái tựu tấn thăng làm thượng vị trưởng lão, một bước này vượt qua được quả thực khá lớn. Trang chủ đại nhân, người nói cái gì? Tất Nương phó trang chủ không thể tin nhìn xem Cửu Phong trang chủ. Tất Nương phó trang chủ, người trước đừng đánh gãy của ta lời nói. Cửu Phong trang chủ nhíu nhíu mày, lúc này đây tại Trầm Miên chi địa, Cảnh Ngôn gặt hái được một cây tiên linh căn chi vương. Hơn nữa, Cảnh Ngôn nộp lên 1/3 tiên linh căn chi vương cho trang viên. Như vậy công lao, chư vị nên biết lớn đến bao nhiêu. Đã có cái này bộ phận tiên linh căn chi vương, chúng ta Xích Lộc hội trang viên tự có thể mở ra thứ hai tiên tuyển con suối. Thậm chí có khả năng mở thứ ba khẩu tiên tuyển con suối. Cửu Phong trang chủ nói ra, tiên linh căn chi vương, Trầm Miên chi địa thật sự có tiên linh căn chi vương. Ở đây trưởng lão ở bên trong, đại đa số cũng chưa từng thấy qua tiên linh căn chi vương. Bọn hắn có lẽ biết rõ tiên tuyển con suối tồn tại cùng trong truyền thuyết tiên linh căn chi vương có quan hệ, nhưng bọn hắn không có nghĩ qua Trầm Miên chi địa có thể tìm được tiên linh căn chi vương. Coi như là nhất thâm niên số ít trưởng lão, theo trang viên sinh ra đời sau đó không lâu ngay tại Xích Lộc hội trang viên trưởng lão, bọn hắn cũng chỉ là biết rõ trang viên tiên tuyển trong con suối lúc ban đầu tiên linh căn chi vương là giới chủ đại nhân cho Xích Lộc hội trang viên. Không có sai, Cảnh Ngôn xác thực mang ra tiên linh căn chi vương. Cửu Phong trang chủ đáp lại mọi người. Trang chủ đại nhân, Cảnh Ngôn mang ra tiên linh căn chi vương, như thế nào mới lên giao 1/3 cho trang viên? Chẳng lẽ một mình hắn, độc chiếm 2/3 tiên linh căn chi vương? Như vậy sao được, có người vô ý thức tự nói ra lời nói này. Phân phối bao nhiêu, là có căn cứ. Cảnh Ngôn nộp lên 1/3 tiên linh căn chi vương cho trang viên, kỳ thật đã là Cảnh Ngôn chịu thiệt rồi. Nghiêm khắc tính toán ra, Cảnh Ngôn chỉ cần cho trang viên 1/5 tiên linh căn chi vương là được. Một cây tiên linh căn chi vương, coi như là bảo thủ tính ra, giá trị cũng hoàn toàn có thể đạt tới 1.000 gốc bình thường tiên linh căn. Tốt rồi, lần này nghị sự chúng ta không nói phân phối sự tình. Cửu Phong trang chủ nói xong lời cuối cùng khoát tay áo. Chương 3350, thức người không rõ. Trang chủ định rồi điệu, lần này nghị sự, không nói chuyện Cảnh Ngôn nộp lên trang viên tiên linh căn chi vương số định mức chuyện này. Theo ở đây các trưởng lão biểu lộ không khó nhìn ra, có rất nhiều trưởng lão đối với cái này sự tình đều canh cánh trong lòng. Cảnh Ngôn một người được 2/3 tiên linh căn chi vương, cái này cũng quá nhiều đi một tí a. Mặc dù có tương quan phân phối quy tắc, có thể quy tắc là có thể sửa đổi. To như vậy trang viên lấy được tiên linh căn, còn không bằng Cảnh Ngôn một người lấy được nhiều, đây không phải chê cười sao? Ta vừa rồi đề nghị, Cảnh Ngôn trực tiếp tấn thăng làm trang viên thượng vị trưởng lão, mọi người đối với chuyện này là hay không có dị nghị? Cửu Phong trang chủ nhắc lại trước khi câu chuyện, ta phản đối, Tất Nương phó trang chủ lập tức tự đứng lên, cao giọng phản đối. Tất Nương phó trang chủ, mời nói ra ngươi phản đối lý do. Cửu Phong trang chủ nhìn về phía Tất Nương nói ra, trang chủ đại nhân, ngươi mới vừa nói Cảnh Ngôn theo Trầm Miên chi địa mang ra một cây tiên linh căn chi vương, hơn nữa đem bên trong 1/3 nộp lên cho Trang Viên, đây là vì Trang Viên lập được đại công. Tất Nương phó trang chủ đạo, đúng, Tất Nương phó trang chủ chẳng lẽ không cho rằng đây không phải là thường đại công lao sao? Tất Nương phó trang chủ, cũng phải biết Tiên Linh Căn Chi Vương đối với một tòa trang viên có ý nghĩa như thế nào. Nếu như Cảnh Ngôn đem 1/3 Tiên Linh Căn đưa cho Thương Lang hội trang viên hoặc là Không Thiền hội trang viên đổi một cái thượng vị trưởng lão, người nói cái kia hai tòa trang viên có thể đáp ứng hay không? Cửu Phong trang chủ chậm rãi nói ra, trang chủ đại nhân, ta cảm thấy đây không phải một mã sự tình, không thể như thế so sánh. Cảnh Ngôn vốn là Xích Lộc hội trang viên thành viên, hắn tiễn đưa Tiên Linh Căn Chi Vương cho mặt khác hai tòa trang viên, cái này chẳng phải thành phản đồ sao? Đương nhiên, ta thừa nhận Cảnh Ngôn đối với trang viên có công lao. Nhưng là có một vấn đề, Cảnh Ngôn chỉ là lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Mà chúng ta Xích Lộc hội trang viên người tu hành là đạt tới cửu phẩm chân ngã cấp độ, cũng phải từ hạ vị trưởng lão bắt đầu từng bước một thăng chức. Tất Nương phó trang chủ đạo, ta nhận vì Tất Nương phó trang chủ nói rất có đạo lý, Cảnh Ngôn thực lực quá thấp, thành hạ vị trưởng lão đều không được, chớ nói chi là thành thượng vị trưởng lão rồi. Dùng thực lực của hắn, không cách nào làm cho người tin phục. Trang viên người tu hành, sợ cũng sẽ không đối với hắn có bao nhiêu kính sợ. Ta cũng hiểu được trực tiếp lại để cho Cảnh Ngôn đảm nhiệm thượng vị trưởng lão nóng vội rồi. Trang chủ đại nhân, chuyện này không bằng về sau lại thương nghị a. Cảnh Ngôn còn trẻ, hắn thành tựu tương lai nhất định sẽ rất cao. Chờ thực lực của hắn đạt đến, ta muốn mọi người tựu cũng không phản đối hắn tấn chức thượng vị trưởng lão rồi. Tại Tất Nương phó trang chủ về sau, không ít trưởng lão đều đối với Cảnh Ngôn tấn chức thượng vị trưởng lão làm phản đối. Cửu Phong trang chủ cười cười nói, là ta sơ sót, các ngươi còn không biết Cảnh Ngôn thực lực chân chính. Cảnh Ngôn đã không phải là lục phẩm chân ngã cấp độ rồi, mà là cửu phẩm chân ngã. Hơn nữa, lực chiến đấu của hắn là cùng chư vị thượng vị trưởng lão so sánh với, cũng hẳn là có thể xếp ở phía trước. Cái gì, trang chủ đại nhân, ngươi không phải đang nói đùa à? Cảnh Ngôn là cửu phẩm chân ngã cấp độ, điều này sao có thể? Trước khi đến Trầm Miên chi địa trước khi, hắn còn không cách nào thông qua thất phẩm chân ngã khảo thí. Trang chủ đại nhân, ngươi nói Cảnh Ngôn là cửu phẩm chân ngã đẳng cấp là bằng chứng là cái gì? Một đám trưởng lão, nhao nhao nói ra, Cảnh Ngôn tại Trầm Miên chi địa, giết Lâm Anh cùng đại biểu Không Thiền hội trang viên tiến vào Trầm Miên chi địa người tu hành đàm thạc. Ra Trầm Miên chi địa, Cảnh Ngôn cũng cùng Như Xích trưởng lão chính diện giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Cửu Phong trang chủ thanh âm trầm thấp, tại bên trong nghị sự đường vang lên. Toàn bộ nghị sự đường, chịu yên tĩnh, Cửu Phong trang chủ hay là cho Như Xích trưởng lão một ít mặt mũi, chưa nói Như Xích bị Cảnh Ngôn chính diện đánh bại. Như Xích trưởng lão đã ở trường, tại Cửu Phong trang chủ nói ra những lời này về sau, Như Xích trưởng lão trầm mặc không nói. Ở chỗ này mọi người, người nào không biết Như Xích trưởng lão tính cách. Hắn cùng với Cảnh Ngôn giao thủ, nếu như đánh bại Cảnh Ngôn, vậy hắn chắc chắn sẽ không tại Cửu Phong trang chủ nói những lời này lúc bảo trì trầm mặc. Mọi người xem xét Như Xích trưởng lão không có phản bác trang chủ lời nói, sẽ hiểu, trang chủ nói được hẳn là sự thật tình huống. Như Xích trưởng lão, người cùng Cảnh Ngôn giao thủ, Tất Nương phó trang chủ kinh ngạc về sau, nhìn về phía Như Xích trưởng lão hỏi. Như Xích trưởng lão sắc mặt khó coi đáp, ân, giao thủ. Như Xích trưởng lão, thật sự là không muốn để chuyện này. Cùng Cảnh Ngôn giao thủ, có thể là hắn đời này nhất mất mặt một sự kiện. Tất Nương phó trang chủ nhíu nhíu mày, hắn xem Như Xích trưởng lão bộ dạng này biểu lộ cũng hiểu. Chỉ là hắn không hiểu nổi, Cảnh Ngôn như thế nào đột nhiên tầm đó thì đến được cửu phẩm chân ngã đẳng cấp rồi, hơn nữa thực lực còn không yếu tại Như Xích trưởng lão. Cái này quá mức ly kỳ rồi, hắn dừng một chút lại nói. Lâm Anh là đại biểu chúng ta Xích Lộc hội trang viên tiến vào Trầm Miên chi địa tìm kiếm Tiên Linh Căn, mặc dù không phải Xích Lộc hội trong trang viên bộ thành viên, nhưng tối thiểu tại Trầm Miên chi địa là tự chúng ta người. Cảnh Ngôn, tại sao phải giết người một nhà? Tất Nương phó trang chủ, đã tìm được một cái điểm công kích, Lâm Anh là hắn để danh đề cử người chọn lựa. Cảnh Ngôn giết Lâm Anh, chuyện này không có làm sai. Lâm Anh cùng ngoại nhân cấu kết, mưu toan giết chết Hà Thư Dung, Hoàng Hàng hai người đạt được trong tay bọn họ Tiên Linh Căn. Người này, chính là một cái bại hoại, Cảnh Ngôn giết hắn đi, làm rất khá. Cửu Phong trang chủ đạo, Tất Nương phó trang chủ lập tức xấu hổ vô cùng, Lâm Anh là hắn để danh người chọn lựa, có thể người này rõ ràng làm ra loại này chuyện vô sỉ. Hắn Tất Nương, cũng đồng dạng đi theo mất mặt, hắn đây là thức người không rõ a. Tất Nương phó trang chủ, về sau để danh người tu hành tiến vào Trầm Miên chi địa, được thận trọng một ít mới là. Chúng ta không chỉ có phải có thực lực người tu hành, còn phải xem người tu hành phẩm tính như thế nào. Như Lâm Anh người như vậy, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể khiến hắn đại biểu Xích Lộc hội trang viên tiến vào Trầm Miên chi địa. Cửu Phong trang chủ còn nói thêm, những lời này, tựa là tại gõ Tất Nươm phó trang chủ rồi. Tất Nươm liên tiếp đối với lời hắn nói nghi vấn, phản đối, Cửu Phong trang chủ đương nhiên cũng không cao hưng. Vâng, Tất Nươm phó trang chủ chỉ có thể nặng nề lên tiếng. Lần này Trầm Nguyên chi địa đang trong quá trình mở ra, Cảnh Ngôn vi trang viên lập đại công, thực lực của hắn lại hoàn toàn đầy đủ. Chư vị đối với Cảnh Ngôn tấn chức thượng vị trưởng lão, hay không còn có dị nghị. Cửu Phong trang chủ chuyển mục nhìn chung quanh toàn trường, lúc này đây sẽ không có người nói chuyện rồi, mọi người vẫn còn tiêu hóa Cảnh Ngôn là cửu phẩm chân ngã cấp độ đẳng cấp chuyện này. Rất tốt, tất cả mọi người không có ý kiến rồi. Cảnh Ngôn, người có nguyện ý hay không đảm nhiệm thượng vị trưởng lão? Cửu Phong trang chủ lại hỏi Cảnh Ngôn ý của mình, trang chủ đại nhân, ta đảm nhiệm thượng vị trưởng lão, phải chăng có thể không mời chào người tu hành? Cảnh Ngôn đạo, hắn cũng không thời gian mời chào tuổi trẻ người tu hành chậm rãi bồi dưỡng, hắn cũng không có tinh lực như vậy kia. Cái này có thể, Cửu Phong đạo, các trưởng lão khác, đối với cái này đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Đối với đại đa số trưởng lão mà nói, Cảnh Ngôn không bồi dưỡng thế lực của mình, bọn họ là vui với nhìn thấy. Nếu như Cảnh Ngôn muốn bồi dưỡng dưới trướng thế lực, vậy thì hội cùng bọn họ cướp đoạt tuổi trẻ thiên tài, cũng sẽ tranh đoạt trang viên công cộng tài nguyên. Ta đây đồng ý, đa tạ trang chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đồng ý đảm nhiệm trang viên thượng vị trưởng lão, hắn chắp tay nói ra. Chương 3351, giới chủ an bài. Đối với đảm nhiệm thượng vị trưởng lão chuyện này, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng không phải rất để ý. Bất quá, đương chức cấp đủ cao về sau, tại trong trang viên có lẽ hội dễ dàng hơn một ít, cho nên Cảnh Ngôn cũng sẽ không mâu thuẫn chính mình trước cấp tân chức. Tốt, Cảnh Ngôn từ lúc khác bắt đầu, tấn thăng làm Xích Lộc hội trang viên thượng vị trưởng lão. Cửu Phong trang chủ tuyên bố cái này một kết quả. Trên thực tế, tự tính toán Cảnh Ngôn hiện tại không đồng ý đảm nhiệm thượng vị trưởng lão, Cửu Phong trang chủ cũng sẽ nghĩ biện pháp lại để cho Cảnh Ngôn tấn chức trước cấp, cái này đối với Xích Lộc hội trang viên có chỗ tốt. Cảnh Ngôn cùng giới chủ đại nhân có quan hệ, mà Xích Lộc hội trang viên tại tương lai rất có thể còn cần Cảnh Ngôn để che vừa đỡ ngoại bộ áp lực. Cửu Phong trang chủ cũng không cho rằng, Không Thiền hội, Thương Lang hội cái này hai tòa trang viên sẽ buông tha cho Tiên Linh căn chi vương. Như cái này hai tòa trang viên lựa chọn liên thủ, cái kia Xích Lộc hội trang viên sẽ rất bị động, cũng có thể ngăn cản không nổi hai tòa trang viên liên thủ áp lực. Khi đó, Xích Lộc hội trang viên chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Cảnh Ngôn trên người, hiện tại lại để cho Cảnh Ngôn tấn thăng làm thượng vị trưởng lão. Cái kia cùng Cảnh Ngôn chỉ là Xích Lộc hội trang viên bình thường thành viên hiển nhiên có cực lớn khác nhau. Cảnh Ngôn tấn thăng làm thượng vị trưởng lão chuyện này sau khi nói xong, Cửu Phong trang chủ lại so sánh cẩn thận hướng chư vị trưởng lão công bố thoáng một phát lần này Xích Lộc hội trang viên tại Trầm Miên chi địa chỗ thu hoạch tiên linh căn. Những tiên linh căn này thuộc về trang viên công cộng sở hữu, cụ thể sử dụng kế hoạch chậm hơn chậm thương nghị. Bất quá Cửu Phong trang chủ tại lần này nghị sự ở bên trong, cũng so sánh đánh bại rơi xuống thứ nhất mệnh lệnh, chính là muốn lập tức chuẩn bị mở ra thứ hai tiên tuyển con suối. Mở tiên tuyển con suối là đại sự, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, cho nên Cửu Phong trang chủ mới nhất sốt ruột làm chuyện này. Nghị sự chấm dứt, mọi người ly khai nghị sự đường. Cảnh Ngôn trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Cảnh Ngôn huynh đệ, chúc mừng ngươi tấn thăng làm trang viên thượng vị trưởng lão a. Có không ít người, tại nghị sự sau khi kết thúc hướng Cảnh Ngôn chúc mừng. Cảnh Ngôn tấn thăng làm thượng vị trưởng lão về sau, là Xích Lộc hội trang viên thân phận địa vị tối cao một nhóm kia người rồi. Về sau, liền hạ vị, trung vị trưởng lão nhìn thấy Cảnh Ngôn đều được chào, về phần bình thường trang viên thành viên tự lại càng không cần phải nói. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng tự nhiên theo Lạc Mai trưởng lão dưới trướng thoát ly đi ra. Một phen ứng phó về sau, Cảnh Ngôn, Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão cùng nhau rời đi. Cảnh Ngôn trưởng lão, ngươi, là làm sao lại đột nhiên đạt tới cửu phẩm chân ngã cấp độ hay sao? Lạc Mai trưởng lão đã sớm nghĩ kỹ tốt hỏi một chút Cảnh Ngôn vấn đề này rồi. Chẳng lẽ, người lúc trước che giấu thực lực của mình sao? Lạc Mai trưởng lão mặc dù cũng hiểu được rất không có khả năng, nhưng nàng thật sự là nghĩ không ra cái khác đáp án rồi. 3 tháng trước khi Cảnh Ngôn ly khai trang viên tiến về Trầm Miên chi địa thời điểm hay là lục phẩm chân ngã, 3 tháng sau trở lại trang viên tựu là cửu phẩm chân ngã, cũng không trách Lạc Mai nghĩ không ra cái khác đáp án. 3 tháng trước khi, ta xác thực là lục phẩm chân ngã cấp độ. Ta tiến hành thất phẩm chân ngã khảo thí, đều không thể thông qua. Ta là ở Trầm Miên chi địa, tại trên tu hành lấy được tiến bộ cực lớn. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn trưởng lão, ngươi nói là ngươi tại Trầm Miên chi địa, dùng 3 tháng thời gian liền từ lục phẩm tăng lên tới cửu phẩm. Lạc Mai trưởng lão há to miệng. Ân, đây là được tại Tiên Linh Căn Chi Vương trợ giúp. Nếu không có Tiên Linh Căn Chi Vương, ta tự là không thể nào có lớn như thế tiến bộ. Cảnh Ngôn gật đầu nói. Thế nhưng mà... tiên linh căn sử dụng không phải có lẽ rất cẩn thận sao? Bình thường tiên linh căn cũng phải mấy năm thời gian mới có thể hấp thu mất. Lạc Mai trưởng lão vẫn cảm thấy khó hiểu, ta cũng không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cảnh Ngôn nói ra, Lạc Mai trưởng lão, ta lần này tiến vào Trầm Nguyên chi địa thu hoạch xác thực là phi thường đại. Ta nơi này có một ít tiên linh căn, là tặng cho ngươi. Cảnh Ngôn đứng người lên, lúc nói chuyện mở ra bao khỏa, từ bên trong lấy ra 10 gốc tiên linh căn. Cái này, Lạc Mai trưởng lão nhìn xem bỏ vào trước mặt mình 10 gốc tiên linh căn. Cảnh Ngôn trưởng lão, cái này cũng quá nhiều đi à nha. Lạc Mai tuy là hết sức khống chế, nhưng vẫn là biểu hiện ra kích động cảm xúc. Đây chính là tiên linh căn A, là nàng như vậy thượng vị trưởng lão, cũng cơ hồ là không thể nào trực tiếp đạt được tiên linh căn. Phải biết rằng, mà ngay cả Trầm Nguyên chi địa mở ra công chứng viên, mỗi người tại một lần Trầm Nguyên chi địa đang trong quá trình mở ra lấy được tiên linh căn cũng không đạt được 10 gốc nhiều. Về phần như Ngưu Xích trưởng lão như vậy trang viên thâm niên trưởng lão, có thể lấy được một cây tiên linh căn coi như là vận khí rất tốt rồi. Tất nương như vậy phó trang chủ, thông qua một ít vận tác có lẽ có thể cuối cùng nhất phân đến 2-3 gốc tiên linh căn. Bởi vậy có thể thấy được, 10 gốc tiên linh căn thật là rất nhiều rồi. Lạc Mai trưởng lão cũng đừng có cùng ta khách khí. Cảnh Ngôn cười cười nói, hắn đã xuất ra 10 gốc tiên linh căn đưa cho Lạc Mai, tựu là chân tâm thật ý. Ta đây, Cảnh Ngôn trưởng lão, không cần nhiều như vậy, ta muốn lưỡng gốc. 3 gốc là được rồi, Lạc Mai trưởng lão sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên. Lạc Mai trưởng lão người tựu thu hạ những tiên linh căn này a. Cảnh Ngôn ha ha cười nói, ai, thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ Cảnh Ngôn ngươi. Lạc Mai trưởng lão đương nhiên cũng là phi thường muốn tiên linh căn. Đã có cái này 10 gốc tiên linh căn, thực lực của nàng tuyệt đối có thể lại đến một tầng lầu. Nàng mặc dù sớm thì đến được cửu phẩm chân ngã cấp độ, thế nhưng mà sức chiến đấu, so với Ngưu Xích như vậy thượng vị trưởng lão vẫn có nhất định chênh lệch. Ba người hàn huyên một hồi, Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế là hướng Lạc Mai trưởng lão cáo từ, hai người cùng nhau ly khai. Mà Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế ly khai Lạc Mai trưởng lão tại đây về sau, hai người cũng không có tách ra, Cảnh Ngôn đi theo Lôi Đình Tiên Đế đi Anh Tài Điện. Hắn cùng với Lôi Đình Tiên Đế tầm đó, còn có một chút lời muốn nói. Anh Tài Điện, nội điện Lôi Đình Tiên Đế chỗ ở. Cảnh Ngôn, lần này trang chủ chỉ định cho ngươi đạt được một cái tiến vào Trầm Nguyên chi địa danh ngạch, là giới chủ đại nhân yêu cầu. Lôi Đình Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, Lôi Đình Tiên Đế lúc mới bắt đầu cũng không biết trang chủ tại sao phải lại để cho Cảnh Ngôn tiến vào Trầm Nguyên chi địa, hắn cũng là về sau hỏi thăm Cửu Phong trang chủ mới lấy được đáp án. Giới chủ đại nhân, Cảnh Ngôn giơ lên lông mày, ân, kỳ điểm thế giới giới chủ, tựu là Hàn Cầu phủ phủ chủ. Lôi Đình Tiên Đế nói ra, à, Cảnh Ngôn có chút giật mình, lúc trước hắn cũng không biết giới chủ tồn tại, bây giờ nghe Lôi Đình Tiên Đế nói, mới biết được cái này kỳ điểm thế giới giới chủ tựu là Hỗn Nguyên Tiên Vực Hàn Cầu phủ phủ chủ. Khó trách, Hàn Cầu phủ phủ chủ có thể cho Hỗn Nguyên Tiên Vực người tu hành tiến vào kỳ điểm thế giới tại kỳ điểm thế giới Giáng Sinh. Đã minh bạch, nguyên lai Hàn Cầu phủ phủ chủ cũng là kỳ điểm thế giới chủ nhân. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, giới chủ đại nhân, xác thực đối với ngươi có rất lớn kỳ vọng. Lần này ngươi có thể ở Trầm Nguyên chi địa tìm được tiên linh căn chi vương, khả năng cũng là giới chủ âm thầm an bài a. Lôi Đình Tiên Đế nói ra, mà trên thực tế, Hàn Cầu phủ phủ chủ cũng không có bất kỳ an bài, Cảnh Ngôn có thể phát hiện tiên linh căn chi vương, hoàn toàn chính xác tựu là vận khí. Cái kia tiên linh căn chi vương chỗ, cũng không bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng là tại lần lượt Trầm Nguyên chi địa mở ra lúc, chưa từng có người nào có thể tìm được cái kia một nơi. Cảnh Ngôn, ta cảm giác, giới chủ cũng hy vọng ngươi có thể nhanh lên đạt tới tiên đế cấp. Ta cuối cùng cảm giác, tựa hồ có một loại lực lượng tại ảnh hưởng Hỗn Nguyên tiên vực. Lôi Đình Tiên Đế dừng một chút lại nói. Chương 3352, nghiền áp giống như phương thức. Lôi Đình Tiên Đế ban đầu ở Hỗn Nguyên Tiên Vực thời điểm thì có một loại mơ hồ dự cảm, nhưng hắn cũng thấy không rõ lắm, hắn chỉ có thể mông lung cảm giác được một ít đặc thù khí tức. Cảnh Ngôn bị Hàn Cầu phủ phủ chủ đưa đến cái này kỳ điểm thế giới, từ vừa mới bắt đầu, Lôi Đình Tiên Đế tự cho rằng Hàn Cầu phủ phủ chủ làm là như vậy có thâm ý. Tựa hồ, Hàn Cầu phủ phủ chủ đang chuẩn bị lấy cái gì? Hàn Cầu phủ phủ chủ là một cái đằng trước Hỗn Nguyên kỳ tựu tồn tại nhân vật, hắn biết rõ một ít che giấu thậm chí khả năng liền cái này một Hỗn Nguyên kỳ tạo hóa tiên đế đều không rõ ràng lắm. Cái kia có lẽ là giới chủ âm thầm an bài a. Cảnh Ngôn gật đầu, hắn cũng không biết mình tại Trầm Miên chi địa tìm được tiên linh căn chi vương có phải hay không Hàn Cầu phủ phủ chủ an bài, có thể như Hàn Cầu phủ phủ chủ làm chính mình tiến vào Trầm Miên chi địa, cái kia làm ra một ít an bài tựa hồ cũng bình thường. Là trọng yếu hơn là Cảnh Ngôn xác thực cũng không có cảm giác mình tìm được tiên linh căn chi vương trong quá trình có cái gì khó độ, hết thảy đều thái quá mức thuận lợi. Tiền bối, ta theo Trầm Miên chi địa mang ra tiên linh căn chi vương, chia làm 3 bộ phận. Một bộ phận cho chúng ta Xích Lộc hội trang viên, ta tự đánh mình tính toán lưu lại một bộ phận dùng cho tu hành. Cái này bộ phận thứ 3 tiên linh căn chi vương, thỉnh tiền bối nhận lấy a. Cảnh Ngôn lần nữa mở ra gia thú bao khỏa, Lôi Đình tiên đế cũng đến gần đi một tí, nhìn xem trong bao cực lớn tiên linh căn chi vương rễ cây. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiên linh căn chi vương. Cái này tiên linh căn chi vương, thật đúng là đại. Chậc chậc, thứ này thật đúng là nhìn xem tựu cảnh đẹp ý vui. Lôi Đình tiên đế mỉm cười, hắn nhìn trong bao tiên linh căn chi vương, lại cự tuyệt Cảnh Ngôn tặng cùng. Cảnh Ngôn, tiên linh căn chi vương chính ngươi sử dụng a. Ta cũng hy vọng, ngươi có thể nhanh hơn thân thể thành tiên đế. Lôi Đình tiên đế nói như thế, tiền bối, ta có trong đó một đầu rễ cây không sai biệt lắm là đủ rồi. Cảnh Ngôn đạo, chưa hẳn, thân thể thành tiên đế, rất khó khăn quá khó khăn. Cảnh Ngôn, ngươi tu hành tốc độ có thể nhanh như vậy, ta đối với cái này cũng chăm chú suy nghĩ qua. Hiện tại ta đại khái minh bạch, của ngươi thần hồn thể tinh khiết độ nhất định phi thường cao a. Cái này kỳ điểm thế giới trong, tuy là không tu đạo pháp, thần hồn thể tác dụng giống như xa không bằng Hỗn Nguyên tiên vực lớn như vậy. Nhưng là thần hồn thể tinh khiết độ nếu thật đầy đủ cao, tại thân thể trên tu hành cũng là có người khác khó có thể với tới ưu thế. Ngươi có thể nhanh như vậy đạt tới chân ngã cấp độ, ta muốn lớn nhất khả năng chính là ngươi có so sánh tiên đế thần hồn thể. Lôi Đình tiên đế nhìn qua Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra. Của ta thần hồn thể xác thực gần như hoàn mỹ không tì vết. Cảnh Ngôn gật đầu. Lôi Đình tiên đế tại Hỗn Nguyên tiên vực là tiên đế cấp cường giả, của hắn thần hồn thể đồng dạng là gần như hoàn mỹ, hắn đi tới nơi này kỳ điểm thế giới, tu hành tốc độ đồng dạng thật nhanh. Bất quá, Lôi Đình tiên đế tại kỳ điểm thế giới ngược lại là không có Cảnh Ngôn nhiều như vậy gặp gỡ. Cái này là được rồi, giới chủ lựa chọn ngươi tiến vào kỳ điểm thế giới tôi luyện, hắn cân nhắc, có lẽ không chỉ là thần hồn thể tinh khiết độ. Tại phương diện khác, ngươi có lẽ cũng có người khác không có ưu thế. Ngay cả ta, cũng không có ưu thế. Lôi Đình tiên đế còn nói thêm, nếu là như vậy, thì càng có lẽ cho ngươi có đầy đủ tài nguyên đến tu hành rồi. Về phần ta, ta đã có một loại dự cảm, ta cơ hồ là không có có hy vọng thân thể thành tiên đế. Lôi Đình tiên đế cũng là có chút ít bất đắc dĩ, hắn đương nhiên cũng muốn thân thể thành tiên đế, nhưng là theo tu hành thời gian kéo dài, hắn càng phát cảm giác mình thân thể thành tiên đế hy vọng xa vời, tự tính toán có tiên linh căn chi vương phụ trợ, sợ cũng tối đa tựu là tại trên thực lực có thể tiếp tục tăng cường mà thôi. Không thể không nói, Lôi Đình tiên đế chính mình đăm chiêu khảo đi ra thứ đồ vật, thật là chuẩn xác. Tại đạo pháp bên trên trở thành tiên đế về sau, cái kia lại tu thân thể, tựu không sai biệt lắm là đã mất đi thân thể thành tiên đế hy vọng. Mà Cảnh Ngôn đạo pháp cũng không đạt tới cái kia cấp độ, cũng chính là bởi vì như thế, lúc trước Hàn Cầu phủ phủ chủ mới sẽ vì Cảnh Ngôn phí lớn như vậy công phu. Tiền bối, cái này tiên linh căn chi vương chúng ta một người một nửa. Nếu là không có tiền bối, quê hương của ta Hỗn Độn thế giới tựu không tồn tại. Tựu tính toán tiền bối muốn lấy đi sở hữu tiên linh căn chi vương, ta cũng sẽ không có ý kiến. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn, ta biết rõ tâm ý của ngươi. Bất quá, ngươi cũng không muốn thử đồ khuyên bảo ta nhận lấy cái này tiên linh căn chi vương. Ngươi, không cần nhiều lời. Như vậy đi, đến tương lai ngươi thân thể thành tiên đế về sau, như tiên linh căn chi vương còn thừa, vậy cũng dùng đưa cho ta. Đến ở hiện tại, ta sẽ không cần. Lôi Đình tiên đế khoát tay đã cắt đứt còn muốn khuyên hắn nhận lấy tiên linh căn chi vương Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng nhìn ra Lôi Đình tiên đế đây không phải khách sáo. Hắn trầm ngâm một lát mới nói, được rồi, tiểu tử ngươi có thể phải nhanh lên một chút thành tiên đế, cũng tốt mang theo ta trở lại Hỗn Nguyên tiên vực. Ly khai như vậy tựu, ta cũng muốn trở về rồi. Lôi Đình tiên đế ánh mắt nhu hòa nói, hắn cũng muốn trở về, tìm muội muội của hắn Dạ Nguyệt tiên đế. Trước khi hắn cho rằng Dạ Nguyệt tiên đế đã thân vẫn, nhưng Cảnh Ngôn nói cho hắn biết Dạ Nguyệt tiên đế còn sống, cái này lại để cho hắn rất nhanh trở lại Hỗn Nguyên tiên vực cùng Dạ Nguyệt tương kiến. Ân, ta nhất định đem hết toàn lực. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn, lúc này đây ngươi theo Trầm Miên chi địa mang ra tiên linh căn chi vương, ở cái thế giới này, muốn đánh nhau tiên linh căn chi vương người tu hành khẳng định thì rất nhiều. Thương Lang hội, Không Thiền hội trang viên, kể cả những lánh đời kia cường giả, đều có thể tại nghĩ biện pháp theo ngươi còn có Xích Lộc hội tay ở bên trong lấy được tiên linh căn chi vương. Tương lai dài trong một đoạn thời gian, sợ là rất khó an bình rồi. Ngươi, cũng đúng này phải có chuẩn bị. Tại không có nhất định phải ly khai Xích Lộc hội trang viên nguyên nhân xuống, ngươi tốt nhất là không muốn bước ra trang viên. Trong trang viên, tương đối mà nói chung quy là an toàn một ít. Ngươi thực lực bây giờ mặc dù rất cường, nhưng là cùng những lánh đời kia cường giả so sánh với, chênh lệch hay là không nhỏ. Không nói lánh đời cường giả, tựu là mấy cái cự đầu trang viên phó trang chủ cấp nhân vật, lực chiến đấu của bọn hắn cũng thắng ngươi một đoạn. Lôi đình tiên đế dặn dò Cảnh Ngôn, tiên linh căn chi vương sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, khó bảo toàn những người kia sẽ không bí quá hóa liều. Ân, ta cũng biết điểm này, tóm lại, ta sẽ mau chóng tiếp tục tăng thực lực lên. Ta hiện tại thân thể đã hoàn thành 7 lần lột xác, nếu là có thể hoàn thành 8 lần lột xác, ta muốn khi đó, hẳn là có thể đủ thắng quá phó trang chủ cấp cường giả, thậm chí có thể cùng lánh đời cường giả tranh phong. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn cùng Lôi đình tiên đế hàn huyên không ngắn ngủi thời gian, cuối cùng Cảnh Ngôn cũng đưa 10 gốc bình thường tiên linh căn cho Lôi đình tiên đế. Lôi đình tiên đế, chỉ nguyện ý thu 10 gốc tiên linh căn, cùng Lạc Mai trưởng lão nhận lấy tiên linh căn số lượng đồng dạng. Theo anh tài điện sau khi rời đi, Cảnh Ngôn liền trực tiếp đi tìm Ma Vũ phó trang chủ tiến hành khảo nghiệm. Theo lục phẩm chân ngã cấp độ đến cửu phẩm chân ngã cấp độ, khảo nghiệm quá trình hoàn toàn tựu là nghiền áp giống như phương thức thông qua, mấy vòng khảo thí xuống, tổng cộng cũng sẽ dùng không đến nửa canh giờ thời gian. Cảnh Ngôn lần này khảo nghiệm quá trình, trừ Ma Vũ phó trang chủ bên ngoài, cũng không có thiếu trưởng lão đã ở trường quan sát rồi. Bọn hắn, coi như là tận mắt thấy Cảnh Ngôn cường đại, hiện tại bọn hắn mới xem như 100% tin tưởng Cảnh Ngôn là cửu phẩm chân ngã cấp độ, có cùng như xích trưởng lão so sánh thực lực. Chương 3353, ra mặt dày người. Tại kỳ điểm thế giới, người tu hành muốn thực lực của mình bị tán thành lời nói, tại tu hành đẳng cấp bên trên tiến hành tấn chức là trực tiếp nhất hữu hiệu đường. Tựu giống với, Cảnh Ngôn tại Trầm Miên chi địa giết chết Lâm Anh, Đàm Thạc cái này hai cái cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, ra Trầm Miên chi địa lại cùng như xích trưởng lão giao thủ. Thông qua như vậy chiến tích, tựa hồ cũng đủ để chứng minh cá nhân thực lực rồi. Nhưng những không có thấy tận mắt kia đến Cảnh Ngôn cùng cửu phẩm chân ngã người tu hành chém giết tràng diện người, trong nội tâm chưa hẳn sẽ thừa nhận Cảnh Ngôn có thực lực như vậy. Chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn mới chuyên môn tìm Ma Vũ phó trang chủ trì cấp bậc của mình tấn chức. Cảnh Ngôn trưởng lão, lại nói tiếp thật sự là cảm giác tựa như ảo mộng. Nói thật, là giờ này khắc này, ta vẫn là khó mà tin được. Ngươi mới vừa gia nhập xích lộc hội trang viên thời điểm, liền chân ngã cấp độ đều không có đạt tới. Nhưng này trong khoảng thời gian ngắn qua đi, ngươi tựu là cửu phẩm chân ngã cấp độ rồi. Ma Vũ phó trang chủ cũng là có chút ít thổn thức. Cảnh Ngôn trưởng lão, lần này Trầm Miên chi địa mở ra, chúng ta xích lộc hội trang viên có thể được đến nhiều như vậy tiên linh căn, thật sự may mắn mà có ngươi. Nếu không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, tiếp được chúng ta xích lộc hội trang viên sẽ tiến vào một cái rất nhanh lớn mạnh kỳ. Sợ không dùng được mấy ngàn năm, chúng ta xích lộc hội trang viên có thể so không tiền hội, thương lang hội rõ ràng cường bên trên một cấp bậc. Ma Vũ phó trang chủ chỉ qua Cảnh Ngôn đẳng cấp tấn chức về sau, cùng Cảnh Ngôn hàn huyên một hồi. Ta là xích lộc hội thành viên, tự nhiên là muốn vì xích lộc hội hiệu lực, phó trang chủ ngươi nói quá lời. Còn nữa nói, tự chính mình cũng đã nhận được thêm nữa, trang chủ đại nhân cũng cho ta đảm nhiệm trang viên trưởng lão. Cảnh Ngôn khách khí nói, Ma Vũ phó trang chủ nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên, hắn lông mày giật giật, ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, Cảnh Ngôn trưởng lão, người có biết hay không chúng ta kỳ điểm thế giới giới chủ đại nhân. Cửu phong trang chủ đã nói với mấy người chúng ta phó trang chủ, nói giới chủ đại nhân cho ngươi đạt được một cái tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Ma Vũ phó trang chủ lại bổ sung một câu, nghe Ma Vũ phó trang chủ nói như thế, Cảnh Ngôn gật đầu nói ân, ta xác thực xem như nhận thức giới chủ đại nhân. Cảnh Ngôn biết rõ Ma Vũ phó trang chủ trong miệng giới chủ đại nhân, tựu là Hàn Cầu phủ phủ chủ. Hắn Cảnh Ngôn, đương nhiên nhận thức Hàn Cầu phủ phủ chủ, hắn đến kỳ điểm thế giới, tựu là Hàn Cầu phủ phủ chủ đưa hắn trực tiếp nhưng vào. Khó trách, Ma Vũ phó trang chủ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lạc Mai trưởng lão chỗ ở, lúc này, Lạc Mai trưởng lão đang cùng trang viên một gã trung vị trưởng lão nói chuyện. Người này trung vị trưởng lão, tên gọi Thu Bạt. Lạc Mai trưởng lão đối với vị này Thu Bạt trưởng lão, thái độ phi thường khách khí, thậm chí mang có vài phần khiêm cung. Dưới tình huống bình thường, một gã thượng vị trưởng lão đương nhiên không có khả năng đối với một gã trung vị trưởng lão khiêm cung. Thế nhưng mà cái này Thu Bạt, cùng Lạc Mai trưởng lão đã có càng sâu quan hệ. Lạc Mai trưởng lão, từng tại Thu Bạt trưởng lão dưới trướng đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Năm đó Lạc Mai trưởng lão vẫn chỉ là trang viên bình thường thành viên thời điểm, Thu Bạt cũng đã là trang viên hạ vị trưởng lão rồi. Thu Bạt trưởng lão đem Lạc Mai trưởng lão mời chào đã đến chính mình dưới trướng bồi dưỡng. Về sau, Lạc Mai trưởng lão dần dần quật khởi, tại đạt tới cửu phẩm chân ngã cấp độ về sau, mới ly khai Thu Bạt trưởng lão dưới trướng, do đó chính mình dựng dưới trướng thế lực. Nhưng nàng tuy nhiên ly khai Thu Bạt trưởng lão dưới trướng, có thể những năm gần đây này, nàng đối với Thu Bạt trưởng lão một mực đều rất tôn kính. Mà vị này Thu Bạt trưởng lão, tại năng lực bên trên kỳ thật cũng không nhiều xuất sắc, hắn tại Xích Lộc hội trang viên cái này không mấy năm qua, mang ra xuất sắc người tu hành cũng không nhiều, Lạc Mai trưởng lão là trong đó xuất sắc nhất một cái rồi. Cũng chính bởi vì Lạc Mai trưởng lão, Thu Bạt mới có thể từ hạ vị trưởng lão tấn thăng làm trung vị trưởng lão. Lạc Mai, Cảnh Ngôn là người dưới trướng đi ra người tu hành. Hắn lần này tại Trầm Miên chi địa thu hoạch thật lớn như thế, không nói cái kia tiên linh căn chi vương, tựu là chỉ cần bình thường tiên linh căn, hắn đều được đến vượt qua 40 gốc. Nhiều như vậy tiên linh căn, hắn có lẽ cho ngươi không ít ra. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Thu Bạt trưởng lão liền đem chủ đề dẫn tới Cảnh Ngôn trên người. Trên thực tế, hắn lần này tới tìm Lạc Mai trưởng lão, muốn nói đúng là Cảnh Ngôn đạt được tiên linh căn. Cảnh Ngôn trưởng lão tại Trầm Miên chi địa đạt được tiên linh căn, là Cảnh Ngôn trưởng lão bản lãnh của mình a. Trầm Miên chi địa đi vào người tu hành có 15 cái, những người khác có thể không chiếm được nhiều như vậy tiên linh căn. Lạc Mai trưởng lão đạo, đúng, hắn xác thực rất lợi hại, thực lực đều có thể so sánh Ngưu Xích trưởng lão rồi. Lạc Mai a, hắn đạt được nhiều như vậy tiên linh căn, khẳng định đạt được ngươi không ít a. Cái này Cảnh Ngôn cũng không thể ăn mảnh a. Bất kể thế nào nói, lúc trước cũng là đem ngươi hắn chiêu mộ đến dưới trướng. Nếu không phải ngươi, hắn có thể có tư cách vào nhập Trầm Miên chi địa. Thu Bạt ha ha cười cười, ánh mắt lập lòe nói ra. Lạc Mai trưởng lão nhíu mày, nàng thật sự là không muốn nói cho người khác biết, Cảnh Ngôn cho nàng 10 gốc tiên linh căn. Nhưng hiện tại Thu Bạt trưởng lão người này ép hỏi, nàng nếu nói là Cảnh Ngôn không có cho nàng tiên linh căn, Thu Bạt trưởng lão từ nơi này ly khai, chỉ sợ là lại nói Cảnh Ngôn không hiểu có ơn tất báo ha. Nói như vậy, đối với Cảnh Ngôn ảnh hưởng có thể sẽ không tốt. Thu Bạt trưởng lão, Cảnh Ngôn đưa cho ta không ít tiên linh căn. Lạc Mai trưởng lão chỉ phải nói như vậy. A, thật đúng là đưa, ta liền nói a, cái này Cảnh Ngôn nhìn xem cũng không giống là cái loại này người hẹp hòi, như thế nào hội không tiến tiên linh căn cho ngươi thì sao? Nói, hắn cho ngươi rồi bao nhiêu tiên linh căn? Thu Bạt trưởng lão ánh mắt sáng hơn rồi, hắn lần này tới, chính là vì tiên linh căn, 10 gốc tiên linh căn, ta nói không cần nhiều như vậy, Cảnh Ngôn trưởng lão lại nhất định phải cho ta 10 gốc tiên linh căn. Lạc Mai trưởng lão nói ra, 10 gốc, Thu Bạt trong mắt đều muốn chừng đi ra bộ dạng. Lạc Mai a, người có 10 gốc tiên linh căn, cái kia ngươi xem ta những năm này, cá nhân thực lực bên trên một mực trì trệ không tiến. Ta một mực không thể tấn chức thượng vị trưởng lão, nguyên nhân chủ yếu tựu là thực lực kém đi một tí. Ta nếu là có thể có tiên linh căn sử dụng, thực lực nhất định có thể tăng lên không ít. Đến lúc đó, ta có thể thử xem xông một cái thượng vị trưởng lão. Trang viên bên này tiên linh căn, cuối cùng phân phối lời nói, nhất định là phân không đến trên đầu ta. Cái này ngươi có 10 gốc tiên linh căn, có lẽ cũng không dùng được nhiều như vậy. Thu Bạt trưởng lão nói một tràng, da mặt của hắn cũng là đủ dày. Hắn nói những lời này, rõ ràng tựu là muốn Lạc Mai trưởng lão trong tay tiên linh căn. Thu Bạt trưởng lão, ngươi đừng nói nữa. Cái này tiên linh căn, ta tiến đưa ngươi lưỡng gốc tựu là. Lạc Mai trưởng lão nói ra, lưỡng gốc, chỉ có lưỡng gốc à. Được rồi, lưỡng gốc cũng có thể dùng cái vài năm rồi. Thu Bạt trưởng lão đập phá chật lưỡi, xem hắn điệu bộ này, tựa hồ là đối với Lạc Mai trưởng lão tiến đưa hắn lưỡng gốc tiên linh căn còn có chút không vừa ý bộ dạng. Lạc Mai trưởng lão trong nội tâm thở dài, sau đó lấy ra lưỡng gốc tiên linh căn cho Thu Bạt trưởng lão. Thu Bạt trưởng lão lấy được tiên linh căn, cẩn thận nhìn một hồi lâu. Thứ tốt, cái này thực là đồ tốt ra. Chúng ta kỳ điểm thế giới trong, tốt nhất tài nguyên tựu là thứ này rồi. Lạc Mai ngươi rất tốt, không uổng công ta năm đó tài bồi ngươi một phen a. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi rồi, ta đi trước. Thu Bạt trưởng lão đứng người lên cười tâu tuét miệng cáo từ. Lạc Mai trưởng lão, đem Thu Bạt đưa ra chỗ ở của mình. Chương 3354, chửi bới. Thu Bạt ly khai Lạc Mai trưởng lão chỗ ở về sau, cũng không hồi chỗ ở của mình, mà là đi tới Cảnh Ngôn chỗ ở. Cảnh Ngôn đã là Xích Lộc hội trang viên thượng vị trưởng lão, là tự nhiên mình chuyên trúc ở lại chỗ. Trang viên phương diện, cũng cho Cảnh Ngôn an bài cận vệ. Cận vệ, kỳ thật tựu là làm việc lặt vặt, bằng các trưởng lão xem cái môn cùng với xử lý một ít việc vặt. Cảnh Ngôn mới từ thần điện đẳng cấp tấn chức khảo thí sau khi trở về không lâu, cận vệ tựu từ bên ngoài tiến đến thông bẩm, nói là Thu Bạt trưởng lão thỉnh gặp. Thu Bạt trưởng lão, Cảnh Ngôn đối với danh tự này, cũng chưa quen thuộc. Xích Lộc hội trang viên trưởng lão có trên trăm vị, Cảnh Ngôn cũng đã gặp Thu Bạt, nhưng là còn thật không biết Thu Bạt cái tên này. Thu Bạt trưởng lão là trang viên trung vị trưởng lão, cận vệ đối với Cảnh Ngôn đạo, a, vậy thì mời hắn vào a. Cảnh Ngôn cũng không biết cái này Thu Bạt trưởng lão tìm chính mình làm cái gì, nhưng hắn cũng không muốn quá mức ngạo mạn rồi, chính mình vừa mới trở thành trang viên thượng vị trưởng lão, sau đó có các trưởng lão khác đến nhà bái phỏng chính mình lại đóng cửa không thấy, cái này cũng không tốt lắm. rất nhanh Cảnh Ngôn liền gặp được Thu Bạt trưởng lão. Cảnh Ngôn trưởng lão, ta tự giới thiệu thoáng một phát, ta là Thu Bạt, trang viên trung vị trưởng lão. Thu Bạt nhìn thấy Cảnh Ngôn, tư thái cũng không phải cao. Thu Bạt trưởng lão tốt, mời ngồi. Cảnh Ngôn thỉnh đối phương nhập tọa. Thu Bạt trưởng lão tới tìm ta, là có chuyện. Cảnh Ngôn mặc dù thấy người này, nhưng mọi người cũng chưa quen thuộc, Cảnh Ngôn cũng không muốn cùng đối phương nói chuyện tào lao lãng phí thời gian. Cảnh Ngôn thời gian rất gấp trương, trong lòng của hắn muốn sự tình tựu là tu hành tăng thực lực lên. Thân thể lột xác hoàn thành 9 lần lời nói, có lẽ thân thể thành tiên đế tựu không xa, mà Cảnh Ngôn hiện tại thân thể mới hoàn thành 7 lần lột xác. Hắn phải nắm chặt thời gian, đến tu hành tiếp tục tăng lên. Ha ha, cũng không có cái đại sự gì, tựu là qua tới bái phỏng thoáng một phát Cảnh Ngôn trưởng lão. Dù sao, Cảnh Ngôn trưởng lão là Lạc Mai trưởng lão dưới trướng đi ra người tu hành nha. Thu Bạt ha ha nở nụ cười một tiếng. À, Thu Bạt trưởng lão cùng Lạc Mai trưởng lão là. Cảnh Ngôn tự nhiên nghe ra Thu Bạt trưởng lão trong lời nói che giấu ý tứ, hắn thuận thế hỏi. Lạc Mai trưởng lão, từng là dưới trướng của ta người tu hành. Lúc trước nàng mới vừa gia nhập Xích Lộc hội trang viên thời điểm, ta tự chiêu mộ nàng. Bất quá hiện tại, nàng thế nhưng mà so với ta cướp đoạt rồi, nàng đã là thượng vị trưởng lão, mà là vẫn chỉ là trung vị trưởng lão. Thu Bạt thổn thức ngữ khí. À, nguyên lai là như vậy à. Thu Bạt trưởng lão, ngươi nếu không phải nói, ta còn thật không biết. Cảnh Ngôn nghe được Thu Bạt cùng Lạc Mai có tầng này quan hệ, lập tức đối với Thu Bạt nhiệt tình vài phần, trên mặt dáng tươi cười cũng nhiều không ít. Thu Bạt gặp Cảnh Ngôn tựa hồ cũng rất dễ nói chuyện, liền cũng dần dần thả, hắn giật một trận nói nhảm, lại đem chủ đề chuyển rời đến chính mình trên tu hành. Hắn đương nhiên là cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, có thể thực lực của hắn tại cửu phẩm chân ngã cấp độ trong cũng không cường đại, mặc dù bước vào cửu phẩm thực thời gian của ta trường, nhưng sức chiến đấu thì ra là Hà Thư Dung bọn người cái kia cấp độ. Nói dóc nửa ngày, tựu là muốn biểu đạt chính mình cần tiên linh căn phụ trợ tu luyện. Đã biết Thu Bạt ý đồ đến về sau, Cảnh Ngôn cũng là cảm thấy vị này Thu Bạt trưởng lão ra mặt đủ dày. Nếu là những người khác đến muốn tiên linh căn, Cảnh Ngôn đương nhiên là trực tiếp cự tuyệt. Có thể Thu Bạt cùng Lạc Mai trưởng lão có như vậy một tầng quan hệ, Cảnh Ngôn lại là có chút không tốt cự tuyệt. Cũng không có nhiều do dự, Cảnh Ngôn cầm một cây tiên linh căn Thu Bạt. Cảnh Ngôn trưởng lão, một cây tiên linh căn lời nói, có chút không đủ a. Thu Bạt tiếp nhận tiên linh căn về sau, vẻ mặt đau khổ nói. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là lột bột thoáng một phát, thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm lão huyết. Cái này tiên linh căn, sao mà chân quý, tựu là trong trang viên những thượng vị kia trưởng lão ở bên trong, sợ là tại mỗi lần trầm miên chi địa đang trong quá trình mở ra, cũng chỉ có số rất ít mấy cái mới có thể phân đến một cây tiên linh căn. Cái này Thu Bạt, đơn giản tựu đã nhận được một cây tiên linh căn, rõ ràng còn như vậy tư thái. Thu Bạt trưởng lão, tiên linh căn cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Tam đại trang viên tại mỗi lần trầm miên chi địa đang trong quá trình mở ra, mỗi tòa trang viên cũng có thể đạt được mấy chục gốc tiên linh căn. Cảnh Ngôn sắc mặt đã là lạnh thêm vài phần. Ha ha, cũng là, cũng đúng a. Cảnh Ngôn trưởng lão người chớ để ý, ta chính là chỉ đùa một chút. Một cây, cũng rất tốt rồi. Thu Bạt trưởng lão vội vàng lại vừa cười vừa nói. Sau đó, Cảnh Ngôn liền đem Thu Bạt trưởng lão đưa ra chỗ ở. Thu Bạt trưởng lão ly khai, Cảnh Ngôn thở dài lắc đầu, cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Thu Bạt trưởng lão sau khi trở về, hắn không có rảnh rỗi. Hắn rất nhanh liền đem chính mình đạt được tiên linh căn tin tức truyền ra. Trong trang viên các trưởng lão nghe được tin tức, đều là nghe tin lập tức hành động. Nguyên một đám trưởng lão, đều đến Thu Bạt trưởng lão trước mặt, chứng thực tin tức thật giả. Thu Bạt huynh, nghe nói người theo Cảnh Ngôn trưởng lão cùng Lạc Mai trưởng lão tay ở bên trong lấy được tiên linh căn. Có trưởng lão hâm mộ ngữ khí hỏi, đúng vậy a, đã nhận được, Thu Bạt đạo, Thu Bạt huynh vận khí tốt a, ai, lúc trước ngươi chiêu mộ Lạc Mai trưởng lão, thật sự là đi đại vận. Cái kia trưởng lão thở dài, chỉ hối hận chính mình lúc trước không có chiêu mộ Lạc Mai. Cũng không có gì, Lạc Mai đã nhận được 10 gốc tiên linh căn, mới cho hai ta gốc, tính toán cái gì à. Thu Bạt khoát khoát tay, còn có cái kia Cảnh Ngôn, cũng quá keo kiệt đi một tí. Ta tự mình đến cửa một chuyến. Hắn tự cho ta một cây tiên linh căn. Chậc chậc, trong tay hắn có nhiều như vậy tiên linh căn chi vương, còn có nhiều như vậy bình thường tiên linh căn. Tiên linh căn chi vương coi như xong, cái này bình thường tiên linh căn chẳng lẽ không có lẽ cho nhiều ta một ít sao? Thu Bạt oán trách Cảnh Ngôn đối với hắn keo kiệt rồi. Thu Bạt trưởng lão, cái này đã rất tốt rồi. Ba gốc tiên linh căn a, người cũng đã biết, Ngưu Xích trưởng lão bọn người, đều chưa hẳn có thể phân đến một cây tiên linh căn. Cái kia trưởng lão nói ra, ba gốc tiên linh căn tính toán cái gì? Lạc Mai còn chưa tính, không nói nàng. tựu cái này Cảnh Ngôn, chẳng lẽ không hẳn là cho ta vài cọng? 10 gốc 8 gốc ta đây không muốn, 3 năm gốc được cho ta đi. Không có ta, Lạc Mai có thể có hôm nay thành tựu. Không có Lạc Mai, hắn Cảnh Ngôn lại làm sao có thể có hiện tại gặp gỡ. Cái này Cảnh Ngôn, tựu là không hiểu cảm ơn, nói không dễ nghe một điểm, tựu là một đầu bạch nhãn lang. Thu Bạt trưởng lão nói xong, tựa hồ càng ngày càng tức giận, đúng là tại chỗ tựu chú mắng lên. Vị này Thu Bạt trưởng lão, mấy ngày kế tiếp, cũng không chỉ là đối với một hai vị trưởng lão phỉ báng Cảnh Ngôn, hắn cơ hồ là gặp một cái trưởng lão tựu chửi bới Cảnh Ngôn một phen, có đôi khi liền Lạc Mai trưởng lão hắn cũng oán trách vài câu. Lạc Mai trưởng lão rất nhanh tựu nghe nói việc này, nàng cũng là có chút tức giận. Nàng không có tìm Thu Bạt, mà là tìm Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn trưởng lão, ngươi cũng cho Thu Bạt trưởng lão tiên linh căn. Lạc Mai trưởng lão nhìn thấy Cảnh Ngôn tựu như thế hỏi. Cho, hắn lúc trước chiêu mộ Lạc Mai trưởng lão ngươi, cùng ngươi có cái tầng quan hệ này a. Hắn đến muốn tiên linh căn, ta không để cho cũng không nên. Cảnh Ngôn cười cười nói, không có quan hệ gì, tiên linh căn ta còn có một chút, cho hắn một cây cũng không sao. Thế nhưng mà, ta đã cho Thu Bạt trưởng lão lưỡng gốc tiên linh căn a. Ai, cái này Thu Bạt trưởng lão, cũng quá. Lạc Mai lắc đầu, còn nói thêm, Cảnh Ngôn trưởng lão, ngươi không có đi ra ngoài, không nghe thấy những lời kia a. Chương 3355, cút ra đây cho ta. Thu Bạt trưởng lão thật sự là có chút quá mức, như chỉ nói là nàng Lạc Mai, nàng cũng tự nhận biết. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn, cùng hắn Thu Bạt trưởng lão có quan hệ gì? Cảnh Ngôn đưa cho hắn một cây tiên linh căn, đã là rất lớn nhân tình rồi. Mà Thu Bạt trưởng lão nhưng lại chút nào đều không có cảm kích ý tứ, trái lại còn tại nhiều người như vậy trước mặt hết sức chửi bới Cảnh Ngôn. Nói cái gì? Cảnh Ngôn có chút kinh ngạc nhìn xem Lạc Mai trưởng lão. Cảnh Ngôn nhất mấy ngày gần đây đều không có đi ra ngoài, cận vệ của hắn ngược lại là biết rõ trong trang viên truyền bá đối với Cảnh Ngôn trưởng lão bất lợi lời nói, nhưng những lời ong tiếng ve này cận vệ cũng không nên trực tiếp tìm Cảnh Ngôn bẩm báo, hoặc là nói cận vệ không xác định có phải hay không nên bẩm báo cho Cảnh Ngôn trưởng lão biết được. Cũng không có gì, tựu là Thu Bạt trưởng lão có thể là cho rằng lấy được tiên linh căn thiếu đi, cho nên có chút bất mãn. Hắn đem những bất mãn này đều nói ra. Lạc Mai trưởng lão lắc đầu, vẫn còn chê ít, hắn tới tìm ta còn tưởng rằng hắn không có được tiên linh căn. Nếu là biết rõ Lạc Mai trưởng lão người đưa tiên linh căn cho hắn, ta là không thể nào một lần nữa cho hắn. Cảnh Ngôn trong lòng sinh ra đi một tí nóng tính, Lạc Mai trưởng lão tiếp được ngược lại là cũng phản đối Cảnh Ngôn nói thêm cái gì, Thu Bạt trưởng lão mặc dù kém cỏi một ít, mà dù sao nàng từng tại Thu Bạt trưởng lão dưới trướng đợi qua một thời gian ngắn. Sau lưng nói Thu Bạt trưởng lão, Lạc Mai cũng là băn khoăn. Lạc Mai trưởng lão không có nhiều lời, có thể Cảnh Ngôn đã biết chuyện này, đương nhiên là phải hiểu thoáng một phát. Tại Lạc Mai trưởng lão đi về sau, Cảnh Ngôn là triệu cận vệ của mình tiến đến, đối với hắn hỏi thăm gần đây Thu Bạt trưởng lão đều nói gì đó. Cảnh Ngôn chính mình hỏi thăm, cận vệ tất nhiên là biết gì nói đấy, hắn cùng với Thu Bạt trưởng lão cũng không có gì quan hệ đặc thù, đương nhiên sẽ không bang Thu Bạt trưởng lão che lấp. Cận vệ vừa nói như vậy, Cảnh Ngôn thật sự là lửa giận thiêu đốt. Cái này Thu Bạt quả thực chính là một cái đồ hỗn trướng, không chỉ có da mặt dày, người cũng là cực kỳ vô sỉ. Cái này vô liêm sỉ, Cảnh Ngôn thấp giọng tức giận mắng một câu, trưởng lão đại nhân, Thu Bạt trưởng lão xác thực hơi quá đáng. Đại nhân ngươi tiến đưa hắn tiên linh căn, hắn chẳng những không cảm kích, còn tới chỗ nói xấu về ngươi. Loại người này, thật sự là đáng giận, cận vệ cũng cắn răng, hắn là Cảnh Ngôn cận vệ, tại tiếp được một đoạn thời gian rất dài ở bên trong. Hắn coi như là Cảnh Ngôn bên người quan hệ tương đối gần người rồi. Cảnh Ngôn uy phong, vậy hắn làm Cảnh Ngôn cận vệ đồng dạng cũng uy phong. Cảnh Ngôn bị người nói bậy, hắn đương nhiên cũng sẽ tức giận. Mấy ngày nay, hắn chỉ là không tốt quấy rầy Cảnh Ngôn trưởng lão, mới không có tìm Cảnh Ngôn bẩm báo những tin đồn này. Cái này đồ hỗn trướng thật sự là lòng tham chưa đủ. Đã hắn lòng tham, ta tự lại để cho hắn cái gì đều không chiếm được. Cảnh Ngôn đứng người lên, theo trong phòng đi ra, ly khai chỗ ở. Cảnh Ngôn thẳng hướng về Thu Bạt trưởng lão chỗ ở đi đến. Đứng tại Thu Bạt trưởng lão chỗ ở bên ngoài, Thu Bạt, cút ra đây cho ta. Cảnh Ngôn một tiếng gầm lên, nghe được tiếng hét phẫn nộ, Thu Bạt cận vệ rất nhanh tựu chạy vội ra, nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, rồi lập tức rụt trở về hướng Thu Bạt bẩm báo. Cũng không lâu lắm, Thu Bạt tựu cùng trang viên vài tên trưởng lão cùng nhau đi ra. Cảnh Ngôn đến nơi đây thời điểm, Thu Bạt đang cùng vài tên trưởng lão tại cao đàm khoát luận. Cảnh Ngôn trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Thu Bạt nhìn thấy Cảnh Ngôn, biểu lộ hơi có chút khác thường, bất quá hắn ra mặt đủ dày, đúng là giả trang ra một bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dạng. Thu Bạt, ít nói nhảm, tiên linh căn, còn cho ta. Cảnh Ngôn chẳng muốn cùng Thu Bạt nói nhảm, trực tiếp lên đường. Cảnh Ngôn trưởng lão lời này có ý tứ gì? Cái gì tiên linh căn? Thu Bạt đạo, giả ngu đúng không? Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ. Ha ha, Cảnh Ngôn trưởng lão như thế nào lớn như vậy nóng tính? Ngươi nói, chẳng lẽ là vài ngày trước ngươi đưa cho ta tiên linh căn? Cảnh Ngôn trưởng lão, ngươi tống xuất thứ đồ vật, chẳng lẽ lại muốn phải đi về sao? Thu Bạt trưởng lão ha ha một cười nói, nếu là đưa cho người khác, ta đương nhiên sẽ không muốn trở về. Nhưng tặng cho ngươi, tính toán ta mắt bị mù, ta phải muốn trở về. Loại người như ngươi người, không có tư cách để cho ta tiến đưa tiên linh căn. Cảnh Ngôn lạnh cười nói, Cảnh Ngôn trưởng lão a, ngươi cái này tiên linh căn đều đã đưa ra ngoài, như thế nào còn tốt phải đi về đâu? Một gã cùng Thu Bạt quan hệ không tệ trưởng lão bang Thu Bạt nói chuyện. Đúng đấy, Cảnh Ngôn trưởng lão là chúng ta Xích Lộc hội trang viên thượng vị trưởng lão. Đưa ra ngoài thứ đồ vật lại muốn hồi, truyền đi sẽ để cho người cười đến rụng răng. Khác một trưởng lão cũng mở miệng, Cảnh Ngôn quét nói chuyện hai cái trưởng lão liếc nói, chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi muốn thay Thu Bạt xuất đầu. Thu Bạt, ta không có thời gian lãng phí ở trên người của ngươi. Tiên linh căn, lập tức còn cho ta. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Thu Bạt quát, Cảnh Ngôn trưởng lão chẳng lẽ là muốn uy hiếp ta sao? Ta là Xích Lộc hội trang viên trưởng lão. Thu Bạt sắc mặt một hắc, ngày đó hắn đi tìm Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn thái độ rất khách khí, cũng rất dễ nói chuyện. Mà mấy ngày nay, hắn nói không ít Cảnh Ngôn nói bậy, Cảnh Ngôn cũng không có cái gì phản ứng, cái này lại để cho hắn cảm thấy Cảnh Ngôn tựa hồ có chút mềm yếu rất dễ khi dễ. Hiện tại, Cảnh Ngôn đột nhiên tìm tới cửa, là hắn không nghĩ tới. Cảnh Ngôn mạnh như thế muốn hồi tiên linh căn, Thu Bạt cũng là có chút hít không nhịn được thể diện rồi. Còn nữa nói, tiên linh căn thứ này, hắn đương nhiên không muốn tới tay lại còn trở về. Không phải là a, Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, một cái đạp bước là tới gần Thu Bạt trưởng lão. Ngay sau đó, hắn bàn tay chém ra, hướng về Thu Bạt trưởng lão đánh ra. Cảnh Ngôn xác thực là không muốn cùng cái này Thu Bạt nhiều lời, đã Thu Bạt không phối hợp, vậy thì đánh tới hắn phối hợp. Cảnh Ngôn cũng xác thực muốn ra tay đánh Thu Bạt cái này đến ra hỏa một trầu. Ngươi dám động thủ, chết tiệt, ngươi dám tại trong trang viên đối với ta cái này trưởng lão động thủ. Thu Bạt trưởng lão gặp Cảnh Ngôn giết tới đây, cũng bị đã giật mình, trong miệng hắn gầm thét, còn muốn ngăn cản Cảnh Ngôn. Đáng tiếc chính là, thực lực của hắn so Cảnh Ngôn yếu đi quá nhiều. Thu Bạt trưởng lão thực lực, cũng tự cùng Hà Thư Dung chờ một đời tuổi trẻ người tu hành không sai biệt lắm, tại Cảnh Ngôn trước mặt, tự là không chịu nổi một kích. Cảnh Ngôn một tát này xuống dưới, Thu Bạt trưởng lão trực tiếp tự quỳ. Cảnh Ngôn nếu muốn giết hắn, hắn tối đa cũng có thể ngăn trở mấy chiêu a. Ân, các ngươi muốn giúp Thu Bạt, các ngươi ra tay thử xem, hôm nay ta không ngại nhiều giáo huấn mấy cái. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ở đây mặt khác mấy cái dục dịch trưởng lão. Cùng Thu Bạt hỗn cùng một chỗ, tự nhiên cũng sẽ không là cỡ nào cường đại trưởng lão, tự tính toán trong đó có người so Thu Bạt thực lực cường một ít, cũng rất có hạn. Cảnh Ngôn căn bản là không sợ cái này mấy người liên thủ vây công chính mình. Bị Cảnh Ngôn như vậy lăng lệ ác liệt vừa quát, mấy cái dục dịch ra hỏa tựu trung thực rồi. Bang Thu Bạt đương nhiên là có thể vì bang Thu Bạt trưởng lão, chính mình nhưng lại cực kỳ mất mặt bị Cảnh Ngôn đánh một trận, đó cũng không phải là làm cho người sung sướng sự tình. Hơn nữa, Cảnh Ngôn bày ra thực lực cũng thật là đáng sợ một ít, một cái tát liền đem Thu Bạt trưởng lão phiến quỳ xuống. Tiên linh căn, lấy ra, Cảnh Ngôn lại đối với Thu Bạt nghiêm nghị quát, ta trả lại ngươi tựu là, chẳng phải một cây tiên linh căn nha. Ngươi, còn không ngừng tay, Thu Bạt run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất đứng không dậy nổi thân. Hắn tự mình nhận thức qua, mới biết được Cảnh Ngôn thực lực mạnh bao nhiêu. Chương 3356, tâm đều nguội lạnh. Cái này Thu Bạt cũng là an nhàn đã quen, Xích Lộc hội trang viên là thế giới tam đại cự đầu một trong, như Thu Bạt trưởng lão như vậy, đã không biết có bao nhiêu năm không cùng người chém giết tranh đấu rồi. Thu Bạt không sai biệt lắm đều quên cùng với khác người tu hành chém giết cảm giác rồi. Hôm nay hắn bị Cảnh Ngôn trấn áp được quỳ trên mặt đất, cái kia tư vị thật sự là không dễ chịu. Mặc dù hắn biết rõ Cảnh Ngôn sẽ không thật sự giết hắn đi, có thể hắn vẫn đang tránh không được một loại tánh mạng mình giữ tại trong tay người khác cảm giác. Thu Bạt ngươi nói sai rồi, không phải một cây tiên linh căn, là ba gốc tiên linh căn. Ba gốc tiên linh căn, ngươi đều muốn ngoan ngoãn cho ta trả trở về. Cảnh Ngôn uốn nắn Thu Bạt, cái gì ba gốc, Cảnh Ngôn, ngươi không nếu không giảng đạo lý, ngươi chỉ cấp ta một cây tiên linh căn, dựa vào cái gì muốn ta trả lại ngươi ba gốc. Thu Bạt nặng nề lớn tiếng nói, một cây là của ta, lưỡng gốc là Lạc Mai trưởng lão. Cái này ba gốc tiên linh căn, ngươi đều muốn trả trở về. Cảnh Ngôn nói ra, dựa vào cái gì, ngươi không nói đạo lý, Lạc Mai tặng cho ta tiên linh căn, ngươi dựa vào cái gì muốn? Chẳng lẽ, ngươi muốn ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, tự đối với ta đánh cướp? Thu Bạt một lòng đều chìm ngọn nguồn rồi. Đúng, ta chính là không nói đạo lý hôm nay. Thu Bạt, ngươi có trả hay không? Cảnh Ngôn bàn tay hơi khẽ chấn động, một cỗ bành trướng lực lượng lần nữa đặt ở Thu Bạt trên người. Xoẹt, mặt đất đều là nhẹ nhàng chấn động một cái. Thu Bạt thân thể cũng run run được càng phát lợi hại. Thu Bạt còn muốn cường chống, có thể hắn cảm giác nhục thể của mình tựa hồ cũng muốn đã nứt ra, mạng nhỏ tùy thời đều có thể mất đi. Hắn không muốn chết, hắn còn muốn sống lấy. Cuối cùng nhất, Thu Bạt tỏ vẻ nguyện ý đem ba gốc tiên linh căn đều lấy ra trả lại, Cảnh Ngôn lúc này mới thu hồi lực lượng. Đương Cảnh Ngôn mang theo ba gốc tiên linh căn sau khi rời đi, Thu Bạt mới hung dữ dậm chân mắng, cái này chết tiệt hỗn đản, quả thực coi trời bằng vung. Coi trời bằng vung a, không được, ta muốn đi tìm trang chủ, ta muốn trang chủ vi ta làm chủ. Hôm nay, Thu Bạt mất mặt ném đến ra rồi, tại chỗ ở của mình, bị Cảnh Ngôn trấn áp được quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Chuyện này, tuyệt đối sẽ tại trong thời gian rất ngắn tự truyền khắp toàn bộ Xích Lộc hội trang viên. Đồng thời, đến tay ba gốc tiên linh căn lại đã mất đi, cũng càng lại để cho hắn trong lòng nhỏ máu. Hắn biết rõ nếu là tìm những người khác, chỉ sợ cũng giúp không được bề bộn. Tự tính toán đi tìm Lạc Mai, cũng sẽ không có dùng. Lạc Mai, còn có thể quản được Cảnh Ngôn. Thu Bạt trưởng lão đi tìm Cửu Phong trang chủ cáo trạng. Thu Bạt trưởng lão, người mấy ngày nay tại trong trang viên ngôn từ, ta cũng có nghe thấy. Ta cảm thấy, ngươi là tự tìm. Ngươi tự tính toán không cảm kích Cảnh Ngôn cùng Lạc Mai tiến đưa ngươi tiên linh căn, nhưng cũng không thể ở sau lưng lại chửi bới bọn hắn a. Chuyện này, ta sẽ không quản. Cửu Phong trang chủ như thế đối với Thu Bạt trưởng lão nói. Trang chủ, Thu Bạt tâm đều nguội lạnh. Tốt rồi, ngươi cũng không cần nói. Trở về đi, Cửu Phong trang chủ khoát tay. Thu Bạt trưởng lão, mặt xám như cho, nâng trầm trọng bộ pháp đã đi ra Cửu Phong trang chủ chỗ ở. Cảnh Ngôn đi tìm Thu Bạt trưởng lão, phải về tiên linh căn, hắn lại đem bên trong lưỡng gốc tiên linh căn cho Lạc Mai trưởng lão tiến đưa tới. Lạc Mai trưởng lão, cái này tiên linh căn ta tặng cho ngươi, là lại để cho chính ngươi dùng. Về sau, cũng đừng lại cho người rồi, như còn có người hỏi ngươi muốn tiên linh căn, ngươi lại để cho hắn tới tìm ta. Cảnh Ngôn ngưng âm thanh nói như thế, Lạc Mai trưởng lão cũng là im lặng nhìn một chút Cảnh Ngôn. Cái này, Thu Bạt trưởng lão sợ là càng muốn mắng chửi người rồi. Lạc Mai bất đắc dĩ nói, mắng chửi người, hắn lại mắng thử xem, hắn mắng một lần, ta tự đi giáo huấn hắn một lần. Đối phó loại người này không thể khách khí, Cảnh Ngôn vừa trừng mắt nói, nghe bảo hôm nay Cảnh Ngôn trưởng lão đi tìm Thu Bạt trưởng lão, thật hay giả? Đương nhiên thật sự, nghe nói đều động thủ. Cảnh Ngôn trưởng lão muốn Thu Bạt trả lại tiên linh căn, Thu Bạt trưởng lão tự nhiên là không muốn. Sau đó, Cảnh Ngôn trưởng lão tự đối với Thu Bạt trưởng lão xuất thủ. Ngươi cũng không dám muốn, Thu Bạt trưởng lão tại Cảnh Ngôn trưởng lão trước mặt, hào không có lực phản kháng. Một cái tát xuống dưới, cái kia Thu Bạt trưởng lão đã bị chấn được quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Chậc chậc, thật sự là quá mạnh mẽ thế bá đạo. Không phải nói Cảnh Ngôn trưởng lão tính tình rất tốt sao? Tính tình rất tốt, ha ha. Đó là tại không có trêu chọc dưới tình huống, Cảnh Ngôn trưởng lão đối xử mọi người xác thực không có gì cái giá đỡ, cũng rất dễ nói chuyện. Nhưng nếu như ngươi trêu chọc hắn, cái kia tuyệt đối tựu không giống với lúc trước. Tự tính toán tại trong trang viên, cũng sẽ đánh tới ngươi cầu xin tha thứ. Ai, ta còn muốn đi tìm Cảnh Ngôn trưởng lão muốn một cây tiên linh căn đây này. Trước khi Thu Bạt nhẹ nhõm liền từ chỗ của hắn đã nhận được tiên linh căn, hiện tại xem ra hay là không đi cho thỏa đáng a. Trong trang viên, nghị luận nhao nhao. Có một ít người, tại mấy ngày nay nghe nói Thu Bạt trưởng lão đạt được tiên linh căn về sau, xác thực cũng động tâm tư, chuẩn bị tìm một cơ hội gặp Cảnh Ngôn, theo Cảnh Ngôn trong tay thu được một cây lưỡng gốc tiên linh căn. Dù sao, Cảnh Ngôn trưởng lão trong tay tiên linh căn nhiều như vậy. Mà khi Cảnh Ngôn đến cửa ra tay giáo huấn Thu Bạt trưởng lão về sau, những người này điểm này tâm tư tự động tắt ngỏm. Đừng đến lúc đó tiên linh căn không có lấy tới, còn bị Cảnh Ngôn trưởng lão cho ra tay đánh một trận, vậy cũng tự tổn thất lớn hơn. Cảnh Ngôn thực lực, thông qua lần này ra tay giáo huấn một phen Thu Bạt trưởng lão về sau, lần nữa đã nhận được nghiệm chứng. Cảnh Ngôn trở lại chỗ ở về sau, lại đem cận vệ gọi vào trước người. Đồng Kha, ngươi giúp ta làm một chuyện. Cảnh Ngôn nói ra, cận vệ của hắn tổng cộng có 4 người, cầm đầu một người đã kêu Đồng Kha. Trưởng lão đại nhân xin phân phó. Đồng Kha lập tức đạo, ta nơi này có một ít tiên tuyền, ngươi mang theo hắn đi đại diễn hội trang viên, đem tiên tuyền giao cho đại diễn hội trang chủ Vưu Miết. Ân, còn có những ô tinh thạch này, lòng cần cao, ngươi đi qua đại diễn hội trang viên về sau, lại đem những tài nguyên này đưa đến Bạch Nguyệt hội trang viên. Cảnh Ngôn lấy ra một đống tài nguyên đối với Đồng Kha đạo. Bạch Nguyệt hội trang viên. Đồng Kha nhìn Cảnh Ngôn, đại diễn hội trang viên hắn biết rõ, là Xích Lộc hội trang viên địa vực khu vực cự đầu trang viên. Có thể Bạch Nguyệt hội trang viên, hắn thì là chưa từng nghe nói qua. Gặp Đồng Kha biểu lộ, Cảnh Ngôn không khỏi cười cười nói, là ta không có nói rõ ràng, Bạch Nguyệt hội là một cái nhỏ bé trang viên, thuộc về đại diễn hội trang viên quản hạt. Ngươi đến đại diễn hội trang viên về sau, hỏi một câu Vưu Miết trang chủ là được rồi, cũng có thể lại để cho hắn phái người mang ngươi đi Bạch Nguyệt hội trang viên. Bạch Nguyệt hội trang viên phó trang chủ gọi Kim Thanh Thanh. Ai, ta kỳ thật hay là Bạch Nguyệt hội trang viên trang chủ. Ngươi nhìn thấy Kim Thanh Thanh về sau, nói với nàng ta trong thời gian ngắn không cách nào đi trở về, làm cho nàng đảm nhiệm trang viên trang chủ a. Cảnh Ngôn cũng cân nhắc qua chính mình trở về một chuyến, nhưng cũng là thật sự lo lắng Tiên Linh Căn Chi Vương. Hắn nếu như ly khai Xích Lộc hội trang viên, cái kia Tiên Linh Căn Chi Vương ở lại trang viên khẳng định không được. Có thể như tùy thân mang theo, cũng không thỏa đáng. Ai biết, bên ngoài có bao nhiêu người chằm chằm vào. Nói không chừng chính mình chân trước ly khai trang viên, chân sau đã bị người theo dõi. Cảnh Ngôn cũng biết dùng chính mình thực lực bây giờ, đối với bên trên thế giới cự đầu trang viên phó trang chủ cấp nhân vật đều kém không ít. Trưởng lão đại nhân yên tâm, ta sẽ đem việc này làm thỏa đáng. Đồng Kha trịnh trọng đáp, ân, tốt rồi, vậy người cái này sẽ lên đường a. Trên đường, phải cẩn thận một ít, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Đồng Kha cũng là đạt đến chân ngã cấp độ người tu hành, trên đường chắc có lẽ không gặp được cái vấn đề lớn gì. Chương 3357, thị phi nhiều. Chân ngã cấp độ người tu hành, mặc dù chỉ là cấp thấp chân ngã người tu hành, tại toàn bộ kỳ điểm thế giới trong phạm vi, cũng được cho cường giả. Bình thường khu vực cự đầu trong trang viên, cũng tự một hai tên cấp thấp chân ngã người tu hành mà thôi. Như đại diễn hội trang viên, tự là có trang chủ cùng lão trang chủ hai vị là cấp thấp chân ngã cấp độ người tu hành. Đồng Kha lần này tiến về đại diễn hội trang viên, Bạch Nguyệt hội trang viên, đều là tại Xích Lộc hội trang viên địa vực trong phạm vi, gặp được nguy hiểm khả năng rất thấp. Hướng Cảnh Ngôn cáo từ về sau, Đồng Kha liền dẫn Cảnh Ngôn giao cho bọc đồ của hắn lên đường, hắn cũng không có cưỡi xa liễn, mà là dùng phi hành phương thức chạy đi. Hắn là Cảnh Ngôn cận vệ, tự nhiên cũng sẽ không thiếu điểm này phi hành chạy đi chỗ tiêu hao tài nguyên. Thời gian lại qua mấy ngày, Cảnh Ngôn trưởng lão, trang chủ đại nhân thỉnh ngươi đi một chuyến. Một ngày này, Cửu Phong trang chủ bên người cận vệ đến tìm Cảnh Ngôn, Cửu Phong trang chủ thỉnh hắn qua đi. Trang chủ đại nhân bảo ta, là có chuyện gì không? Cảnh Ngôn theo miệng hỏi, cái này thuộc hạ không được rõ lắm rồi. Cận vệ lắc đầu, Cảnh Ngôn cũng không có đa tưởng, đi theo Cửu Phong trang chủ cận vệ liền đi gặp Cửu Phong trang chủ rồi. Cảnh Ngôn chứng kiến Cửu Phong trang chủ thời điểm, phát hiện Cửu Phong trang chủ cũng không phải một người trong phòng. Trong phòng, còn có một người khác, người này đúng là lánh đời cường giả Đinh Ngọc Hải. Cảnh Ngôn đến thời điểm, Cửu Phong trang chủ đang cùng Đinh Ngọc Hải uống trà chuyện phiếm. Cảnh Ngôn trưởng lão đến rồi, Cửu Phong trang chủ gặp Cảnh Ngôn từ bên ngoài tiến đến, cười cười nói. Đinh Ngọc Hải cũng chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn, mỉm cười đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn cũng không có cùng Đinh Ngọc Hải chào hỏi, ngày đó hắn tiến về Đinh Ngọc Hải phủ đệ cầu kiến thời điểm, Đinh Ngọc Hải cũng không cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Trang chủ đại nhân, người tìm ta có việc, Cảnh Ngôn mặt hướng Cửu Phong trang chủ hỏi. Ân, nhưng thật ra là Ngọc Hải huynh tìm ngươi có việc. Cửu Phong trang chủ gật đầu nói lời nói lúc, ánh mắt nhìn hướng Đinh Ngọc Hải. À, Đinh Ngọc Hải tiền bối tìm ta. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút nhíu lại, chuyển mục nói ra. Đúng, ta lần này đến Xích Lộc hội trang viên, tựu là chuyên môn đến tìm Cảnh Ngôn trưởng lão ngươi. Ta cũng là vừa mới nghe Cửu Phong huynh nói, mới biết được ngươi đã tấn cấp là Xích Lộc hội trang viên thượng vị trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Đinh Ngọc Hải vẫn là mỉm cười nói chuyện, đa tạ tiền bối. Không biết tiền bối tìm ta Cảnh Ngôn là có cái gì phân phó? Cảnh Ngôn hỏi, là như thế này, ta cần một điểm Tiên Linh Căn Chi Vương, Cảnh Ngôn trưởng lão trong tay có nhiều như vậy Tiên Linh Căn Chi Vương, xuất ra một điểm cũng hẳn là không sao. Đương nhiên, ta không phải lấy không, mà là hội dùng một ít gì đó cùng Cảnh Ngôn trưởng lão trao đổi. Đinh Ngọc Hải nói chuyện ngữ khí rất nhẹ nhàng, thật giống như đang nói một kiện rất không ngờ sự tình. Mà hắn nhưng lại, muốn Cảnh Ngôn phân một ít Tiên Linh Căn Chi Vương cho mình. Nghe được Đinh Ngọc Hải lời nói, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng là bật cười. Lúc trước Cảnh Ngôn đi Đinh Ngọc Hải phủ đệ, hay là cầm Đinh Ngọc Hải cho Lôi Đình Tiên Đế tín vật, hy vọng Đinh Ngọc Hải khả năng giúp đỡ bề bộn tại Cửu Phong trang chủ trước mặt kể một ít lời hữu ích. Có thể Đinh Ngọc Hải làm như thế nào hay sao? Đinh Ngọc Hải trực tiếp tự cự tuyệt, hơn nữa hay là dùng khinh miệt thái độ nói. Nếu như lúc trước Đinh Ngọc Hải giúp cái này bề bộn, vậy bây giờ Đinh Ngọc Hải đến cửa muốn một điểm Tiên Linh Căn Chi Vương, cái kia Cảnh Ngôn sẽ không cân nhắc. Đối phương nếu là muốn vô cùng thiếu, Cảnh Ngôn cũng có thể đáp ứng. Thế nhưng mà, Đinh Ngọc Hải không có bang cái này bề bộn. Đinh Ngọc Hải, bây giờ còn có trên mặt môn muốn tiên linh căn chi vương. Tiền bối, ta cũng rất cần tiên linh căn chi vương a. Nếu như là sự tình khác, ta có thể bang cũng đã giúp rồi, thế nhưng mà tiên linh căn chi vương, cái này đối với ta quá trọng yếu. Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn trưởng lão, ta nói, ta sẽ không bạch dùng tiên linh căn chi vương. Ta sẽ xuất ra rất nhiều thứ, cùng ngươi đến trao đổi. Đinh Ngọc Hải ngữ khí trở nên đông cứng không ít, vừa rồi hắn cũng đã cùng Cửu Phong Trang chủ nói qua chuyện này. Đinh Ngọc Hải là hy vọng Cửu Phong Trang chủ có thể cho Cảnh Ngôn gây một ít áp lực, làm cho Cảnh Ngôn đồng ý xuất ra một ít tiên linh căn. Nhưng là Cửu Phong Trang chủ, chỉ là đáp ứng đem Cảnh Ngôn kêu đến, lại để cho Đinh Ngọc Hải mình cùng Cảnh Ngôn đi đàm. Hắn sẽ không cường hành yếu thế cầu Cảnh Ngôn giao ra tiên linh căn. Trên thực tế, Cửu Phong Trang chủ cũng là cho rằng Đinh Ngọc Hải không có lẽ tìm Cảnh Ngôn muốn tiên linh căn chi vương, chỉ là trở ngại hai người trước giao tình, cho nên mất mặt cái này mặt mũi. Nhưng là đem Cảnh Ngôn kêu đến thì ra là cực hạn. Đinh Ngọc Hải tiền bối muốn dùng cái gì cùng ta trao đổi? Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh, trong miệng hỏi, ta còn có một chút bình thường tiên linh căn, long cân cao các loại tài nguyên đều dễ nói. Đinh Ngọc Hải đạo, long cân cao cái này một loại tài nguyên ta còn không thiếu, bình thường tiên linh căn lời nói, không biết Đinh Ngọc Hải tiền bối có thể cầm ra bao nhiêu đến. Cảnh Ngôn nhìn xem Đinh Ngọc Hải, bình thường tiên linh căn, ta tại đây tối đa có thể xuất ra 4 gốc. 4 gốc tiên linh căn, hơn nữa đại lượng long cân cao chờ các loại tài nguyên. Đinh Ngọc Hải duỗi ra 4 cả ngón tay nói ra, 4 gốc tiên linh căn, thiếu hắn nói được lối ra. Ha ha, Đinh Ngọc Hải tiền bối là đang nói đùa a. Nếu như ta lấy 4 gốc tiên linh căn cùng ngươi trao đổi tiên linh căn chi vương, tiền bối sẽ đồng ý sao? Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, Cảnh Ngôn, Đinh Ngọc Hải thanh âm ngưng tụ, ta đương nhiên cũng biết, như vậy giao dịch, nhất định là ngươi chịu thiệt một chút. Bất quá, chỉ cần ngươi đồng ý lần này giao dịch, ta Đinh Ngọc Hải tự tính toán thiếu nợ ngươi một cái nhân tình như thế nào. Đinh Ngọc Hải còn nói đã đến nhân tình của mình, hắn thiếu nợ Lôi Đình Tiên Đế chính là cái người kia tình, cũng không có gì sức nặng. Đinh Ngọc Hải tiền bối nhân tình, ta có thể chịu không được a? Cảnh Ngôn lắc đầu, thật sự là xin lỗi, tiên linh căn chi vương tự chính mình cũng không đủ dùng, chỉ sợ không cách nào phân ra bộ phận cho tiền bối ngươi. Cảnh Ngôn trưởng lão, ngươi đây là cự tuyệt ý của ta. Đinh Ngọc Hải sắc mặt cũng đen lại, ân, Đinh Ngọc Hải tiền bối lý giải ý của ta. Cảnh Ngôn gật đầu, hai người ánh mắt đối mặt, ẩn ẩn đều có chút sát khí. Ha ha, hai vị, cái này mua bán không xả thân nghĩa tại, cũng không cần phải vì một lần giao dịch, là được cửu nhân a. Ngọc Hải huynh, người cũng không nên tức giận, tu vi của ngươi đã là đạt đến cửu phẩm chân ngã đỉnh phong nhất, dùng tiên linh căn chi vương sợ cũng không nhiều lắm tác dụng, làm gì để ý như vậy đâu. Cửu Phong Trang chủ ha ha nở nụ cười một tiếng, đi, Cảnh Ngôn, ngươi nhớ kỹ hôm nay, hy vọng, ngươi sẽ không hối hận, Cửu Phong huynh, ta còn có việc, như vậy cáo từ. Đinh Ngọc Hải đối với Cảnh Ngôn nói hai câu ngoan thoại về sau, trực tiếp đứng người lên hướng Cửu Phong Trang chủ cáo từ. Ta tiến đưa ngươi, Cửu Phong Trang chủ cũng đứng người lên, không cần, Đinh Ngọc Hải nói xong, xoay người rời đi, Trang chủ đại nhân, ta biết rõ Đinh Ngọc Hải cùng ngươi quan hệ so sánh tốt. Bất quá, Đinh Ngọc Hải tới tìm ta muốn tiên linh căn chi vương, hắn tự không nên có cái này tâm tư. Trầm Miên chi địa mở ra trước khi, ta đến nhà thỉnh hắn hỗ trợ nói điểm lời hữu ích hắn đều cự tuyệt, hiện tại hoàn hảo ý tứ đến muốn tiên linh căn chi vương. Cảnh Ngôn mang theo oán khí nói ra, ai, Đinh Ngọc Hải trước kia cũng không phải như thế tính cách. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, tự chậm chậm thay đổi. Cảnh Ngôn, người cũng đừng quá để ở trong lòng, chuyện này cứ như vậy đi. Cửu Phong Trang chủ thở dài nói ra. Chương 3358, đại diễn hội kinh ngạc. Cảnh Ngôn theo Cửu Phong Trang chủ chỗ ở phản hồi về sau, liền tuyên bố chính mình bắt đầu bế quan, bất luận kẻ nào cũng không trông thấy. Hôm nay cùng Đinh Ngọc Hải gặp mặt, cũng là làm cho Cảnh Ngôn nhẫn nhịn một bụng nộ khí. Đinh Ngọc Hải ly khai Xích Lộc hội trang viên thời điểm, mở miệng uy hiếp hắn. Đinh Ngọc Hải vì sao đang tại Cửu Phong Trang chủ mặt uy hiếp hắn? Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì thực lực của hắn hay là nhược thêm vài phần. Cảnh Ngôn mặc dù đã là cửu phẩm chân ngã cấp độ, hơn nữa tại cửu phẩm chân ngã người tu hành trong đều là rất mạnh tồn tại. Có thể cùng Đinh Ngọc Hải loại nhân vật này so sánh với, Cảnh Ngôn thực lực hay là nhược đi một tí. Nếu như Cảnh Ngôn thực lực so Đinh Ngọc Hải cường, Đinh Ngọc Hải tuyệt đối không dám như vậy uy hiếp. Nhanh lên hoàn thành lần thứ 8 thân thể lột xác thì tốt rồi. Chỉ cần ta thân thể hoàn thành lần thứ 8 lột xác, vậy cho dù là chống lại Đinh Ngọc Hải, cũng tuyệt đối không sợ. Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng trong phòng, điều chỉnh một hồi nỗi lòng, yên lặng vận chuyển vạn luyện thuật. Đại lượng tiên tuyền bày đặt trước người, tiên linh căn chi vương cũng là chuẩn bị thỏa đáng. Một đoạn tiên linh căn chi vương, mỗi một đoạn đều là chỉ có đầu ngón út lớn như vậy. Tiếp được thời gian, Cảnh Ngôn là tại yên tĩnh bên trong không ngừng tiến hành thân thể lần thứ 8 lột xác. Hắn tại Xích Lộc hội trong trang viên đã tuyên bố bế quan tu luyện, thêm chi là thượng vị trưởng lão thân phận, người bình thường tự nhiên không dám lại tới quấy rầy. Đại diễn hội trang viên, một ngày này, lão trang chủ cùng Vưu Miết trang chủ sớm tựu ra trang viên. Tại phía sau hai người, còn có trang viên rất nhiều nhân vật cao tầng. Bọn hắn đang chờ theo Xích Lộc hội trang viên tổng bộ đến đại nhân vật. Bọn hắn chờ đón người, dĩ nhiên là Cảnh Ngôn cận vệ Đồng Kha. Đồng Kha tuy chỉ là Cảnh Ngôn cận vệ thân phận, thế nhưng mà ở bên ngoài, thân phận là rất không thấp. Còn nữa nói, Đồng Kha bản thân cũng là chân ngã cấp độ người tu hành. Đồng Kha đến đại diễn hội trang viên cao tầng ra trang viên chờ đón cũng là bình thường. Lão trang chủ, người nói vị này Xích Lộc hội tổng bộ Đồng Kha đại nhân đột nhiên đến chúng ta đại diễn hội làm cái gì? Vưu Miết trang chủ tại lão trang chủ bên người, thấp giọng nói ra. Không rõ ràng lắm a. Bất quá vị này Đồng Kha đại nhân là Xích Lộc hội đẳng cấp cao nhất hộ vệ, nhất định là mỗi một đại nhân vật người bên cạnh. Chúng ta thận trọng một ít đối đãi, tổng sẽ không sai. Lão trang chủ lắc lắc đầu nói. Đại diễn hội bên này một đám nhân vật cao tầng cũng là thấp giọng nghị luận. Ước chừng đã qua chén trà nhỏ thời gian, phía chân trời phía trên một đạo nhân ảnh phi hành mà đến, cuối cùng đáp xuống trước mọi người. Thế nhưng mà Đồng Kha đại nhân đến đến, Vưu Miết trang chủ mở miệng lớn tiếng hỏi. Vưu Miết bọn người là sớm đã nhận được theo Xích Lộc hội tổng bộ phi thư, bọn hắn kỳ thật cũng không nhận ra Đồng Kha. Ta là Đồng Kha, vị nào là Vưu Miết trang chủ? Đồng Kha nhìn xem đối diện một đám người. Tại hạ tựu là đại diễn hội trang viên trang chủ Vưu Miết, vị này chính là chúng ta lão trang chủ đại nhân. Vưu Miết nói xong, cũng thuận thế giới thiệu thoáng một phát bên người lão trang chủ. Hai vị trang chủ tốt, Đồng Kha đối với mọi người chắp tay. Đồng Kha đại nhân một đường khổ cực, lão trang chủ cũng ân cần thăm hỏi đạo. Không có việc gì, không coi là vất vả. Đồng Kha cười cười, Đồng Kha đại nhân, thỉnh nhập trang viên tự thoại. Vưu Miết trang chủ làm một cái thỉnh động tác, Đồng Kha gật đầu. Sau khi nói cảm ơn cất bước tiến vào đại diễn hội trang viên. Hai vị trang chủ cùng trang viên cao tầng nhóm, tắc thì đều đi theo tiến vào trang viên. Tại đại diễn hội bên trong phòng tiếp khách, hai vị trang chủ cùng hơn nhiều tên trưởng lão cấp nhân vật, đều cùng Đồng Kha. Vưu Miết trang chủ chờ trong lòng người một mực tại phỏng đoán Đồng Kha đại nhân tới đại diễn hội nguyên nhân, nhưng bọn hắn xác thực là không hiểu ra sao. Đồng Kha đại nhân, không biết ngươi lần này tới chúng ta đại diễn hội trang viên. Là Xích Lộc hội bên kia có chuyện gì cần đại diễn hội xử lý sao? Nói vài câu lời ong tiếng ve về sau, Vưu Miết trang chủ nghiêm mặt hỏi. À, ta là phụng mệnh mang đi một tí tài nguyên cho các người đại diễn hội. Đồng Kha lúc nói chuyện, liền đem tùy thân bao khỏa mở ra, từ bên trong xuất ra đại lượng bình sứ trong là tiên tuyền. Đồng Kha xuất ra tiên tuyền, tổng cộng là 5.000 bình. 5.000 bình tiên tuyền, đối với đại diễn hội như vậy trang nghiêm mà nói, đây tuyệt đối là khoản tiền lớn. Đại diễn hội tài nguyên trong bảo khố, hiện tại vẫn là chỉ có mấy chục bình tiên tuyền mà thôi. Hơn nữa, đại diễn hội còn thiếu nợ hạ Xích Lộc hội bên kia 1.000 bình tiên tuyền. Muốn dùng long cân cao các loại tài nguyên trả hết nợ cái này 1.000 bình tiên tuyền, cái kia được thật lâu mới được. Đây là, Vưu Miết trang chủ chứng kiến những bình sứ này, đều có chút phát mộng. Bọn hắn đối với những bình sứ này không xa lạ gì, nhưng là bọn hắn không dám suy nghĩ trong những bình sứ này trang chính là tiên tuyền. Mấy ngàn cái bình sứ. Như đều là tiên tuyền lời nói, vậy cũng quá dọa người đi một tí. Hai vị trang chủ, những điều này đều là tiên tuyền. Đồng Kha vừa cười vừa nói, tổng cộng là 5.000 bình tiên tuyền, thỉnh hai vị trang chủ kiểm lại một chút. Số lượng đúng rồi, ta trở về cũng tốt phục mệnh. Cái gì, 5.000 bình tiên tuyền? Đồng Kha đại nhân, những tiên tuyền này đều là cho chúng ta đại diễn hội trang viên hay sao? Hai vị trang chủ cùng mấy vị trưởng lão, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Đồng Kha. Đúng vậy. Những tiên tuyền này đều là Cảnh Ngôn trưởng lão đại nhân mệnh ta đến tặng cho các người đại diễn hội trang viên. Đương nhiên, những tiên tuyền này cũng đều là Cảnh Ngôn đại nhân tư nhân, cùng Xích Lộc hội trang viên không có quá lớn quan hệ. Đồng Kha mỉm cười gật đầu. Cảnh Ngôn trưởng lão, Vưu Miết trang chủ há to miệng, lão trang chủ cũng là lúng túng lấy bờ môi. Cảnh Ngôn trưởng lão, đại diễn hội bên này mọi người căn bản cũng không biết Trầm Miên chi địa chuyện đã xảy ra, cũng không biết Cảnh Ngôn đã là Xích Lộc hội trang viên thượng vị trưởng lão. Tin tức truyền bá tại kỳ điểm thế giới không có nhanh như vậy. Nói như vậy, kỳ điểm thế giới rất nhanh truyền bá tin tức phương thức tựu là phi thư, tin tức truyền lại cũng không quá thuận tiện. Chờ đại diễn hội bên này đạt được cảnh ngôn tương quan tin tức, vậy cũng có thể tối thiểu được nửa năm thời gian. Đúng rồi, chư vị khả năng còn không biết, cảnh ngôn trưởng lão là chúng ta Xích Lộc hội trang viên thượng vị trưởng lão. Ta cũng nghe nói, cảnh ngôn trưởng lão đại nhân trước khi tại đại diễn hội đợi qua một thời gian ngắn. Đồng Kha vừa cười vừa nói, thượng vị, trưởng lão, Vưu Miết trang chủ bọn người biểu lộ càng kinh ngạc, Xích Lộc hội trang viên thượng vị trưởng lão, bọn hắn đương nhiên đều là biết đến. Toàn bộ Xích Lộc hội trang viên, thượng vị trưởng lão cũng không có nhiều. Thượng vị trưởng lão, đây tuyệt đối là Xích Lộc hội đỉnh tiêm cấp tồn tại. Cảnh ngôn, làm sao lại đột nhiên thành Xích Lộc hội thượng vị trưởng lão? Cảnh ngôn theo đại diễn hội ly khai, tiến về Xích Lộc hội trang viên, cái này cũng không có qua đi bao nhiêu thời gian a. Đồng Kha đại nhân, ngươi nói không sai chứ? Ngươi nói cảnh ngôn trưởng lão đại nhân, là trước kia tại chúng ta đại diễn hội đợi qua cảnh ngôn sao? Lão trang chủ hít vào một hơi, khiếp sợ nhìn xem Đồng Kha hỏi. Đúng vậy, cảnh ngôn đại nhân là chúng ta Xích Lộc hội thượng vị trưởng lão. Hai vị trang chủ, mời các ngươi kiểm lại một chút tại đây tiên tuyển a. Như là đã ra sai lầm, ta trở về có thể không có biện pháp cùng cảnh ngôn đại nhân phục mệnh a. Đồng Kha chỉ lên trước mặt bày thả ra tiên tuyển, lần nữa thỉnh đại diễn hội hai vị trang chủ kiểm kê số lượng. Chương 3359, cảnh ngôn kinh nghiệm. Đại diễn hội Vưu Miết trang chủ bọn người đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn kinh ngạc tại cảnh ngôn đột nhiên tầm đó là được Xích Lộc hội trang viên thượng vị trưởng lão, cảnh ngôn lúc ấy tại đại diễn hội trang viên thời điểm, tự thể hiện ra kinh người thiên tư, Vưu Miết bọn người cũng biết, cảnh ngôn cuối cùng sẽ dương danh tại kỳ điểm thế giới. Thế nhưng mà, bọn hắn tưởng tượng không đến ngày hôm nay sẽ đến được nhanh như vậy. Đang tiếp thụ cảnh ngôn trở thành Xích Lộc hội trang viên thượng vị trưởng lão về sau, Vưu Miết bọn người nhìn xem nhiều như vậy tiên tuyển cũng đều trở nên cảm xúc kích động lên. Tại đây, khoảng chừng 5.000 bình tiên tuyển a. Nhiều như vậy tiên tuyển, cũng đủ đại diễn hội trang viên sử dụng một đoạn thời gian rất dài rồi. Vưu Miết trang chủ, tự mình kiểm lại một chút Đồng Kha lấy ra tiên tuyển số lượng, xác định tại đây tiên tuyển xác thực là 5.000 bình không có sai dò. Hai vị trang chủ, cảnh ngôn đại nhân còn khai báo, trước đại diễn hội trang viên thiếu nợ hạ Xích Lộc hội trang viên một nhóm kia tiên tuyển, cũng không cần trả lại rồi. Cảnh ngôn đại nhân, đã đại diễn hội trang viên đem cái này một đám tiên tuyển trả hết rồi. Đồng Kha tiếp tục nói. Đa tạ cảnh ngôn đại nhân, cũng vạn phần cảm tạ Đồng Kha đại nhân vì việc này chuyên chạy cái này một chuyến. Vưu Miết trang chủ hướng Đồng Kha chắp tay nói tạ, trang chủ không cần phải khách khí, có thể vì cảnh ngôn đại nhân làm việc, là ta Đồng Kha vinh hạnh. Đồng Kha khoát tay, còn có một việc cần phiền toái đại diễn hội bên này. Cảnh ngôn đại nhân còn đã thông báo, muốn ta đi một cái tên là Bạch Nguyệt hội trang viên nhìn xem. Đối với Bạch Nguyệt hội trang viên, ta lạ lẫm được rất, cũng không biết tại cái gì vị trí. Cho nên, cần đại diễn hội bên này có người mang cái đường. Đồng Kha ngược lại đạo, cái này là chuyện nhỏ, Vưu Miết trang chủ nói ra, đại diễn hội bên này, đương nhiên là biết rõ Bạch Nguyệt hội trang viên. Cảnh ngôn, lúc ban đầu tựu là theo Bạch Nguyệt hội trang viên đi ra. Đại diễn hội mọi người còn nhớ rõ, cảnh ngôn mới vừa tới đến đại diễn hội trang viên thời điểm, bọn hắn còn chuyên môn điều tra cảnh ngôn lai lịch. Đồng Kha đại nhân, không bằng tựu để cho ta mang ngươi tiến về Bạch Nguyệt hội a. Bạch Nguyệt hội bây giờ là Kim Thanh Thanh phụ trách, Kim Thanh Thanh là Bạch Nguyệt hội phó trang chủ. Vưu Miết trang chủ dứt khoát tự mình mang theo Đồng Kha tiến về Bạch Nguyệt hội một chuyến. Cảnh ngôn lại để cho Đồng Kha đi Bạch Nguyệt hội một chuyến, đối với điểm này, Vưu Miết bọn người cũng không phải ngoài ý muốn. Lại nói tiếp, cảnh ngôn vẫn là Bạch Nguyệt hội trang viên trang chủ. Làm phiền Vưu Miết trang chủ rồi. Đồng Kha gật đầu nói, lánh đời cường giả Đinh Ngọc Hải phủ đệ, vô liêm sỉ, đồ hỗn trướng, chết tiệt hỗn đản, đáng giận, ngu xuẩn tạp chủng, lại dám đối với ta như thế vô lễ. Tiếng gầm gừ phẫn nộ, theo Đinh Ngọc Hải trong phủ đệ truyền ra. Đinh Ngọc Hải, chính là vừa vặn theo Xích Lộc hội trang viên trở lại phủ đệ của mình, trong lòng của hắn, lửa giận chính thịnh, bởi vì cảnh ngôn tại Xích Lộc hội trang viên cự tuyệt cùng hắn giao dịch. Đinh Ngọc Hải cảm thấy, đây là đối với hắn rất lớn nhục nhã. Nếu không là vì lúc ấy tại Xích Lộc hội trong trang viên, hắn đã sớm đối với cảnh ngôn động thủ. Nhưng là cái này cỗ lửa giận, lại thì không cách nào dập tắt, hắn cảm giác được lồng ngực tựa hồ muốn nổ. Phủ chủ đại nhân, đây là làm sao vậy? Phủ đệ tổng quản, từ bên ngoài đi đến hỏi. Đinh Ngọc Hải phủ đệ tổng quản, cũng là một cái cực kỳ nhân vật lợi hại. Liền Đinh Ngọc Hải, đều rất lễ đãi vị này tổng quản cũng không phải là tầm thường quản sự có thể so sánh. Còn không phải cái kia chết tiệt tiểu xúc sinh. Đinh Ngọc Hải nhìn tổng quản Vi Cường, cắn răng nói ra. Phủ chủ, ngươi nói là cảnh ngôn. Vi Cường đạo, Đinh Ngọc Hải tiến về Xích Lộc hội trang viên, Vi Cường là biết đến. Đinh Ngọc Hải đi Xích Lộc hội trang viên mục đích, Vi Phi Cường cũng biết. Thậm chí, tại Đinh Ngọc Hải muốn đi Xích Lộc Hội Trang Viên tìm Cảnh Ngôn muốn tiên linh căn chi vương thời điểm, Vi Cường còn khuyên can qua Đinh Ngọc Hải. Lúc ấy Vi Cường đã nói, Cảnh Ngôn rất có thể sẽ không đáp ứng chuyện này. Trước khi Cảnh Ngôn đến Đinh Ngọc Hải phủ đệ thời điểm, Vi Cường vừa mới có việc không có ở phủ đệ ở trong, cho nên hắn chưa thấy qua Cảnh Ngôn. Nhưng là, hắn biết rõ Cảnh Ngôn đến tìm Đinh Ngọc Hải phủ chủ mục đích, cũng biết Đinh Ngọc Hải cự tuyệt Cảnh Ngôn thỉnh cầu. Không phải hắn còn có ai? Đinh Ngọc Hải trong mắt tựa hồ phun lên hỏa diễm. Phủ chủ đại nhân, kỳ thật ngươi cũng nên sớm đã có đoán trước sẽ là loại kết quả này. Vi Cường lắc đầu nói ra, sớm có đoán trước, cái này chết tiệt oát con, ngươi không thấy được lúc ấy hắn tại Xích Lộc Hội Trang Viên đối với thái độ của ta. Nếu như chỉ là cự tuyệt cho ta tiên linh căn chi vương còn chưa tính, có thể hắn ngay lúc đó thái độ, làm cho ta hận không thể một cái tát chụp chết hắn. Không được, thù này không báo, ta thực khó bình phục. Chết tiệt tạp chủng, cho rằng trốn ở Xích Lộc Hội Trang Viên ta mượn hắn không có biện pháp rồi. Đinh Ngọc Hải đạo, phủ chủ đại nhân, Cảnh Ngôn tại Xích Lộc Hội trong trang viên, chúng ta xác thực cầm hắn không có biện pháp gì. Chỉ cần hắn không xuất ra Xích Lộc Hội trang viên, chúng ta cũng không thể giết tiến Xích Lộc Hội trang viên. Xích Lộc Hội trang viên Cửu Phong trang chủ, hiện tại cũng không có khả năng lại để cho Cảnh Ngôn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn có một việc phủ chủ đại nhân cũng muốn cân nhắc, Cửu Phong trang chủ không phải đã nói, Cảnh Ngôn rất có thể cùng giới chủ đại nhân có nhất định được quan hệ. Vi Cường liên tục nói ra. Hắn nói cái này khi nào đều rất trọng yếu, nhất là cuối cùng một điểm, Cảnh Ngôn có thể cùng giới chủ có quan hệ. Điểm này, không cách nào hoàn toàn xác định, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chọc giận giới chủ, cái kia tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm. Nghe được Vi Cường nhắc tới giới chủ đại nhân, Đinh Ngọc Hải sắc mặt cũng biến đổi. Chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Đinh Ngọc Hải trừng mắt đạo, phủ chủ đại nhân muốn trả thù Cảnh Ngôn, tạm thời chỉ sợ không có cơ hội gì. Bất quá, gần đây Không Thiền Hội cùng Thương Lang Hội đều dục dịch, cái này hai tòa trang viên, sẽ không trơ mắt nhìn xem Xích Lộc Hội trang viên đạt được tiên linh căn chi vương siêu việt bọn hắn. Phủ chủ đại nhân, chúng ta phải đợi cơ hội, Vi Cường con mắt híp híp nói, Đinh Nhất cùng sáu lúa cái này hai lão này, sẽ không dễ dàng động thủ. Ta xem, bọn hắn sơ kỳ tối đa tựu là thăm dò mà thôi. Chờ bọn hắn có đại động tác, cái kia không biết muốn bao lâu sau rồi. Vi Cường, ngươi nói được cũng đúng, chúng ta không thể thuyền lật trong mương, hiện tại chúng ta xác thực không nhúc nhích được Cảnh Ngôn. Bất quá, Vi Cường, người tra một chút Cảnh Ngôn tiến vào Xích Lộc Hội trang viên kinh nghiệm. Đinh Ngọc Hải xoay chuyển ánh mắt nói ra, trong ánh mắt chớp động lên lành lạnh lạnh ý. Tốt, ta cái này tra thoáng một phát, Vi Cường tổng quản nhẹ gật đầu. Vi Cường ly khai Đinh Ngọc Hải gian phòng. Đinh Ngọc Hải được cho toàn bộ kỳ điểm thế giới đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại một trong rồi, phủ đệ của hắn, muốn điều tra một ít tin tức, đó là rất chuyện dễ dàng. Tại kỳ điểm thế giới, có quá nhiều người muốn vì Đinh Ngọc Hải hiệu lực rồi. Khả năng giúp đỡ bên trên Đinh Ngọc Hải phủ đệ một điểm bề bộn, rất nhiều người đều cầu còn không được. Vi Cường tổng quản sau khi rời đi gần kề đã qua không đến nửa canh giờ sẽ trở lại rồi, cái này nửa canh giờ thời gian, hắn đã đem Cảnh Ngôn kinh nghiệm điều tra được không sai biệt lắm. Phủ chủ đại nhân, cái này Cảnh Ngôn thật đúng là như yêu nghiệt a. Nếu không là nhiều lần xác nhận, ta đều không thể tin được hắn phần này kinh nghiệm thật sự. Vi Cường gọi ra một hơi, nhìn xem Đinh Ngọc Hải nói ra. Thật sự là, Cảnh Ngôn quật khởi quá mức dọa người rồi.